Trêu đùa nàng, tham luyến nàng thân thể tư vị thôi. Xem ra hắn chỉ biết đối nàng kia một mặt hoàn toàn mất đi lý trí đi. Buông tay, lập tức buông ta ra. Có nghe hay không? Tuyết Đồng, ngươi nghe ta nói. Ta kêu ngươi buông tay. Nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, nam nữ cãi nhau thanh rót vào liễu giao giao trong thai, nàng mở choáng mắt, này hai thanh âm hình như là Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên. Chương 263, lưu lại. Bồi ta. Ân. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng. Cãi nhau. Ta nghe được. Ngươi nghe được. Vậy ngươi vì cái gì không đi khuyên căn A? Hình như là Mạc Tiểu Thư cùng Long Tổng Giám Đốc ở cãi nhau, bọn họ là bằng hữu đi, vạn nhất bị thương hòa khí, nhiều không hảo A. Nhìn Giao Giao vẻ mặt lo lắng biểu tình, Ngự Ngạo Thiên thật không hiểu được, vật nhỏ này là tổ dân phố xuất thân vẫn là làm sao vậy? Như thế nào nhàn tâm tư như vậy đại? Yên tâm hảo, Long Diệp thích Tuyết Đồng, hắn là sẽ không thương tổn nàng. Ngủ đi. A. Ngươi nói. Long Tổng Giám Đốc thích Mạc Tiểu Thư. Lúc này Giao Giao nơi nào còn ngủ được. Đôi mắt chừng đến càng bóng đèn giống nhau viên, nàng như thế nào liền không phát hiện Long Tổng Giám Đốc cùng Mạc Tiểu Thư chi gian. Bọn họ kết giao sao? Vẫn là Long Tổng Giám Đốc yêu đơn phương. Ngươi cùng ta nói nói bái. Nhìn nàng kia 38 bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên biểu tình lạnh lùng, đột nhiên ngồi dậy. Ngươi làm gì đi? Đi khuyên can. Nếu không hắn hôm nay tâm tình hảo, thật muốn bóp chết cái này 38 vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên bị nàng làm cho buồn ngủ toàn vô, mặc xong quần áo liền rời đi phòng, ngồi thang máy đi tới Mạc Tuyết Đồng sở trụ kia một tầng. Đương cửa thang máy mở ra, ánh vào Ngự Ngạo Thiên mi mắt chính là Long Diệp đem Mạc Tuyết Đồng chặt chẽ ấn ở trên tường, đang ở cưỡng hôn nàng. Có thể nhìn ra được treo ở Mạc Tuyết Đồng trên mặt biểu tình là sợ hãi mà phẫn nộ. Nháy mắt, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt biểu tình liền bị âm trầm sở thủ tiêu. Long Diệp, ngươi mẹ nó làm gì đâu? Một cái bước xa vọt qua đi. Hắn một phen méo Long Diệp đầu tóc đem hắn quăng đi ra ngoài. Ngạo Thiên. Long Diệp rõ ràng có chút không biết làm sao, hàm ở trong ánh mắt chính là mê mang, có lẽ hắn cũng không biết chính mình vừa mới làm cái gì. Đi về trước. Theo Ngự Ngạo Thiên những lời này rơi xuống, Long Diệp nhíu chặt hàm mi, đứng dậy hướng về thang máy nội đi đến, đương cất bước tiến vào thang máy thời điểm, hắn nhìn mắt túi đầu dựa vào vách tường mà chạm Mạc Tuyết Đồng, đáng chết. Ta mới vừa làm cái gì? Tuyết Đồng, Long Diệp có thể là uống nhiều quá. Ngươi, ố Mạc Tuyết Đồng túi đầu thấp khóc thanh âm đánh gãy Ngự Ngạo Thiên nói. Hắn khó xử hít vào một hơi, Tuyết Đồng lời nói ở bên miệng, lại nói không ra khẩu. Bởi vì hắn biết rõ vừa rồi Long Diệp hành vi đã gợi lên Mạc Tuyết Đồng không muốn nhắc tới lôi khu, nếu không lấy nàng kia kiên cố tính cách tuyệt không sẽ trước mặt người khác dễ dàng rơi lệ. May mắn Giao Giao kêu hắn lại đây khuyên can, hắn thật không nghĩ tới lần này Long Diệp sẽ làm ra như vậy chuyện khác người. Ai? Ngự Ngạo Thiên thở dài khẩu khí, một tay cắm vào túi. Một tay kia chụp hạ Mạc Tuyết Đồng bả vai, ta, đi về trước. Mạc Tuyết Đồng là hảo tĩnh nữ nhân, nàng tính cách cũng cực kỳ phong bế, ở thêm chi Ngự Ngạo Thiên là một cái cực kỳ sẽ không an ủi nữ nhân nam nhân, cho nên lúc này hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi, kêu Mạc Tuyết Đồng chính mình một chút đi điều giải tâm tình. Nhưng ở hắn vừa muốn rời đi thời khắc đó, Mạc Tuyết Đồng giật mạnh hắn cánh tay, lưu lại. Bồi ta, ngày kế sáng sớm. Kỳ quái, Ngự Ngạo Thiên đêm qua hình như là đi khuyên can đi. Chẳng lẽ khuyên một đêm giá sao? Giao Giao rửa mặt xong, ở thang máy nội lầm bầm lầu bầu nói. Ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên vừa đi nàng liền ngủ rồi, cho đến rời giường cũng không có nhìn thấy hắn, có thể thấy được hắn là một đêm chưa về. Len ken Ngự Ngạo Thiên sở trụ tầng lầu là 4 lâu, đương thang máy đến lầu 3 thời điểm liền ngừng lại. Mơ hồ nhớ rõ lầu 1 không có người trụ, 2 lâu là Long Gia huynh đệ, kia trụ 3 lâu không phải Mạc Tiểu Thư chính là Hàn Phó Tổng Bái. Hãn, mặc kệ là hai người bọn họ ai. Giao Giao đều có loại Alexander cảm giác. Tư kéo một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Giao Giao theo bản năng đệ thấp đầu đứng ở trong một góc. Nhưng từ đi vào tới tiếng bước chân nghe tới, hình như là hai cái người đi. Nên không phải là Hàn Phó Tổng cùng Mạc Tiểu Thư hai người tổ hợp đi. Kia nàng nhưng có bị. Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhưng đương đi vào thang máy lưỡng đạo thân ảnh ánh vào nàng mi mắt thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ là Ngự Ngạo Thiên cùng Mạc Tiểu Thư cùng nhau đi vào tới? Tuy nói hắn ngày hôm qua là đi khuyên can, nhưng khuyên một đêm giá, hơn nữa vẫn là hắn đơn độc cùng Mạc Tiểu Thư ở bên nhau ngây người một đêm, có thể hay không có chút kỳ quái. Hãn, chính mình tưởng cái gì đâu, Long Tổng Giám Đốc thích Mạc Tiểu Thư, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Tổng Giám Đốc là như vậy tốt hảo huynh đệ, hắn sao có thể sẽ cùng Mạc Tiểu Thư phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Giao Giao một bên âm thầm trách cứ chính mình miên man suy nghĩ, một bên vọt vào nhập thang máy hai người gật gật đầu, buổi sáng tốt lành. Mạc Tuyết Đồng dùng lạnh nhạt đáp lại nàng nhiệt tình, cất bước đi vào thang máy nội. Hãn, Giao Giao luôn có loại nhiệt mặt dán lánh mông cảm giác đâu. Bà bối, ngươi như thế nào còn xuyên tuyết đồng quần áo? Ách, ta không có quá thành thục quần áo, cho nên liền vẫn luôn không có đổi. Mặc tiểu thư, ngượng ngùng, quá mấy ngày ta tẩy hảo liền còn cho ngươi. Không cần, trực tiếp vứt bỏ. Nga Giao Giao xấu hổ cúi đầu, thang máy nội bầu không khí lần thứ hai lâm vào lạnh nhạt bên trong. Chỉ chốc lát sau, bọn họ ba người đi ra thang máy. Vật nhỏ, đi công ty vẫn là trường học. Công ty. Ân. Ngự Ngạo Thiên có một lát nghi hoặc, nhưng cũng không có trực tiếp hỏi xuất khẩu. Ta đưa ngươi đi. Không, ta chính mình đi là được. Hắn biết Giao Giao cái này hành động là sợ hãi công ty người ta nói nhàn thoại, nhưng hiện tại nàng là hắn tư nhân luật sư, kỳ thật căn bản không cần thiết băn khoăn quá nhiều. Lên xe. Ngự Ngạo Thiên lôi kéo nàng cánh tay, đem nàng một phen đẩy vào xe điều khiển vị trí thượng. Giao Giao sửng sốt thần, ngươi kêu ta lái xe. Ta lần trước sinh bệnh, còn không phải là ngươi lái xe đem ta đưa về tới sao. Vừa lúc ta có thể nương cơ hội này xem bên dưới kiện. Nói, Ngự Ngạo Thiên cùng Mạc Tuyết Đồng nói xong lời từ biệt liền ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Nói thật, đối với loại này cao cấp xe thể thao thao tác, Giao Giao một chút đều không xa lạ, này chủ yếu còn phải bại Phong Thần Giật ban tặng. Hắn rất sớm liền giao cho Giao Giao như thế nào thao tác loại này yêu cầu cao độ cao cấp xe thể thao. Xe vững vàng chạy ở đường cái thượng, nàng thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn bên cạnh tinh thần sáng láng Ngự Ngạo Thiên, ngươi đêm qua. Ngủ. Sao? Cũng không biết vì sao, nàng đang hỏi ra những lời này thời điểm trong lòng thế nhưng có loại mạc danh khẩn trương cảm. Ân, ngủ qua. Ngự Ngạo Thiên biên túi đầu nhìn trong tay văn kiện, biên trả lời. Ngủ qua. Ở Mạc tiểu thư nơi đó. Ân. Ngự Ngạo Thiên gật gật đầu, nhưng tựa hồ cảm giác được không đúng chỗ nào, ân. Ở ngẩng đầu thời khắc đó, mới phát hiện Giao Giao dùng dị thường kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Ngươi, xem xe. Nếu không phải Ngự Ngạo Thiên phản ứng mau, phỏng chừng bọn họ xe liền đụng phải nên diện xử tới xe vận tải. Giao Giao trong lòng run sợ đem xe ngừng ở ven đường, sắc mặt đều dọa trắng. Bà bối, ngươi không chuyên tâm xem phía trước, vẫn luôn nhìn ta làm gì. Ngự Ngạo Thiên dùng bình thản khẩu khí hỏi nàng. Nhưng nàng đầu óc căn bản là không có tại đây. Hắn ngủ qua, ở Mạc tiểu thư nơi đó ngủ quá, dựa theo cái này chung cư phòng hình tới xem, không phải một phòng một sảnh chính là hai phòng một sảnh, Mạc tiểu thư là một người, hẳn là một phòng một sảnh đi. Kia Ngự Ngạo Thiên, ngủ ở nào? Vật nhỏ, ta đang nói với ngươi đâu. Thấy Giao Giao trừng mắt xem chính mình, chậm chạp không có đáp lời, Ngự Ngạo Thiên rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Chương 264, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Ngươi là ngủ phòng khách sao? Ân. Đối mặt Giao Giao hỏi một đằng trả lời một nẻo, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy đôi mắt vừa chuyển, càng thêm cảm thấy cái này vật nhỏ giờ phút này có chút không thích hợp. Rốt cuộc trước kia Giao Giao là sẽ không đối hắn ngủ ở nào dám hứng thú. Hơn nữa, còn hướng giờ phút này để ra nghi vấn như vậy cẩn thận. Ta đương nhiên là ngủ ở trên giường. Khoe miệng như có như không gợi lên một mặt tà cười. Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, kia Mạc tiểu thư ngủ ở nào? Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy đâu? Nàng cảm thấy cái gì? Một đại nam nhân ngủ ở trên giường không có khả năng kêu một nữ nhân ngủ ở trên sofa đi. Kia khẳng định là hai người bọn họ ngủ một giường. Giao Giao mày nháy mắt ninh ở cùng nhau, dùng sức nắm hạ tiểu nắm tay, phẫn nộ chất vấn, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi sao lại có thể cùng Mạc tiểu thư ngủ chung? Ngươi không cảm thấy chính mình thật quá đáng sao? Ngự Ngạo Thiên. Thấy nàng kia phó sốt ruột bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên lại không nhanh không chậm nở nụ cười, bà bối, ngươi này đây cái gì lập trường tới dùng loại này khẩu khí thẩm vấn ta đâu. Ách! Đúng vậy, Ngự Ngạo Thiên với ai quá đêm quan nàng chuyện gì? Hắn trước kia không cũng thường xuyên như vậy sao? Chính mình này đây cái gì lập trường tới chất vấn người nam nhân này những lời này đâu? Sao lại thế này? Vì cái gì đương nàng nghe được Ngự Ngạo Thiên cùng Mạc tiểu thư qua đêm thời khắc đó trong lòng sẽ như vậy tức giận? Ta là ở Thế Long. Long Tổng Giám Đốc chất vấn ngươi. Ân, ngươi chừng nào thì cùng Long Diệp như vậy muốn hảo. Đều thế hắn bế lên bất bình. Đây là bởi vì. Công. Công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi biết rõ Long Tổng Giám Đốc thích Mạc tiểu thư, ngươi sao lại có thể sấn hư mà nhập. Nhìn Giao Giao kia trương lòng đầy căm phẫn khuôn mặt nhỏ, treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia nghiền ngẫm tươi cười nháy mắt biến mất, vật nhỏ, ngươi quản cũng quá rộng điểm. Lái xe. Nói, hắn mặt vô biểu tình gục đầu xuống. Tiếp tục xem nổi lên trong tay văn kiện. Giao Giao phẫn hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên giẫm một chân ga khởi động xe. Nàng thật là ở vì Long Tổng Giám Đốc bất bình. Vẫn là ở vì chính mình này mạc danh tức giận tìm một cái cớ. Không rõ ràng lắm, cũng không xác định, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, đó chính là ở biết Ngự Ngạo Thiên ở Mạc tiểu thư nơi đó qua đêm sự thật sau, tâm tình của nàng một chút đều không hảo. Bác Sâm, Pháp vụ bộ. Tiểu Lõ Ly, đây là công ty sở hữu chứng mục, thỉnh xem qua đi. Dựa theo giao giao yêu cầu, Long Diệp ôm tới công ty sở hữu chứng mục. Vì Ngự Ngạo Thiên tranh cử có thể thuận lợi tiến hành, Long Diệp tự động xin ra trận, vì giao giao đương nổi lên trợ lý. Uy, các người mới vừa thấy được sao? Long Tổng Giám Đốc tự mình ôm văn kiện cấp cái kia mới tới luật sư đưa đi qua. Thấy được. Cái kia tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì đại nhân vật ta? Tổng Giám Đốc cho nàng lập tức tay. Pháp vụ bộ công cộng văn phòng quả thực nổ tung nổi, đại gia càng thêm đối giao giao bối cảnh cảm thấy tò mò. Lúc này, một đạo thanh lãnh thân ảnh vọt vào pháp vụ bộ trong đại sảnh, mọi người động tác nhất trí xem qua đi, theo bản năng hít hà một hơi, Hàn Phó Tổng. Hàn Ly Thương kia lạnh nhạt con ngươi chấm xuống, gầm nhẹ nói, Lạc Giao Giao ở đầu cái văn phòng. Ở cái kia văn phòng. Mọi người khẩn trương chỉ ở vào góc một cái văn phòng. Tê văn phòng nội, Giao Giao lật xem Bác Sâm gần 2 năm chứng mục, sắc mặt càng thêm ám trầm. Ngồi ở nàng đối diện Long Diệp cảm giác được không thích hợp, tò mò nhăn lại mi, Tiểu Lọ Ly, làm sao vậy? Long Tổng Giám Đốc, này đó chướng. Phanh một tiếng, văn phòng đại môn bị người từ ngoại một chân đá văng. Giao Giao khẩn trương nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hàn Ly Thương hùng hổ vọt tiến vào. Hàn Phó Tổng, ngươi. Không đợi Giao Giao đem lên tiếng xong, Hàn Ly Thương tiến lên liền méo nàng cổ áo, ai cho phép ngươi trà công ty chứng ngủ. Một bên Long Diệp thấy tình huống không thích hợp, sợ bị trong đại sảnh viên trước nhìn đến, vội vàng đóng lại cửa văn phòng. Ly Thương, là ta đem chứng mục cấp Tiểu Lọ Lì đưa quá khứ. Người trước buông ra nàng. Hàn Ly Thương căn bản mặc kệ Long Diệp khuyên can, như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt Giao Giao. Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được, còn lại ngươi không nên quản sự tình, không cần thiết đi quản. Cái gì kêu thay quản sự tình? Cái gì kêu không nên quản sự tình? Hàn Phó Tổng, ngươi cho rằng cha công ty chứng mục, không phải ta thuộc bổn phận sự. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Ly Thương đều sẽ thực sợ hãi Giao Giao, vào giờ phút này thái độ dị thường bình tĩnh. Ngươi thuộc bổn phận sự, chính là giúp Ngạo Thiên tranh cử chính trị nghị viên là được. Đúng không? Kia xin lỗi, ta làm không được. Nàng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt trước Hàn Ly Thương. Hàn Ly Thương nháy mắt bị nàng này cường ngạnh bộ dáng sở chọc giận, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Dứt lời, hắn nắm Giao Giao cổ áo đột nhiên nhắc tới, đem nàng để ở lạnh băng trên mặt tường. Một tay dùng sức bóp nàng huyết hầu, một tay kia nhanh chóng từ túi nội móc ra một khẩu súng, đỉnh ở nàng trên đầu. Nhà ở nội không khí lâm vào động lại chung, nùng liệt sát khí tùy ý mà ra. Giao Giao mở to hai mắt, liên khí cũng không dám thở dốc một chút nhìn kia đỉnh ở chính mình trên trán lạnh băng mà vô tình xuống ống. Ly Thương. Long Diệp thấy tình thế nghiêm trọng, một sửa ngày xưa hảo tính tình, nhanh chóng bắt được Hàn Ly Thương nắm thương tay, ngươi đây là có ý tứ gì? Long Diệp, chuyện này ngươi đừng động, ngươi biết ta ghét nhất người khác ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh, liền tới uy hiếp ta. A, ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh? Là đang nói nàng sao? Đối mặt vạn sự, nàng có thể dùng nhẫn mại thái độ qua lại ứng. Nhưng đối nàng chức nghiệp hành vi thường ngày có nghi ngờ, nàng tuyệt không sẽ nhẫn. Hàm ở trong mắt sợ hãi chậm rãi biến mất, nàng dùng sức lôi kéo Hàn Ly Thương bóp chặt chính mình cổ tay, đứt quãng nói, là ta, uy hiếp ngươi. Vẫn là ngươi, cái gì đều. Không hiểu. Nữ nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Vô tình lánh mắt lại ám hạ vài phần, hắn khấu ở cò súng thượng ngón tay hơi hơi động hạ. Này một rất nhỏ động tác truyền vào Giao Giao trong tầm mắt, nàng có thể cảm giác đến. Ở như vậy đi xuống chính mình nhất định sẽ bị Hàn Ly Thương giết chết. Đen nhánh đôi mắt vừa chuyển, nàng sắc mặt lạnh lùng, dùng sức nhắc tới chân, đông một chân trực tiếp xủy ở Hàn Ly Thương trên bụng. Đối với bất thình lình phản kháng, Hàn Ly Thương hiển nhiên không nghĩ tới, theo bản năng buông lỏng ra bóp chặt Giao Giao cổ tay. Ngay cả một bên Long Diệp cũng xem ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, Hàn Ly Thương đem họng súng nhắm ngay Giao Giao đầu, còn không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, nàng lạnh lùng chất vấn nói, "Hàn Phó Tổng, ngươi như vậy kích động là sợ ta tra ra ngươi Bác Sâm tại đây 2 năm nội trốn thuế, lậu thuế vấn đề sao? Ngươi cho rằng giết ta là có thể khóa trụ bí mật này. Nói thật, Bác Sâm trốn thuế, lậu thuế vấn đề, chỉ có Ngự Ngạo Thiên, Hàn Ly Thương cùng Long Diệp ba người biết. Giao Giao đưa ra muốn kiểm toán thời điểm, Long Diệp thật sự không nghĩ tới, này tiểu nha đầu có thể sử dụng như vậy đoạn thời gian nhìn ra nơi này miêu nị. Bất quá, hắn tựa hồ xem nhẹ rất Giao Giao là cái thiên tài sự thật. Tiểu Lọ Ly, đừng nói chuyện lung tung. Long Diệp sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, kia mê người mắt phiếm một tia nguy hiểm quan mang. Đối mặt này hai song như hổ rình mồi đôi mắt, Giao Giao lúc này xem như chân chân chính chính kiến thức tới rồi bọn họ trước kia ở hôn hắc đạo khi bộ dáng. Chương 265, chủ động từ chức. Xem ra Ngự Ngạo Thiên nói không sai, nàng cùng bọn họ chú định không phải một cái thế giới người. Hô nàng thổ lộ khẩu lan khí, đạm nhiên cười cười, khát vọng có thể tạm thời giảm bớt giờ phút này này nguy hiểm bầu không khí. Hàn Phó Tổng, Long Tổng Giám Đốc, xem ra các ngươi đích sắc không quá hiểu biết chính trị tuyển cử lưu trình. Ngươi muốn nói cái gì? Long Diệp lạnh lùng hỏi. Nếu thương nhân tưởng tham tuyển chính trị tuyển cử, bước đầu tiên, chính là muốn tiếp thu chính phủ sở phái tới kế toán thanh tra chứng ngục. Giao Giao chậm rãi đi đến bàn làm việc trước, cầm lấy sổ sách nhẹ phiên một chút, liền ta một cái không phải kế toán chính quy xuất thân người đều có thể nhìn ra bác Sâm tại đây 22 năm có nghiêm trọng trốn thuế, lậu thuế hành vi. À, các ngươi cho rằng bang một tiếng, nàng dùng sức cầm trong tay chướng mục ngã ở trên bàn, gầm nhẹ nói, chính phủ sở phái tới kế toán sẽ tra không ra sao. Nàng khí phách thanh âm quanh quẩn tại đây thanh lãnh văn phòng nội, Long Diệp ngây người nhìn trước mắt Giao Giao, trong ánh mắt ánh sáng có chút nhàn nhạt khâm phục. Hắn khâm phục cũng không phải bởi vì Giao Giao lời này, mà là nàng ở đối mặt Hàn Ly thương họng súng, cùng với hắn uy hiếp ánh mắt khi, kia bình tĩnh tự nhiên cùng với xoay ngược lại thế cục thái độ. Cho tới nay, hắn đều đem Giao Giao xem thành một cái tiểu nữ hài, nhưng giờ phút này, hắn thật sự vô pháp lại dùng đối đãi một cái tiểu nữ hài ánh mắt tới đối đãi cái này lợi hại nữ nhân. Ta hiểu được, Giao Giao, ngươi nói đi, có biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này? Long Diệp ấn xuống Hàn Ly thương giơ đoạt tay. Giao Giao mím môi, khó khăn ngồi ở ghế trên, cho ta điểm thời gian tự hỏi một chút, sau đó, buổi chiều 1 giờ rưỡi, ngươi cùng với Ngự Ngạo Thiên, còn có Hàn Phó Tổng, đến ba lâu loại nhỏ phòng họp tập hợp. Ta sẽ cho các ngươi giải quyết phương án. Đã biết. Dứt lời, Long Diệp xoay người muốn đi, nhưng phát hiện Hàn Ly thương như cũ đứng ở nơi đó không có phải đi ý tứ, vội vàng một tay đem hắn kéo đi ra ngoài. Lúc này mất mặt đi. Long Diệp một tay cắm túi, vừa đi vừa cười nhạo bên cạnh Hàn Ly thương. Hắn lạnh lùng quét mắt Long Diệp, không cấm phiên khởi cái xem thường, ngươi không cũng giống nhau. Uy, Ly Thương. Đột nhiên, Long Diệp bước chân đột nhiên yên lặng, treo ở trên mặt kia ôn nhu tươi cười dần dần bị một mặt lo lắng sở thủ tiêu, ngươi cảm giác được sao? Cái gì? Hàn Ly Thương đưa lưng về phía Long Diệp đã mở miệng. Lạc Giao Giao trưởng thành tốc độ. Ở bọn họ cùng Giao Giao mới vừa nhận thức không lâu liền biết này tiểu nha đầu là cái đầy người bí ẩn thiên tài thiếu nữ, bọn họ cũng là chính mắt chứng kiến Giao Giao trưởng thành người. Nhưng tựa hồ hết thể từ Giao Giao lượng ra luật sư tư cách chứng thời khắc đó khởi, nàng trưởng thành tốc độ phảng phất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ nàng căn bản chính là loại này nữ nhân. Nhớ rõ ta khi còn nhỏ cùng Ngạo Thiên mới vừa nhận thức thời điểm, cũng nhìn không ra hắn cùng thường nhân có cái gì bất đồng. Nhưng 13 năm trước ta cùng Ngạo Thiên lần thứ 2 tương ngộ, hắn thay đổi cũng là ta ngoài ý liệu sự tình. Kia nói cách khác, Lạc Giao Giao còn có tăng lên không gian lạc. Hàn Ly thương mi mắt rũ xuống, ở trầm mặc sau một lúc lâu, hắn chậm rãi quay đầu lại, đó là chuyện của nàng. Nhưng chỉ cần nàng trở thành Ngạo Thiên chướng ngại vật, ta tin tưởng ngươi cùng ta đều biết nên làm như thế nào đi. Nội hàm thâm ý lời nói rơi xuống, xét qua kia hai người đôi mắt gian đều là một mặt tiềm di mặc hóa ánh sáng. Phòng họp. Cũng thật hiếm lạ, từ trước đến nay đều là ta tìm người khác mở họp, hôm nay lại đến phiên người khác kêu ta tới mở họp. Ngồi ở hội nghị bàn chủ vị Ngự Ngạo Thiên treo gẹo nói. Long Diệp bất đắc dĩ tùng hạ vai. Ta cũng là thật lâu mới phản ứng lại đây không thích hợp. Khi đó, hắn cơ bản đã đắm chìm ở Giao Giao khí phách bên trong, đối nàng chỉ còn lại có duy mệnh là tử. Bọn họ chính cho chuyện, phòng họp đại môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra, Giao Giao mặt vô biểu tình đi đến. Căn bản không cho người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nàng ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, phòng trưng Hàn Phó Tổng cùng Long Tổng Giám Đốc đã cùng ngươi nói xong, ta đây liền thẳng đến chủ đề đi. Bang một tiếng, nàng cầm trong tay văn kiện còn tại trên bàn. Rút ra một phen ghế dựa ngồi ở Ngự Ngạo Thiên đối diện, chính phủ một khi tra ra bác Sâm trốn thuế, lậu thuế, không ngừng sẽ hủy bỏ ngươi tranh cử tư cách, cùng nhau còn sẽ liên lụy toàn bộ bác Sâm. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là ngươi tự động thoái vị. Lạc Giao Giao, ý của ngươi là kêu Ngạo Thiên chủ động từ chức? Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi. Nàng chuyển động hạ ghế dựa, mặt hướng Hàn Ly Thương quyết đoán gật gật đầu, đối. Mục đích. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng phun ra hai chữ. Không thể không nói. Người nam nhân này ở đối mặt vạn sự vĩnh viễn đều phải tìm ra một cái mục đích, tựa hồ không có mục đích sự tình hắn sẽ không làm. Xem ra nàng đã có chút hiểu biết Ngự Ngạo Thiên, cho nên ở tới phía trước chuẩn bị tốt nên như thế nào cho hắn giải thích. Đệ nhất, ta kêu ngươi tự động thoái vị cũng không hoàn toàn tương đương từ trước, ngươi có thể treo danh dự chủ tịch thân phận. Bên ngoài ngươi lui cư nhị tuyến, thực tế lại còn có thể khống chế bác Sâm cổ phần, cùng với thao tác hết thảy. Đệ nhị, một khi ngươi biến thành danh dự chủ tịch, người ở bên ngoài xem ra người cơ bản buông tay mặc kệ bác Sâm, như vậy chính phủ bên kia cũng liền sẽ không cắt cử kế toán lại đây tra rõ bác Sâm chứng ngục. Đương nhiên nói đến này, Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, lạnh lùng cười nói, trải qua Trần Cảnh Tư kia sự kiện, ta không bài trừ chính phủ bên kia có người nhằm vào ngươi, khả năng bọn họ vẫn là sẽ tìm lấy cớ đi tra bác Sâm chứng ngục. Nói thật, Giao Giao có thể đem sự tình suy xét như vậy toàn diện, như vậy chu đáo chặt chẽ, thật sự kêu ở đây người có chút lau mắt mà nhìn. Long Diệp theo bản năng nhìn Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Hắn trầm tư một lát, tà tà cười nói, biện pháp giải quyết. Nói xong, hắn ngoắc ngón tay. Như vậy thật giống như có 100% nắm chắc, Giao Giao đã nghĩ ra giải quyết biện pháp. Quả nhiên, nàng dùng sức đẩy hạ trên bàn văn kiện, giải quyết phương án ở bên trong. Ngự Ngạo Thiên tiếp nhận văn kiện, biên mở ra nhìn, biên mệnh lệnh nói, tiếp tục. Nay trong nháy mắt, chủ đạo quyền lập tức lại thuộc sở hữu tới rồi Ngự Ngạo Thiên trên người. Rõ ràng từ tiến vào thời khắc đó Giao Giao như là một cái nữ chính, nhưng lại ở trong bất chi bất giác kia phân khống chế đại cục khí chàng lại bị Ngự Ngạo Thiên đoạt trở về. Nhìn trước mắt cái này cao cao tại thượng tổng tài cùng với kia phó định liệu trước bộ dáng, Giao Giao âm thầm thở dài khẩu khí. Ai, thật là cái đáng sợ nam nhân, vĩnh viễn đều là như vậy nắm chắc thắng lợi, phảng phất khống chế hết thảy. Xem ra nàng ở như thế nào nỗ lực đều sẽ bị hắn áp chế A Đệ Tam, liền tính không có bác Sâm chướng mục vấn đề ta cũng sẽ kiến nghị ngươi lui cư nhị tuyến vị trí, như vậy vô hình bên trong cho thấy ngươi chung với chính trị quyết tâm toàn ý làm chính trị thái độ, đối với tranh cử càng có phần thắng một ít. Ân, đề nghị của ngươi tiếp nhận. Còn có chuyện khác hội báo sao? Ngự Ngạo Thiên khép lại văn kiện nháy mắt, quân vương khí phách vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra. Mà ở bàng thính kia hai người giao lưu Long Diệp cùng Hàn Ly Thương tổng cảm thấy bọn họ ở chỗ này có chút dư thừa dường như, Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian đối thoại bọn họ căn bản là cắm vào không đi vào. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói thượng nửa câu, nàng là có thể tiếp được hạ nửa câu, mà nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu. Hắn thật giống như biết nàng kế tiếp muốn làm cái gì dường như. Chương 266, dã tâm bừng bừng nam nhân. Có lẽ, cái này kêu làm thiên ý hề vô phùng phối hợp. Ít nhất, ở trước kia mở họp, Long Diệp cũng hảo, Hàn Ly Thương cũng thế, còn không có gặp qua ai có thể cùng Ngự Ngạo Thiên phối hợp như vậy tốt. Giao Giao nhìn Ngự Ngạo Thiên hai mắt, bất đắc dĩ liếc hạ miệng, hắn liền không thể ở kêu nàng diêu võ dương oai trong chốc lát sao. Làm gì nhanh như vậy liền bày ra một bộ lãnh đạo tư thế. Làm cho nàng liền cùng cái tiểu lâu lâu dường như, tuy rằng nàng chính là tiểu lâu lâu, hãn. Ách trầm mặc sau một lúc lâu, nàng ngập nước trong mắt chuyển động hạ, thử tính hỏi, mục tiêu của ngươi chỉ là thượng nghị viện nghị viên vị trí sao? Bang một tiếng, Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay văn kiện ném ở trên bàn, mặt vô biểu tình nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi liền không nghĩ tới càng cao vị trí. Càng cao vị trí? A. Thủ tướng. Ách. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia nghiền ngẫm tươi cười. Giao Giao sửng sốt thần, hắn đây là ở nói dân đi. Nhưng, hắn trong ánh mắt chớp động kia mạt quan mang, lại là vô tận dã tâm, gọi người nhìn đến đều có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn mục tiêu thật là thủ tướng sao? Này, dã tâm cũng quá lớn đi. Ta không ở cùng ngươi nói giỡn. Ngươi rốt cuộc có hay không nghĩ tới càng cao vị trí? Ngươi có thể giúp Ngạo Thiên được đến càng cao vị trí? Hàn Ly Thương đột nhiên đã mở miệng. Nàng hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy. Cái gì vị trí? Long Diệp biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nàng thanh triệt con ngươi hiện lên một mặt sắc bén ánh sáng, tự tin nói, quốc vụ viện phó tổng lý. Ở nghe được nàng những lời này sau, trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên bên ngoài, mọi người biểu tình đều cứng lại rồi, quốc vụ viện phó tổng lý. Giao Giao, ngươi ở nói giỡn sao? Ta không ở nói giỡn. Ta ở ứng đối bác Sâm chướng mục thời điểm, liền nhân tiện tra qua, hiện nay quốc vụ viện phó tổng lý vị trí là chỗ trống. So với thượng nghị viện nghị viên chức vụ, quốc vụ viện chức vụ thuộc về quốc gia cấp chức vụ, là thuộc về cấp bậc cao nhất chính trị nghị viên. Phân chia ở chính phủ tối cao lãnh tụ trong vòng. Cơ bản quốc vụ viện phó tổng lý vị trí này, mặt trên lại có tam, tứ cấp chính là thủ tướng vị trí. Cho nên, vị trí này cơ bản liền thuộc về hô mưa gọi gió chính trị địa vị. Nhưng, lấy Ngạo Thiên hiện tại bối cảnh, có thể tới đặt sao? Hàn Ly Thương nghi hoặc hỏi xong. Giao Giao theo bản năng ngó mắt đối diện Ngự Ngạo Thiên. Lấy hắn từ thương bối cảnh cùng tài sản tới nói này xem như tranh cử phó tổng lý ưu việt điều kiện, dư lại liền yêu cầu. Yêu cầu cái gì? Ta trước mắt không tính toán tranh cử phó tổng lý vị trí, ngươi chỉ cần giúp ta thu phục thượng nghị viện nghị viên vị trí là được. Vẫn luôn trầm mặc Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Long Diệp đám người rất là tò mò, hắn không phải một lòng muốn làm chính trị sao? Nếu Giao Giao có bổn sự này, vì cái gì Ngạo Thiên không cần? Giao Giao, trước mặt kệ Ngạo Thiên có dám hay không hứng thú? Ngươi nói trước, dư lại yêu cầu cái gì? Dư lại yêu cầu, Ngạo Thiên bên này tam đại vì chính phủ cao cấp lãnh tụ đối cảnh là được. Ân. Kia Ngạo Thiên chẳng phải là đã tới tư cách này. Long Diệp lầm bầm lầu bầu nói, ánh mắt theo bản năng nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên. Mà khi nhìn đến Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia âm trầm biểu tình khi, hắn mới phát hiện chính mình mất khẩu. Ai nha, này. Này có phải hay không có điểm khó khăn? Ách, nàng giống như mơ hồ nghe được Long Tổng Giám Đốc nói Ngự Ngạo Thiên đã đạt tới tư cách này, là nàng nghe lầm sao? Không, cũng không khó khăn. Nghe được lời này, Hàn Ly Thương lánh mắt chợt lóe, ngươi có biện pháp nào? Ngạo Thiên hồ sơ hẳn là ở Nhật Bản đi. Đúng vậy. Ta có thể bằng nhanh tốc độ bay đi Nhật Bản, xâm nhập nước Nhật thư nhà tức cục bên trong trang web, đi sửa chữa Ngạo Thiên cá nhân hồ sơ, đem hắn bối cảnh sửa chữa vì tam đại ở Nhật Bản vì tối cao lãnh tụ. Sau đó, lấy các ngươi bản lĩnh, hẳn là có biện pháp giúp Ngạo Thiên ở Nhật Bản chính trị quan lớn bên trong nhận mấy cái thân thích đi. Dứt lời, Giao Giao khỏe miệng không cấm gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười. Này đích xác đối với ở Nhật Bản ngây người như vậy nhiều năm vài người tới nói không khó. Nhưng, như vậy là được sao? Ân. Một phương diện, Trung Nhật quan hệ tương đối khẩn trương, nếu Ngạo Thiên ruồng bỏ Nhật Bản đầu hướng buồn quốc, khẳng định sẽ bị chúng ta quốc gia lãnh đạo coi trọng. Về phương diện khác, hắn thương nhân thân phận cũng sẽ vì hắn bỏ thêm không ít phân, cho nên trực tiếp tranh cử phó tổng lý nói, ở đối mặt khắc vụn và sự tình nỗ lực, xác suất thành công kỳ thật vẫn là rất cao. Ngạo Thiên, ngươi, không cần phải nói, ta đối quốc vụ viện phó tổng lý không có hứng thú. Ở Giao Giao cao đàm khoát luận thời điểm, Ngự Ngạo Thiên từ đầu đến cuối đều bày ra lạnh lùng thái độ, phảng phất chuyện này cùng hắn không quan hệ dường như. Nhưng Ngự Ngạo Thiên không phải một lòng tưởng làm chính phủ sao? Vì cái gì hắn sẽ đối càng cao chức vụ không có hứng thú đâu? Giao Giao tò mò nhìn hắn. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một lát, thâm thúy mưu phong vừa chuyển, vật nhỏ, vẫn là câu nói kia, ngươi chỉ cần cho ta làm tốt thượng nghị viện nghị viên vị trí này là được, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Đến nỗi mặt khác, tạm thời không cần suy xét. Nô. Nếu hắn đều nói như vậy, kia nàng cũng liền không cần thiết nói thêm cái gì. Hành, ta đã biết. Còn có, ta mới vừa tra quá công ty vốn lưu động, trước mắt có 500 triệu, có thể hay không toàn bộ giao cho ta xử lý? Có thể. Ngạo Thiên, những cái đó vốn lưu động. Ly Thương, ngươi biết ta hiện tại tâm tư đều ở chính trị này khối, cho nên trước mắt công ty nghiệp vụ có thể tạm thời đình trệ một chút. Mỗi cái công ty vốn lưu động chính là vì lấy bất biến ứng vạn biến dùng. Nói cách khác hiện giờ bác Sâm một khi gặp được cái gì lâm thời yêu cầu tiền sự tình, rất có khả năng bởi vì không có vốn lưu động mà đối này sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên đối với chính trị này khối quyết tâm. Hắn vừa không hỏi Giao Giao dùng này số tiền làm gì, lại có thể buông bác Sâm hết thảy. Nếu như vậy có quyết tâm nói, kia vì cái gì Ngự Ngạo Thiên đối quốc vụ viện tổng lý một chút cũng không dám hứng thú đâu. Rõ ràng hắn là cái cực kỳ có dã tâm nam nhân. Tuyệt đối không có khả năng câu nệ với thượng nghị viện nghị viên cái này chức vụ, kỳ quái. Giao Giao tò mò nghĩ, chậm rãi đứng lên, Ngạo Thiên, nếu không có việc gì nói, ta đi trước. Ân. Phòng họp nội ba người nhìn theo Giao Giao bóng dáng, đãi nàng mới vừa ly khai, Hàn Ly Thương cùng Long Diệp thái độ lập tức đã xảy ra 360 độ chuyển biến, phảng phất đều thay đổi thành nói đại sự biểu tình. Ngạo Thiên, về lạc Giao Giao vừa mới nói cái kia đề nghị, ngươi hẳn là đã sớm biết đi. Ân. Có thể tự do lẻn vào chính phủ bên trong Internet không ngừng có Giao Giao một người, Ngự Ngạo Thiên cũng có thể, hắn ở Nhật Bản hồ sơ chính là chính hắn thành lập cũng sửa chữa. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp liền tranh cử quốc vụ viện phó tổng lý đâu? Như vậy chẳng phải là ly mục đích của ngươi càng gần một bước? Hàn Ly Thương tò mò hỏi. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi rũ xuống mi mắt, lạnh lùng nói, mục đích của ta thật là thủ tướng vị trí này, nhưng, ta muốn lấy ta cùng người nhà danh nghĩa ngồi trên cái này thủ tướng vị trí. Cũng không phải dựa vào cái gọi là Nhật Bản thân thích, Nhật Bản gia tộc lên làm thủ tướng. Đối mặt rất nhiều chuyện, hắn áp dụng thái độ là không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt tới mục đích liền hảo. Nhưng chỉ cần lây dính đến người nhà phương diện này, Ngự Ngạo Thiên thái độ vĩnh viễn đều là lấy gia tộc vinh dự vì lớn nhất, tình nguyện vòng đường xa, cũng cần thiết lưng đeo người nhà danh nghĩa ở chính giới đến đỉnh phong. Chương 267, Thần Bí Tin Nhắn. Minh Bạch kia hai người hiểu ý gật gật đầu. Bởi vì ở chỗ này ngồi người quá rõ ràng Ngự Ngạo Thiên bối cảnh. Nói, Ngạo Thiên, Giao Giao cùng ngươi ở bên nhau sau giống như càng học càng hư nga. Long Diệp lấy nói giỡn miệng lưỡi đánh vỡ phòng họp nội kia khẩn trương bầu không khí. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng hắn sở chỉ chính là cái gì, đơn giản chính là đối với công ty trốn thuế, lậu thuế, Giao Giao không ngừng mặc kệ còn ngược lại giúp nổi lên bọn họ, mặt khác còn cùng nhau chủ động đưa ra đi Nhật Bản sửa chữa Ngự Ngạo Thiên hồ sơ tới lừa gạt chính phủ. Nhưng, a những việc này chỉ là không có chạm đến đến nàng điểm mấu chốt thôi. Điểm mấu chốt. Đứng lên, Ngự Ngạo Thiên tà lánh cười, Đặng Huệ Hồng đệ đệ cho tới nay mới thôi đều không có từ Đặng Huệ Hồng trong miệng hỏi ra ta muốn đồ vật, xem ra yêu cầu ta tự mình đi hỏi Đặng nữ sĩ. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ nhìn đến cái kia vật nhỏ điểm mấu chốt ở đâu. Cứ việc, hắn thật sự không nghĩ kích khởi giao giao điểm mấu chốt, chính là hắn không thể nào lựa chọn. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình rời đi phòng học nội. Liên tục mấy ngày, giao giao cả ngày lẫn đêm ở chuẩn bị Ngự Ngạo Thiên tranh cử chính trị nghị viên sự tình, tuy rằng vất vả, nhưng lại có thể kêu nàng quên đi rất nào đó không vui sự tình. Ti mới vừa đi ra Bắc Sâm, Ngự Ngạo Thiên xe thể thao liền ngừng ở nàng bên cạnh. Nàng tự nhiên mở cửa xe ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, ngươi hôm nay không cần đi xa giao. Mấy ngày nay, giao giao ở vội vàng, Ngự Ngạo Thiên bên kia cũng mỗi ngày đều là xa giao, bọn họ cực nhỏ sẽ chạm mặt. Trước cho ngươi đưa trở về. Không cần, nếu ngươi còn có việc nói, liền đi vội ngươi đi, ta ngồi giao thông công cộng về nhà là được. A Ngự Ngạo Thiên nhợt nhạt cười, trực tiếp khởi động xe. Chạy như bay xe thể thao chạy ở con đường phía trên, Ngự Ngạo Thiên tay cầm tay lái nhìn chăm chú phía trước con đường. Dọc theo đường đi bọn họ lẫn nhau vẫn duy trì trầm mặc, mà khi mau tiếp cận chung cư thời điểm, hắn chậm rãi đã mở miệng, ngươi gần nhất vẫn luôn đều ở vội chuyện của ta, không đi trường học có thể sao. Giao giao không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng khô cằn cười cười, đem đầu vặn hướng về phía bên kia, có thể, không có việc gì. Ngươi không phải thực thích đi học sao? Nếu liên tục trốn học 7 thiên, ngươi hẳn là sẽ bị hủy bỏ lĩnh toàn ngạch học đồng tư cách, hơn nữa còn sẽ bị ghi tội xử phạt đi. Cũng không có như vậy nghiêm trọng lạc. Yên tâm, ta đã thỉnh quá giả. Nàng khoa trương cười, còn ngược lại an ủi nổi lên Ngự Ngạo Thiên. Tới rồi. Xe chậm rãi bỏ neo ở chung cư lâu đóng khẩu. Phiền thoái ngươi. Giao giao vừa muốn xuống xe, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay người lại, mỉm cười nói, đêm nay ngươi uống ít một chút quán bar, đối thân thể không tốt. Mấy ngày nay bọn họ rất ít gặp mặt, Ngự Ngạo Thiên về đến nhà thời điểm nàng cũng ngủ hạ. Nhưng tới rồi sáng sớm, nàng lại tổng có thể ở hắn tối hôm qua cởi trên quần áo ngửi được thật lớn một cổ mùi rượu, có thể thấy được hắn uống lên nhiều ít quán bar. A Ngự Ngạo Thiên chỉ là nhợt nhạt cười liền khởi động xe. Nhưng mà, vờn quanh tại đây hai người chi gian bầu không khí lại ở chậm rãi thay đổi. Hắn quan tâm nổi lên nàng việc học, nàng sinh hoạt cá nhân, nàng quan tâm nổi lên thân thể hắn sinh hoạt cá nhân. Tuy rằng Ngự Ngạo Thiên hồi cho nàng chỉ là một cái tươi cười, nhưng này, đối với cái này cường thế nam nhân tới nói đã là đáng quý, ít nhất hắn không có phản cảm nàng can thiệp chính mình sinh hoạt cá nhân. Chỉ là tựa hồ, này hai người cũng không có nhận thấy được lẫn nhau chi gian ở chung hình thức thay đổi, lại hoặc là, bọn họ đã dung nhập trong đó ngược lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Long Kỳ, giao giao ở trong trường học phát sinh chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên một sử ra chung cư liền đánh cho Long Kỳ. Từ giao giao ngày đầu tiên không đi học khởi, hắn liền có nghi hoặc, thẳng đến liên tục mấy ngày qua đi, hắn thập phần khẳng định giao giao nhất định ở trong trường học gặp chuyện gì, mới không đi học. Là cái dạng này Ngạo Thiên, mấy ngày trước có người dán báo chữ to loạn cấp ngực phẳng địa đặt. Lúc sau ngực phẳng liền vẫn luôn không có tới trường học. Biết ai làm sao? Không biết. Ngự Ngạo Thiên trầm tư một lát, được rồi, trước quay đi. Cắt đứt Long Kỳ điện thoại sau, trực tiếp đánh cho Hàn Ly Thương. Ly Thương, đêm nay bữa tiệc ngươi một người đi thôi. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là biết lần này bữa tiệc có bao nhiêu quan trọng. Á Thái khu đại biểu tự mình lại đây, nếu ngươi không ra mặt nói quá không lễ phép. Ngự Ngạo Thiên cũng biết lần này bữa tiệc tầm quan trọng, nhưng có một số việc tựa hồ so sinh ý sự tình càng thêm quan trọng, ngươi tùy tiện giúp ta tìm cái lấy cớ đi, nói ta sinh bệnh gì đó, đều được. Phiền thoái ngươi. Ngạo. Còn không đợi Hàn Ly Thương đem nói cho hết lời, Ngự Ngạo Thiên liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, thay đổi xe đầu thay đổi chạy quỹ đạo. Chung cư nội. Hừ, đắm chìm trong mặt trời lặn hạ phòng nhỏ khác cấm áp, có thể nhìn ra được giao giao thập phần thích ở nơi này. Một hồi ra liền hừ tiểu khúc thu thập nổi lên phòng. Linh, linh, linh. Nhìn điện báo biểu hiện, nàng thảnh thơi nằm ở trên sofa tiếp lên, hẹo lồ. Thân ái, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì đâu. Cũng không tới trường học đi học. Điện thoại nội truyền đến cung tiểu mạn thanh âm. Nàng cố mà làm cười cười, ngươi biết ta vì cái gì không đi học, có chút thời điểm lời đồn là yêu cầu thời gian lắng đọng lại. Ác. Vậy ngươi mấy ngày nay quá thế nào a? Thực hảo. Thực hảo. Thiết, nghe ngươi tiếp điện thoại ngữ khí liền biết ngươi mấy ngày nay quá khác phong tao. Cùng ta nói bái, có cái gì vui vẻ sự tình. Nô nàng nghiêm túc tự hỏi, nhưng trái lo phải nghĩ đều tìm không thấy cái gì vui vẻ sự tình. Chính là hạt vội, không có đặc biệt vui vẻ sự tình. Thiếu gặp người. ta cùng ngươi nhận thức lâu như vậy, ngươi vui vẻ cùng không vui cùng với bình đạm không có gì lạ khi tiếp điện thoại ngữ khí đều không giống nhau. Vậy ngươi cùng ta nói nói ngươi trong khoảng thời gian này đều với ai ở bên nhau đâu? Còn có thể có ai a? Giao Giao đang nói đến này thời điểm, khoe miệng không cấm treo lên một tia nhợt nhạt cười. Ngự Ngạo Thiên. Đương nhiên là. Ách. Ngươi ngày thường đang nói đến tên này thời điểm, ngữ khí nhưng đều là bất đắc dĩ hoặc là bực bội. Ta nay cái như thế nào nghe tới ngươi giống như thật cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ, mấy ngày nay ngươi đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình có biến hóa điểm? Sao có thể? Giao Giao mày một ninh, nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc phủ nhận, liền vẫn là bộ dáng cũ lạc. Hừ, không thích hợp, không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Nghe Cung Tiểu Mạn ở kia cố lộng huyền hư bộ dáng, Giao Giao rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ở bắt đầu ngươi tiếp điện thoại nhắc tới Ngự Ngạo Thiên tên thời điểm, khẩu khí là ngượng ngùng. Chính là khi ta nói đến ngươi đối Ngự Ngạo Thiên cảm tình có phải hay không có biến hóa thời điểm lại đặc biệt kích động, rõ ràng chính là có tật giật mình. Mới không có đâu. Không có. Cung Tiểu Mạn ngữ điệu vừa chuyển, ngươi dám hiện tại đi chiếu gương, nhìn xem ngươi mặt đỏ không hồng sao. Trên mặt có phải hay không còn treo một tia ngượng ngùng cười đâu. Nghe được lời này, Giao Giao nhanh chóng nhảy vào toilet nội, nhìn trong gương kia treo ửng đỏ cùng với khỏe miệng dơ lên khuôn mặt nhỏ, nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng. Thế nhưng thật sự bị Cung Tiểu Mạn nói chúng rồi. Nên sẽ không. Chương 268, bí mật kinh hỉ. Bùm, bùm trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên lên, nghĩ lại tưởng mấy ngày nay cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung, nàng giống như càng ngày càng thích hứng hết thảy, càng ngày càng thích hứng cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung hình thức. Không, không, không, này chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này Ngự Ngạo Thiên không có biểu hiện ra kia âm tình bất định tính cách mà thôi, cho nên nàng mới có thể thích hứng đi theo hắn ở bên nhau. Đối, chính là như vậy. Giao Giao, ha ha a, ngươi không phải thật đi chiếu gương đi. Không có. Ngươi cho ta ngốc a. Thân ái, có chút thời điểm một nữ nhân cùng nam nhân ở chung lâu rồi chính là đặc biệt dễ dàng sinh ra cảm tình, ở hơn nữa Ngự Ngạo Thiên đích sắc rất có mị lực. Nhưng cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi, hắn là thật sự. Thật sự. Một chút đều không thích hợp ngươi, ngươi không thể đối hắn có cảm tình. Cung Tiểu Mạn đang nói đến nửa câu sau lời nói thời điểm. Khẩu khí dị thường nghiêm túc. Đúng vậy, Giao Giao cũng rất rõ ràng Ngự Ngạo Thiên không thích hợp chính mình, cho nên ta mới sẽ không thích hắn đâu. Sẽ không thích Ngự Ngạo Thiên, nam nhân kia quá nguy hiểm, một khi thật sự yêu lưu lại sẽ chỉ là thống khổ thôi. Nàng mới sẽ không biết rõ phía trước là một cái hố còn hướng bên trong đi nhảy đâu. Vậy là tốt rồi. Ha ha. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, nâng lên mi mắt nhìn trong gương chính mình. Mới phát hiện chính mình giờ phút này treo ở trên mặt tươi cười có bao nhiêu gượng ép. Nếu là trước đây, ở nghe được Tiểu Mạn nói ra những lời này sau, nàng sẽ 100 phân tán đồng, cũng không biết vì sao, hiện tại nghe được Tiểu Mạn những lời này, nàng lại có chút khó nhịn. Đinh đột nhiên, di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên. Tiểu Mạn, ta bên này điều tin nhắn, trước không nói. Nga. Cắt đứt điện thoại, nàng nhìn mắt di động thượng tin tức lạc Giao Giao. Lá Phong khách sạn 908 hào phòng gian có cái ngoài ý muốn kinh hỉ chờ ngươi, nếu muốn biết bí mật này, liền tới đây, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Là ai phát tới tin nhắn? Cho đùa dai sao? Kia cũng quá nhàm chán điểm đi. Có thể hay không là một cái bẫy đâu. Nhưng như vậy bẫy dập lại quá trăng trận táo bạo một ít đi. T. Sẽ là cái gì kinh hỉ đâu? Có nên hay không qua đi đâu? Giao Giao nhìn di động tin tức, tả hữu phạm nổi lên khó. Lá Phong khách sạn. 908 hảo phòng gian. Tối tăm tổng thống phòng xếp nội, tận hiện hoa lệ, một tràn đèn tường tản ra mỏng manh quan mang, khiến cho toàn bộ phòng xếp đều lâm vào một loại ái muội tình thú nội. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở phòng xếp ngoại trên sofa thưởng thức di động. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, Thương Vân nhân tay kéo Bao Bao mỉm cười đi đến, "Ngạo Thiên, ngươi hẹn hò địa điểm thật đúng là đặc biệt đâu." Hắn thu hồi di động, nghiêng đầu nhìn về phía chậm rãi hương chính mình đi tới Thương Vân nhân, biết rõ như vậy đặc biệt ngươi không phải là tới sao? Ừ. Nhưng có yêu cầu không ngừng là nam nhân. Thương Vân nhân bắt tay Bao còn tại một bên, khóa ngồi ở Ngự Ngạo Thiên trên người, cười quyến rũ câu lấy cổ hắn, có chút thời điểm nữ nhân cũng sẽ có yêu cầu. Không thể không nói, Thương Vân nhân thuộc về cái loại này nghịch ngợm bên trong lại mang theo thành thục ý nhị nữ nhân, có thể nói, nàng thập phần nắm giữ nam nhân trong lòng. Mới bao lâu không gặp, ngươi liền như vậy cơ khác. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng. Thương Vân nhân nhún vai, khiêu khích hỏi, vậy ngươi thích sao? A hắn một tiếng cười lạnh, nhẹ nhàng đem Thương Vân nhân đẩy ly chính mình trên người, nếu thật như vậy yêu cầu. Cởi sạch quần áo, đi trên giường chờ ta. Ta thích đi bước một tới. Đúng không? Ngự Ngạo Thiên đứng lên, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nhưng ta không có như vậy nhiều thời gian. Đi trước. Uy. Thương Vân Nhân rõ ràng có chút không cao hứng, một phen giữ chặt hắn cánh tay, không vui như mày, ngươi như thế nào hiện tại trở nên một chút tình thú đều không có a? Kia đạt được đối ai? Ngự Ngạo Thiên này vô tình ngôn ngữ không thể nghi ngờ đau đớn Thương Vân Nhân kia viên cao ngạo tâm, nhưng đây chính là nàng thật vất vả chờ tới cơ hội, cho dù trong lòng ở khó chịu, cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Hào đi. Ta biết nên làm như thế nào. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, bước nhanh đi vào phòng xếp buồng trong, chậm rãi rút đi chính mình trên người quần áo. Ngự Ngạo Thiên chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên nhìn, trên mặt không mang theo có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ chốc lát sau, nữ nhân phập phồng quyến rũ thân thể liền bại lộ ở trong không khí, nàng mị hoặc ngoắc ngón tay, còn đứng. A Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, từ tây trang khẩu lộ trình móc ra một cái màu đen khăn, ném tới nàng bên người, đem cái này hệ ở đôi mắt thượng. Ân. Chơi đa dạng sao? Thương Vân Nhân không có bất luận cái gì nghi hoặc, cầm lấy cái kia khăn liền hệ ở đôi mắt thượng. Quỳ gối trên giường, nhét lên tới. Nghe Ngự Ngạo Thiên mệnh lệnh, nàng kiên nhẫn phối hợp, mơ hồ cảm giác được tiếng bước chân hướng chính mình phía sau đi rồi, khẩn trương cắn khỏe môi. Dù sao cũng là mới vừa bị khai phá không lâu, ở không có tiền diễn hạ, khẳng định sẽ dị thường đau đớn. Nhưng đối với hướng Ngự Ngạo Thiên loại này có được quân vương tính cách nam nhân tới nói, một khi không dựa theo hắn phân phó làm, rất có thể hắn nói đi là đi. Cho nên không có biện pháp, vì đạt được đến mục đích Thương Vân Nhân chỉ có thể làm theo. Đột nhiên. Nô. Thương Vân Nhân thống khổ nắm lên nắm tay, nước mắt đều làm ướt ngông ở đôi mắt thượng hắc khăn. Lửa nóng vô tình xuyên qua, như là một con cự thú ở không ngừng đoạt lấy. Nhưng thực mau, đau đớn cũng dần dần biến mất. Ân. Nô. Ân hử từng đợt sung sướng ngâm thanh theo khỏe miệng phiêu ra, nàng cứng đờ thân mình cũng ở dần dần thả lỏng. Thanh âm lại tao điểm, nếu không hiệu quả không tốt. Ngự Ngạo Thiên diễn ngược thanh âm đột nhiên truyền đến, nhưng thanh âm này phương hướng rõ ràng là nơi phát ra với bên phải. Thương Vân Nhân hơi hơi nhíu hạ mi, giây tiếp theo, nàng nhanh chóng kéo xuống mông ở đôi mắt thượng miếng vải đen, hướng thanh âm kia ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên ngồi ở bên phải một trương đơn người trên sofa, chính tà cười nhìn nàng. Đồng tử khuyết trương, nàng nhanh chóng quay đầu lại, ngươi, ngươi là ai? Xa lạ nam nhân mặt vô biểu tình mà vận động, đôi tay chặt chẽ không chế được nàng eo, khiến cho nàng vô pháp thoát đi. Buông ta ra, buông ra. Thương Vân Nhân kích động xoắn, khỏe mắt chảy ra nhẹ nhẹ lệ quang, Ngự Ngạo Thiên. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là đang làm gì? Ân. Ngươi như vậy biểu tình sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ mất mát lắc lắc đầu, theo sau đong đưa xuống tay, liền lục đến này đi. Là. Ngự Lão Đại. Lại một đạo thanh âm từ bên trái truyền đến. Thương Vân Nhân nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy bên tay trái một người nam nhân trong tay cầm đang ở ghi hình máy quay phim. Các ngươi nàng giật mình mở to hai mắt nhìn. Kia cầm trong tay máy quay phim nam nhân đi tới Ngự Ngạo Thiên bên người, đem máy quay phim đưa cho hắn. Hắn mở ra nhìn thoáng qua, khoe miệng chậm rãi khơi mào một mặt vừa lòng cười, không tồi, hiệu quả thực hảo. Ngự Ngạo Thiên. Nô Thương Vân Nhân vừa muốn phát hỏa, liền nghe được kia rong rủi nam nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ. Không cần. Không cần. Nam nhân không để ý đến nàng cầu xin, mồi lửa toàn bộ rót tiến, theo sau nam nhân buông lỏng ra nàng, thỏa mãn để thượng quần của mình. Thương Vân Nhân lại thẹn lại giận nhanh chóng ăn mặc quần áo, vài bước vọt tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt, ngươi quả thực là cái biến thái. Nàng huy khởi tay, sắp tới đem rơi xuống thời khắc đó. Chương 269, Diễm Chiếu. Ngự Ngạo Thiên vững vàng bắt được cổ tay của nàng, nay chỉ là còn cho ngươi lễ vật thôi. Lễ vật? A hắn lạnh lùng cười, một phen ném ra Thương Vân Nhân thủ đoạn. Âm trầm nói, ngươi nếu dám kêu giao giao ở toàn giáo không dám ngẩng đầu, ta đây đương nhiên muốn còn cho ngươi một phần lớn hơn nữa lễ. Dứt lời, hắn đem trong tay máy quay phim giao cho chính mình thủ hạ, đi, đem ghi hình nội dung giao cho truyền thông, gọi bọn hắn đại quy mô đăng, vô luận xài bao nhiêu tiền đều được. Là, Ngự Lão Đại. Dứt lời, kia hai gã thủ hạ bước nhanh đi ra phòng nội. Không. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không thể làm loại sự tình này. Thương Vân Nhân cảm xúc nháy mắt hỏng mất. Nàng tuy rằng tính cách cương ngạnh, nhưng cũng tính bảo thủ, nếu không cũng sẽ không đem sử nữ chi thân lưu tới rồi hiện tại. Một khi này phân ghi hình bị công bố, kia nàng về sau ở toàn bộ Trung Quốc, thậm chí châu Á đều không thể ngẩng đầu. A Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, một phen méo nàng tóc dài, kia âm trầm khuôn mặt dần dần hướng nàng bước đi, ở ngươi vũ nhục giao giao thời điểm nên nghĩ vậy gieo chẳng. Nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mà tà ác khuôn mặt, Thương Vân Nhân đã là rơi lệ đầy mặt, nàng sao có thể tưởng được đến. Ở trong lòng nàng, nàng thật sự chưa bao giờ đem giao giao làm như quá mức địch, hoặc là nói, nàng chưa bao giờ cho rằng Ngự Ngạo Thiên sẽ. sẽ thích cái loại này tiểu nữ hài. Không tồi, cái kêu báo chữ to thật là nàng phái người làm, nhưng mà nàng chỉ là vì ra một hơi thôi. Ai sẽ nghĩ đến sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Ngự Ngạo Thiên, ngươi quả thực là cái ma quỷ. Thương Vân Nhân thật sự không dám đi tưởng, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian điểm điểm tích tích giống như còn đều là ngày hôm qua, nhưng hôm nay người nam nhân này liền mệnh lệnh thủ hạ của hắn đi cưỡng gian nàng, còn cùng nhau quay chụp hạ diễm chiếu. Nhưng nói Ngự Ngạo Thiên vô tình, hắn hiện tại lại là ở vì một nữ nhân khác làm có tình sự tình không phải sao? A, xem ra chỉ là nàng đánh giá cao chính mình ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng vị trí thôi. Đây là ngươi tự tìm. Nói xong, hắn đột nhiên buông ra tay, mặt vô biểu tình nhìn nằm liệt ngồi dưới đất Thương Vân Nhân. Ngươi từng yêu ta sao? Ngự Ngạo Thiên. Nàng lau khô nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn Thương Vân Nhân hàm ở trong ánh mắt kia chờ mong quan mang, Ngự Ngạo Thiên chán ghét nhíu nhíu mày. Xem ra ngươi là thật sự lầm chúng ta chi gian quan hệ, ta vẫn luôn đem ngươi coi như ta bạn giường mà thôi. Hắn từ trước đến nay không thích đùa bỡn bất luận cái gì nữ nhân cảm tình, bạn gái cũng hảo, một đêm tình đối tượng cũng thế lại hoặc là bạn giường, hắn sẽ cùng đối phương công đạo rất rõ ràng. Nếu đối phương không muốn đại có thể cự tuyệt. Đây cũng là vì cái gì Lý Mỹ Vân sẽ như vậy si mê hắn nguyên nhân, chính là bởi vì Ngự Ngạo Thiên có thể đem tình cảm xử lý rất rõ ràng, cũng không sẽ ướt át bẩn thỉu, nghe nhìn lẫn lộn. Cũng không sẽ vì được đến người nào đó nữ nhân do đó đi đùa bỡn cảm tình. A, ta đã biết. Thương Vân Nhân vô lực từ trên mặt đất bò lên, nắm chặt hạ nắm tay, cũng không quay đầu lại rời đi phòng nội. Đích xác, thật là nàng quá tự tin, nàng vẫn luôn cho rằng Ngự Ngạo Thiên sớm muộn gì sẽ yêu chính mình, nhưng hiện tại xem ra nàng sai rồi, 10 phần sai, cái này vô tình nam nhân căn bản chính là máu lạnh. Hắn sẽ không đối bất luận cái gì nữ nhân có cảm tình, chứ bỏ. Nhìn cách đó không xa hướng chính mình đi tới Lạc Giao Giao, Thương Vân Nhân nhanh chóng vùi lấp hạ treo ở trên mặt kia đau xót biểu tình, cực kỳ tự tin ngẩng lên đầu. Thương, Vân, Nhân. Giao Giao kinh ngạc dừng lại bước chân, sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Cái kia tin nhắn là, Thương Vân Nhân phát lại đây sao? A, nghe nói ngươi gần nhất tự cấp Ngạo Thiên đương luật sư. Thật là vất vả ngươi. Lạc Giao Giao, ngươi chẳng lẽ không vì ta cũng cảm giác được vất vả sao? Thương Vân Nhân chậm rãi đi đến nàng trước mặt, khiêu khích cười. Vì ngươi cảm thấy vất vả cái gì? Nàng cầm quyền, mày khẩn ninh ở cùng nhau. Đưa ngươi vất vả vì Ngạo Thiên bận rộn thời điểm, ta ở trên giường hầu hạ Ngạo Thiên hầu hạ cũng rất là vất vả đâu. Ai nha, xem ra ngươi quả nhiên là thỏa mãn không được Ngạo Thiên, mới có thể kêu ta trở nên. Công việc lưu đủ lên. A dứt lời, Thương Vân Nhân mặt mang âm trầm tươi cười rời đi. Nhưng mà, đưa nàng tiến vào thang máy nháy mắt. Treo ở trên mặt đắc ý tươi cười liền biến mất, Ngự Ngạo Thiên, liền tính ta phải không đến ngươi ái, ta cũng sẽ không kêu các ngươi hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Chung cư nội, đen nhánh một mảnh, ngoài cửa sổ mỏng manh đèn đường chiếu xạ ở phòng khách trên sofa, đánh vào Giao Giao kia trương mặt vô biểu tình trên mặt có vẻ rất là mê ngông. Thương Vân Nhân đi rồi, nàng vốn định rời đi, chính là ma xui quỷ khiến hướng đi Thương Vân Nhân rời đi cái kia phòng. Phòng môn là rộng mở, nàng rõ ràng nhìn đến ngồi ở trên sofa Ngự Ngạo Thiên. Trong nháy mắt kia, nàng đại nao trống rỗng, xoay người liền chạy về chung cư. Đều nói tốt kỳ hại chết miêu, nàng thật sự rất hận chính mình vì cái gì ở nhận được cái kia tin nhắn sau sẽ đi qua, kết quả đã biết như vậy không nên biết đến sự tình. Chính là, càng thêm kêu nàng bực bội chính là, đương nàng nhìn đến Ngự Ngạo Thiên xuất hiện ở khách sạn phòng sau, tâm tình của nàng thế nhưng cùng 2 năm trước bắt được Phong Thần Giật cùng Ly Nặc Đình lên giường một màn là không sai biệt lắm, tuy rằng không đến mức tức giận như vậy khổ sở. Nhưng đấy lòng lại là đau, thực không thoải mái, thực không thoải mái. Không nên có loại cảm giác này không phải sao. Khi đó nàng ái Phong Thần Giật, bị hắn phản bội, thương tâm cũng hảo, khổ sở cũng thế đều là bình thường phản ứng. Nhưng nàng không yêu Ngự Ngạo Thiên A, theo lý thuyết hắn với ai ở bên nhau đều là hắn lựa chọn, hắn tự do A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang giác chung cư đại môn chậm rãi mở ra, tùy theo đó là một mảnh quang minh đánh út lại. Ân, bà bối. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu, ở nhà như thế nào không bật đèn. Bên hai, truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm, nàng nắm chặt hạ tiểu nắm tay, mặt như cũ nhìn chăm chú phía trước, cũng không đi xem hắn, quên khai. A, này cũng có thể quên. Nàng khẩn trương nhấp khóe môi, gục đầu xuống, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, ngươi buổi tối không phải có xã giao sao. Như thế nào đột nhiên đã trở lại. Lâm thời đổi hành trình. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền ngồi ở nàng bên cạnh. Đại hắn vừa muốn rôi tay đi ôm nàng thời điểm. Giao Giao động tác khoa trương từ trên sofa chạy tới lên. Không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi, ngươi. Ta mệt nhọc, muốn đi ngủ. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Xoay người, vừa muốn rời đi. Hắn đột nhiên túm chặt nàng cánh tay, theo sau hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo. Bà bối, mấy ngày nay ta chính là lần đầu tiên trở về sớm như vậy, ngươi liền phải ngủ. Trầm thấp ma âm lộ ra ái muội bầu không khí, phía sau kia ấm áp ôm ấp gắt gao đem nàng siết chặt. Ân, ta mấy ngày nay có chút mệt, cho nên, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngươi là mệt đâu? Vẫn là ngự ngạo thiên tà ta cười, bàn tay to nhẹ nhàng chuyển qua nàng khuôn mặt nhỏ, cố ý trốn tránh ta. Nhìn kia trương tuấn tà mặt, thâm thúy mắt, cùng với treo ở trên mặt kia mê chết người ta cười, nàng lại có loại muốn cười xúc động, vì cái gì người nam nhân này có thể như vậy bình tĩnh đối mặt sở hữu sự. Nga, đúng rồi, hắn trước kia còn không phải là như vậy sao? Mặc dù có Ly Mỹ Vân cái kia bạn gái, cùng nàng ở bên nhau khi, cũng không cảm thấy thua thiệt Ly Mỹ Vân. Dù sao ở trong mắt hắn sở hữu nữ nhân đều là không đáng nhắc tới, không phải sao? Chương 270, nữ nhân, ngươi cánh nạnh. Hắn giờ khắc này đối với ngươi có cảm giác, sẽ đem ngươi lưu tại bên người, một khi ngươi ngồi hắn không thích sự tình, liền sẽ lập tức bị đuổi đi. A, thật đúng là cái danh xứng với thực máu lạnh lại vô tình nam nhân. Không phải cố ý trốn tránh ngươi, ta là thật sự mệt mỏi. Giao giao có lệ cười một cái, muốn từ hắn trong lòng ngực tránh thoát hai. Ai ngờ, ngự ngạo thiên tay càng cô càng chặt. Kia bưng lên nàng cầm ngón tay hơi hơi dùng sức, chậm rãi nâng lên nàng hầm dưới. Hai mảnh gợi cảm mà lửa nóng cánh môi chậm rãi hướng nàng thấu qua đi. Giao giao hơi nhíu hạ mi, không có bất luận cái gì phản kháng, như là rối gâu nên đón hắn hôn. Mà khi ngự ngạo thiên môi sắp đụng chạm đến nàng môi khi, nàng trong óc đống nhiên nhớ tới Thương Vân Nhân thân ảnh. Đừng chạm vào ta. Gầm nhẹ thanh, cùng với bàn tay huy hướng về phía ngự ngạo thiên mặt. Hắn thâm thúy con ngươi tối sầm lại. Vững vàng tiếp được nàng nên diện mà đến bàn tay, vật nhỏ. Phát cái gì điên đâu? Thực hiển nhiên, ngự ngạo thiên không nghĩ tới vật nhỏ này sẽ đột nhiên phản ứng như vậy mãnh liệt, không kiên nhẫn đem nàng từ chính mình trong lòng ngực đẩy đi ra ngoài. Ta nổi điên. Vẫn là ngươi đầu góc nước vào. Căng chặt cảm xúc tại đây một khắc bùng nổ, giao giao đứng ở hắn trước mặt, lớn tiếng gào thét. Ngự ngạo thiên sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, bàn tay to chậm rãi nắm lên cái nắm tay, vật nhỏ. Có phải hay không mấy ngày nay ta đối với ngươi thật tốt quá, cho nên, ngươi bắt đầu tự tìm phiền toái. Ha, ha ha, nàng thật tò mò, ngự ngạo thiên này đây cái gì tâm tình nói những lời này. Hắn đem nàng trở thành sủng vật sao? Đối nàng hảo, nàng phải giống chỉ cẩu dường như hướng hắn vẫy đuôi lấy lòng, chỉ cần kêu một tiếng, chính là tự tìm phiền toái. Là ta tự tìm phiền toái, vẫn là ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đã nói, ngươi sẽ cùng Thương Vân Nhân chia tay. Nhưng ngươi đâu? Nháy mắt, ngự ngạo thiên sâu không thấy đáy con ngươi hiện lên một mạt liệt quang, hắn xem như minh bạch vật nhỏ này vì cái gì đột nhiên phát hỏa. Ngươi làm sao mà biết được? Ta làm sao mà biết được không quan trọng, quan trọng là, ngươi vì cái gì? Còn muốn cùng nàng ở bên nhau? Ân. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy giao giao lộ ra như thế rít gào một mặt, nếu là thay đổi nữ nhân khác, nói không chừng hắn sẽ một cái tắt liền đánh qua đi, chính là giờ phút này. Hắn thế nhưng rất muốn biết vật nhỏ này là xuất phát từ cái gì lập trường mới có thể tức giận như vậy. Tà lanh khuôn mặt treo lên một mặt tiềm di mạc hóa cười, hắn thân mình dựa vào ở sofa trên lưng, không hoán không vội nói, đó là chuyện của ta. Mà ngươi, lấy cái gì thân phận tới chất vấn ta? Cái gì? Thân phận? A, đã sớm biết không nên đem chuyện này nói ra còn không phải tự rước lấy nhục. Nhân ra chỉ là một câu, chính mình cũng đã á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc. Từ lúc bắt đầu chính mình cùng hắn chi gian quan hệ chính là như vậy bất bình đẳng. Nghĩ vậy, giao giao kiềm chế hạ trong lòng lửa giận, nắm chặt hạ nắm tay, lấy ngươi luật sư thân phận, có thể sao? Ta đã nói qua, ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì chỗ tốt, nếu ngươi không cùng nàng chia tay, liền đem ta đuổi đi đi. Ta không giúp được ngươi. Lách cách không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ngự ngạo thiên nguyên bản vẫn là một bộ nghiền ngẫm biểu tình, nhưng ở giao giao nói xong lời này sau. Hắn phẫn nộ đem trên bàn trà sở hữu đồ vật đều khệ tới rồi trên mặt đất. Ngươi cùng ta phát giận, chính là bởi vì Thương Vân Nhân cùng ta ở bên nhau sẽ ảnh hưởng ta tiền đồ. Đối. A ngự ngạo thiên tự dễ hừ lạnh một tiếng, hắn phát hiện chính mình hiện tại là càng ngày càng tự mình đa tình, còn tưởng rằng vật nhỏ này phát hỏa có lẽ là bởi vì. Hít sâu một hơi, hắn mặt vô biểu tình đứng lên, ta có thể cho rằng ngươi vừa rồi theo như lời nói là ở uy hiếp ta sao? Uy hiếp? Không, không phải uy hiếp. Chính là, liền tính suy nghĩ đi che giấu sự thật, nhưng nàng vừa rồi kia phiên lời nói đích sắc tràn ngập uy hiếp. Nàng rất rõ ràng lấy ngự ngạo thiên năng lực căn bản sẽ không đã chịu loại này cấp thấp uy hiếp, nhưng nàng thực hy vọng, hắn lúc này đây chính là hơi chút nhược thế một chút, hơi chút lui một bước, cùng Thương Vân Nhân chia tay. Lập lòe ánh mắt đối thượng Ngự Ngạo Thiên kia phúc mạn âm trầm con ngươi, nàng lạnh lùng nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Hiện tại, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Vật nhỏ, ngươi lầm đi. Nơi này là nhà ta. Nay vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân đuổi hắn ra cửa. Nhưng ngươi lúc trước kêu ta ở nơi này khi nói qua, về sau hai chúng ta cãi nhau, ta lưu lại, ngươi lan. Ngươi, ở nghe được lời này sau, Ngự Ngạo Thiên khuôn mặt tuấn tú quả thực bị chọc tức thành một khối, tím một khối, hắn thật hận không thể bóp chết cái này nhanh mồm dẻo miệng vật nhỏ. Nhưng giây lát, hắn nghiến răng nghiến lợi cười cười, thực hảo. Xoay người, phanh một tiếng, quăng ngã môn rời đi. Ngự Ngạo Thiên chân trước mới vừa ly khai, giao giao cả người ảo não nằm liệt ngồi ở trên sofa. Như thế nào biến thành như vậy? Nàng từ vừa rồi cũng đã cảm giác được chính mình trạng thái không thích hợp, thật giống như một cái bị lão công phản bội oán phụ giống nhau. Sự tình không nên phát triển trở thành như vậy, không phải sao? Nàng lấy cái gì lập trường cùng hắn phát giận? Thật là lấy Ngự Ngạo Thiên đại lý luật sư thân phận sao? Không. Lúc này đây, Giao Giao rõ ràng cảm giác được chính mình không muốn kêu hắn cùng Thương Vân Nhân ở bên nhau tâm tình, cũng không phải bởi vì Thương Vân Nhân sẽ ảnh hưởng Ngự Ngạo Thiên tiên đồ, bên trong hỗn loạn toàn bộ đều là nàng cá nhân tâm tình thôi. Khấu khấu khấu rời đi Ngự Ngạo Thiên đi tới Long Gia huynh đệ chỗ ở. Long Diệp vừa mở ra môn, trên mặt không cấm treo lên một mặt trào phúng cười xấu xa, bị hoanh ra tới. Khu hắn sắc mặt căng thẳng, ra vẻ chấn định lôi kéo giữa cổ cà vạt, ta quên mang chìa khóa mà thôi. Nga. Vậy ngươi ý tứ, chính là tưởng cùng ta này ở bái. Ân. Hoan nên. Long Diệp tránh ra một cái nói, đãi Ngự Ngạo Thiên đi vào, hắn chậm rãi đóng lại cửa phòng, mỉm cười nói, đúng rồi, Ngạo Thiên, ngươi hẳn là biết, chúng ta chung cư cách âm. Từ trước đến nay không phải đặc biệt hảo. Ngự Ngạo Thiên tức khắc cảm giác được một phen lợi kiếm từ chính mình sau lưng đâm vào, hắn oán hận ma ma sau tao nhà, vội vàng rời đi đề tài, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Nga, đi thôi. Kỳ thật Ngạo Thiên. Tiểu nữ hải ghen mà thôi, ngươi còn trị không được sao. Xem ra cái này chung cư cách âm quả nhiên là đủ kém cỏi, liền ở tại lầu 2 Long Diệp đều có thể nghe thấy bọn họ cãi nhau. Ta như thế nào cảm thấy nàng là cánh ngạnh đâu. Tiểu nữ hải sao, không có cảm tình thời điểm tự nhiên sẽ bận tâm ngươi vài phần, một chút có cảm tình, đương nhiên sẽ không màng tất cả. Đối với Long Diệp nói, Ngự Ngạo Thiên thực không để bụng, bởi vì bọn họ hậu kỳ cãi nhau thanh âm rất nhỏ. Cho nên hắn cho rằng Long Diệp cũng không biết Giao Giao vì cái gì mà sinh khí. Nhưng, có câu nói kêu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thân hã mê cục bên trong Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao tựa hồ đều không có nhận thấy được bọn họ chi gian kia vi diệu quan hệ thay đổi, mà thân ở thế cục ngoại người đứng xem lại xem rõ ràng. Bác Sâm Tập đoàn, Pháp vụ bộ. Dư chủ quản, cảm ơn ngài hỗ trợ. Tiểu Lạc, nếu là về sau còn có cái gì không hiểu biết địa phương ngươi liền cứ việc hỏi ta, không quan hệ. Ân. Đây là Giao Giao lần đầu tiên chủ động cùng dư chủ quản thương thảo sự tình, từ nàng vội vàng trở thành Ngự Ngạo Thiên đại lý luật sư, cơ bản mỗi ngày đều vội sức đầu mẹ chán, cho nên căn bản không rảnh cùng các đồng sự chào hỏi. Lúc này đây nếu không phải có trong hồ sơ tử thượng gặp được cái gì khó khăn, khả năng nàng cũng sẽ không có cơ hội cùng vị này kinh nghiệm lao đạo dư chủ quản giao lưu. Chương 271, Tiểu Nha Đầu, lại gặp mặt. Dư chủ quản, ta trước đi ra ngoài. Ân. Đi ra dư chủ quản văn phòng, Giao Giao thở nhẹ ra một hơi, trải qua một đêm bình tĩnh, nàng đã suy nghĩ cẩn thận. Trước kia nàng là Ngự Ngạo Thiên tình nhân, tuy rằng hiện tại cũng là, nhưng nàng lại ở chậm rãi tìm kiếm thuộc về chính mình giá trị. Hoàn toàn không cần phải bởi vì nhất thời không bình tĩnh mà đánh mất tốt như vậy cơ hội. Còn nữa, liền tính Ngự Ngạo Thiên cùng Thương Vân Nhân hòa hảo, thật sự ảnh hưởng hắn tiền đồ, kia cũng là hắn lựa chọn. Chứng minh hắn thích Thương Vân Nhân mới có thể cùng nàng dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Chính mình tại đây một mặt chia rẽ bọn họ ngược lại có vẻ rất là đê tiện. Huống hồ, Ngự Ngạo Thiên thật sự cùng Thương Vân Nhân chia tay, đối nàng lại có chỗ tốt gì? Rốt cuộc, nàng rõ ràng biết, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian sẽ không có bất luận cái gì kết quả, cũng biết hắn căn bản không thuộc về bất luận cái gì một nữ nhân. Nếu nghĩ như vậy lên, nàng đột nhiên phát hiện Thương Vân Nhân cùng Ngự Ngạo Thiên hòa hảo là một kiện không tồi sự tình. Ngươi kêu Lạc Giao Giao đúng không? Thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Giao Giao nhanh chóng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mặt nhiều ra hai nữ một nam. Ân, các ngươi hảo. Ha ha, chúng ta là ngươi đồng sự. Từ ngươi gần nhất, liền vẫn luôn ngốc tại trong văn phòng, chúng ta cũng không hảo quá đi quấy rầy ngươi. Kỳ thật vẫn luôn tưởng cho ngươi làm cái hoan nghênh sẽ gì đó. Hãn, nàng thật không nghĩ tới pháp vụ bộ đồng sự sẽ như vậy nhiệt tình. Xin lỗi, xin lỗi, ta vẫn luôn có án tử nơi tay, cho nên liền. Ân, chúng ta biết. đúng rồi, ngươi bao lớn rồi? Một cái nữ luật sư nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hôm nay, Giao Giao xuyên chính là thường phục, hơn nữa cũng không có hóa trang, cho nên kia trương hoa hoa mặt hoàn toàn hiện ra. Vì tránh cho những người khác hoài nghi, nàng vội vàng mở miệng nói, ta 24. 24. Kia mấy cái luật sư cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ha ha, ngươi vừa tới thời điểm chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng liền 20 tuổi, hiện tại thoạt nhìn liền cùng cái học sinh trung học dường như, không nghĩ tới ngươi đều 24, bảo dưỡng thật tốt. A, ha ha. Giao Giao hơi mang xấu hổ cười một cái. Kia mấy cái luật sư lần thứ hai nhìn nhau hạ ánh mắt, trong đó một cái nữ luật sư đôi mắt vừa chuyển, thử tính hỏi, đúng rồi, ngươi là nào sở tốt nghiệp đại học? Luật sư tư cách chứng là mấy cấp? A, nàng vẫn là ở giáo sinh, hơn nữa về luật sư tư cách chứng sự tình nàng cũng không thể nói. Ta là đệ nhất tốt nghiệp đại học. Chỉ là quốc gia sơ cấp luật sư tư cách chứng. Mới sơ cấp A. Đương Giao Giao nói xong, kia mấy cái luật sư nhiệt tình nháy mắt không ở. A, ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào cũng đến là quốc gia cao cấp luật sư đâu. Nguyên lai mới là sơ cấp. Mỗi cái ngành sản xuất chi gian đều sẽ có đua đòi, luật sư chi gian cũng không ngoài như thế. Trong tình huống bình thường quốc gia cấp luật sư tư cách chứng cùng thế giới cấp tư cách chứng cấp bậc là giống nhau, cũng là phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, cơ bản có thể có được cao cấp luật sư tư cách chứng người đã xem như tương đối lợi hại. Đến nỗi sơ cấp, hoàn toàn chẳng khác nào là nhập môn cấp bậc. Cho nên kia mấy cái luật sư rất là xem thường Giao Giao. Ha ha, về sau ta phải có cái gì không hiểu, còn phải hướng các ngươi học tập đâu. Ai, ta nhưng không có thời gian giao học sinh, ta rất bận. Kia nữ nhân vẻ mặt ghét bỏ đã mở miệng, ánh mắt không cấm phiết bên cạnh nữ nhân kia, ngươi có thể hướng Vinh tiểu thư thỉnh giáo, nàng chính là quốc gia trung cấp luật sư. Thôi đi, ngươi đây là ở châm chọc ta sao? Ở chúng ta văn phòng cái nào không phải quốc gia đẳng cấp cao trở lên luật sư? Còn hướng ta thỉnh giáo? Ta thật sợ sẽ bị cười nhạo đâu. Cười nhạo ngươi cái gì a? A Vinh, nhân gia sơ cấp luật sư đều vào được, địa vị của ngươi hiện tại đã đề cao nga. À, nói đến cũng thật là kỳ quái. Chúng ta văn phòng thật đúng là lần đầu tiên tiến vào sơ cấp tay mơ A. Chính là, hai nữ nhân ngươi một lời ta một ngữ nói, giống như cô ý nói cho Giao Giao nghe dường như, hoàn toàn xem nhẹ rất nàng. Giao Giao lập tức liền cảm giác được các nàng hẳn là không chào đón chính mình, cho nên đành phải lặng yên không một tiếng động rời đi. Không có biện pháp, xem ra đôi mắt danh lợi loại đồ vật này thật sự ở đâu đều tồn tại, có địa vị liền sẽ bị kính ngưỡng, không địa vị liền sẽ bị khinh bỉ. Ai? Ai? Ai? Ta còn tưởng rằng kia tiểu nha đầu tốt xấu cũng là cao cấp luật sư mới có thể bị ngự tổng trọng dụng đâu. Các ngươi nói, nàng mới là một cái sơ cấp luật sư, như thế nào sẽ bị ngự tổng coi trọng đâu. Thấy Giao Giao rời đi, kia hai nữ một nam ba cái luật sư bắt đầu bắt quái đi lên. Ai biết được, ta cũng tò mò đâu. Chẳng lẽ nàng có cái gì khổng lồ bối cảnh? Ngươi hẳn là biết, chúng ta ngự tổng căn bản không coi trọng này đó bối cảnh không bối cảnh, hắn chỉ coi trọng năng lực. Nhưng nếu kia tiểu nha đầu cùng ngự tổng thân tín có cái gì đặc biệt quan hệ đâu? Ân, chẳng lẽ tưởng tượng đến này, kia mấy người không cấm trào phúng nở nụ cười. Tới nghỉ trưa thời gian, Giao Giao lười nhác dối người, sửa sang lại dễ làm công bàn liền tính toán đi nhà ăn cơm trưa. Ai, từ từ đến thang máy gian, thang máy vừa lúc chậm rãi đóng cửa lại, nàng bước nhanh chạy qua đi. Đang ở thượng thang máy đồng sự rõ ràng nhìn đến hướng bên này chạy tới Giao Giao sôi nổi lựa chọn làm lơ, lo chính mình đóng cửa thang máy. Không có chờ nàng. Bọn họ là. Cố ý sao? Giao Giao đứng ở khép kín thang máy trước phát ra lăng. Đã có thể vào lúc này, thang máy đột nhiên mở ra. Xem ra là nàng đa tâm, có thể là những cái đó đồng sự không có phản ứng lại đây đi. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười vừa muốn nói lời cảm tạ, nhưng mà ánh vào nàng mi mắt lại là. Vương Hãn. Tiểu nha đầu, lại gặp mặt. Vương Tổng Giám. Cất bước đi vào thang máy nội, nàng lễ phép cười hạ. Kỳ thật ta cũng là trước đó không lâu mới hồi công ty, vốn định đi ngài văn phòng cùng ngài chào hỏi một cái, nhưng là ta gần nhất có chút vội, vì thế liền. Không có quan hệ. Vương Hãn nho nhã cười cười, ánh mắt liếc mắt đứng ở phía sau mấy cái pháp vụ bộ luật sư, các ngươi vừa rồi cũng chưa nghe thấy Tiểu Lạc kêu các ngươi chờ một chút sao. Kia mấy cái luật sư cho nhau nhìn nhau mắt lẫn nhau, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, Vương Tổng Giám, chúng ta thật không nghe thấy, cũng không phải là cố ý không cho nàng lưu cửa thang máy. Kia vì cái gì ta đứng ở thang máy đều nghe thấy được. Vương Hãn năm gần 40, thật không phải một cái ái tích cực nam nhân, nhưng hắn cũng là có tính tình, Giao Giao bản thân liền trường một chương dễ dàng bị người khi dễ mặt, nếu là ở không ai cho nàng ra cái đầu, kia nàng về sau chỉ sợ ở pháp vụ bộ này giúp ngạo mạn trong đám người khó có thể hôn đi xuống. Vương Tổng Giám ở bên Giao Giao khó xử hướng ông Hán lắc lắc đầu, nàng minh bạch Vương Tổng Giám dụng ý, nhưng thật sự rằng co ra tới kết quả, tựa hồ đối ai đều không có chỗ tốt. Huống hồ, này cũng không phải gì đó cùng lắm thì sự tình. Ai? Vương Hán ý vị thâm trường thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này, thang máy vừa lúc đến nhà ăn. Tiểu nha đầu, ta đi ăn cơm. Ân, Vương Tổng Giám, tái kiến. Giao Giao cùng ông Hán trước sau chân đi ra thang máy. Còn thừa mấy cái pháp vụ bộ đồng sự ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Các ngươi nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại sao? Nữ nhân kia giống như trước kia cũng ở Bắc Sâm ngốc quá đi. Hình như là như vậy. T. Nàng cùng ông Tổng Giám nhận thức, có thể thấy được nguyên lai chức vị hẳn là không thấp, nhưng là cao tầng bên trong không có như vậy tuổi trẻ người A. Chương 272, buông tay. Vậy không biết. Cũng có lẽ nàng là nhà ai thân thích đâu. Thoạt nhìn nữ nhân kia là thật sự rất có bối cảnh A. Quản nàng đâu, dù sao nước giếng không phạm nước sông, nàng chớ chọc ta ta quản nàng có cái gì bối cảnh. Mấy cái đồng sự vừa nói vừa liêu tiến vào nhà ăn nội. Bọn họ lựa chọn một chỗ rửa cửa sổ vị trí. Nhưng mà, Giao Giao vừa vặn ngồi ở nghiêng đối diện một cái hai người bàn ăn. Chỉ chốc lát sau, Long Diệp nôn nóng đuổi ngồi ở nàng trước mặt. Uy, uy, xem, Long Tổng Giám Đốc. Kia mấy cái luật sư thần bí chỉ Giao Giao phương hướng. Nhà ăn một bộ phận nhỏ người cũng đem ánh mắt tụ tập ở Liễu Giao Giao trên người. Rốt cuộc, hướng Long Diệp loại này cao tầng quản lý giống nhau đều sẽ ở phòng hoặc là bên ngoài ăn cơm, là cực nhỏ sẽ xuất hiện ở nhà ăn đại đường, cho nên tự nhiên sẽ đưa tới không nhỏ xôn xao. Tiểu Lõ Ly, ngươi ngày hôm qua cùng Ngạo Thiên cãi nhau khi, chưa nói cái gì quá mức nói đi. Long Diệp vẻ mặt âm trầm hỏi. Nàng sừng xuất thần, Long Tổng Giám Đốc như thế nào biết bọn họ cãi nhau? Giống như có đi. Ngươi cùng Ngạo Thiên nói cái gì? Làm sao vậy? Long Tổng Giám Đốc. Nhìn Long Diệp sốt ruột bộ dáng, nàng có loại dự cảm bất hảo. Hôm nay học xong, Ngạo Thiên liền đơn độc kêu ta qua đi, kêu ta cùng ngươi nói, đem trên tay công tác toàn bộ chuyển giao đến các ngươi bộ môn chủ quản, dư chủ quản trên tay. Cái gì? Này nói cách khác, ngự Ngạo Thiên muốn đổi đi nàng đúng không? Nếu ngươi không cùng nàng chia tay, liền đem ta đổi đi đi. À, cũng đúng, nàng ngày hôm qua hình như là nói như vậy. Kỳ thật đang nói ra những lời này thời điểm, nàng cũng đã đoán được sẽ có như vậy kết quả. Thật hối hận, biết rõ ngự Ngạo Thiên căn bản không sợ bất luận cái gì uy hiếp, chính mình còn không biết trời cao đất rộng nói ra cái loại này lời nói, hiện tại thoải mái đi. Mới vừa tìm được thuộc về chính mình giá trị, lập tức liền lại không có. Nhưng, nay cũng không nghi chứng minh rồi ngự Ngạo Thiên lựa chọn là cái gì, không phải sao. Hành, ta đã biết, trong chốc lát ta liền đi làm giao tiếp thủ tục. Giao Giao miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Nhưng Long Diệp vẫn là thấy được nàng hốc mắt nội kia ti lệ quang. Tiểu Lõ Ly, ngươi đừng vội đi làm giao tiếp thủ tục, ta ăn trước cái cơm, sau đó ta ở đi Ngạo Thiên nơi đó xác nhận một chút. Không cần xác nhận, Long Tổng Giám Đốc, ngự Ngạo Thiên nói 102 tính cách ngươi lại không phải không biết. Hắn nói đổi đi ta, liền khẳng định sẽ đổi đi. Ha ha, cũng không nhất định. Ngươi trước chờ ta hạ đi, ta đi lấy điểm ăn, từ cơm sáng ta liền không ăn. Ân. Ánh mắt Long Diệp rời đi bóng dáng, treo ở Giao Giao trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Kỳ thật tại đây đoạn cấp ngự Ngạo Thiên đương đại lý luật sư thời gian, là nàng lưu tại ngự Ngạo Thiên bên người vui sướng nhất thời gian, nàng vừa không dùng mỗi ngày nghĩ chính mình hèn mọn tình nhân thân phận, lại có thể không ngừng phát huy chính mình sở trường đặc biệt tới chứng minh chính mình, tới trợ giúp ngự Ngạo Thiên. Nhưng hiện tại, a, liền tính cô bé lọ lem đều sẽ có bị đánh hồi nguyên hình thời điểm, huống chi nàng đâu. Cái gì thân phận chính là cái gì thân phận. Vĩnh viễn đều thay đổi không được. Ngươi là kêu Lạc Giao Giao sao? Đột nhiên, bàn ăn trước đột nhiên xuất hiện hai cái xinh đẹp nữ nhân. Giao Giao ngẩng đầu, trên dưới đánh giá các nàng liếc mắt một cái, không mang công tác chứng minh, các nàng hẳn là không phải trong công ty viên trước đi. Các ngươi là? Ta hỏi ngươi, có phải hay không kêu Lạc Giao Giao? Trong đó một nữ nhân khẩu khí có chút hung. Nàng không hiểu ra sao gật gật đầu, ân. Là. Các ngươi tìm ta có. Bang. Không đợi Giao Giao đem lên tiếng xong, trong đó một nữ nhân đi lên chính là một cái tát. Giao Giao tay bụng mặt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ở nhà ăn nội ăn cơm sở hữu công nhân cũng bị cái này hình ảnh kinh sợ, ánh mắt sôi nổi đầu qua đi. Hai vị tiểu thư, các ngươi đây là có ý tứ gì? Giao Giao không khách khí đứng lên, phẫn nộ trừng mắt kia hai cái nữ nhân. Có ý tứ gì? Ngươi cái này đồ đê tiện trời sinh nên đánh. Dứt lời, hai nữ nhân một cái nắm Giao Giao đầu tóc. Một cái không ngừng đối nàng tay đấm chân đá. Chung quanh những cái đó xem náo nhiệt đồng sự hoàn toàn choáng váng, thật sự chị không được này tình huống như thế nào a? Dừng tay, các ngươi cho ta dừng tay. Giao Giao bị đánh nghiêng ở mà, khoe miệng cũng treo hơi hơi vết máu, tóc cùng quần áo đều đã bị hai cái ngang ngược vô lý nữ nhân làm cho hỗn độn bất ham. Dừng tay. Ngươi cái này đồ đê tiện khẩu khí còn rất ngạnh. Hôm nay ta nếu là không hảo hảo giáo huấn ngươi, phỏng chừng ngươi liền không biết nên làm như thế nào người. Nói, trong đó một cái hung hãn nữ nhân thượng chân liền phải đi xùy nàng bụng. Vài tên bảo an nghe tin tới rồi, vội vàng giữ chặt, hai vị tiểu thư, thỉnh các ngươi tự trọng, nơi này là công ty, nếu các ngươi ở không rời đi nói, chúng ta liền thông chi cảnh sát. Tự trọng. Ha. Một nữ nhân khinh thường cười cười, một phen ném ra bảo an tay, đột nhiên lôi kéo Giao Giao đầu tóc đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Ta nói cho các ngươi, cái này đồ đê tiện, là cái tiểu tam. Các ngươi Bác Sâm chẳng lẽ chuyên môn bồi dưỡng loại này, chuyên môn câu dẫn nhân ra bạn trai tiểu tam sao? Tiêu ta tự trọng, vẫn là nàng hẳn là tự trọng A. Nguyên bản vẫn là đầy mặt tức giận Giao Giao lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng kinh hoàng thất thố nhìn kia hai nữ nhân, các nàng là Ngự Ngạo Thiên bạn gái. Làm gì? Đồ đê tiện, có tật giật mình. Tiếp tục kiêu ngạo A. Ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình có Trương Thanh thuần mặt liền đi câu dẫn nhân ra bạn trai sao? Ta đây đã kêu ngươi gương mặt này về sau vô pháp ở gặp người. Dứt lời, kia hai nữ nhân liền phải tiếp tục thượng thủ đi đánh. Kia mấy cái bảo an thấy vậy, vội vàng đi căn ngăn. Nguyên lai là cái Tam Nhi a. Thật ghê tởm, ghét nhất tiểu Tam Nhi. Ha, ta liền nói cái này Lạc Giao Giao không phải cái gì thứ tốt đi, cảm tình là cái Tam Nhi, thật muốn biết nàng cho ai đương Tam Nhi đâu. Đều gọi người giết đến cổng lớn, thật mất mặt. Những cái đó xem náo nhiệt công nhân, từ nguyên bản kinh ngạc đến biết chân tướng sau vui cười ánh mắt, chào phúng thanh âm toàn bộ rót vào Liễu Giao Giao lỗ thai. Loại cảm giác này, giống như là không lâu trước đây ở trong trường học bị các bạn học chào phúng giống nhau cảm giác, là như vậy hổ thẹn, như vậy không chỗ dung thân. A, nàng đã ở trong trường học hôn không nổi nữa, xem ra ở Bác Sâm cũng ngốc không được đi. Không nên, căn bản là không nên đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân. Đương bước lên này một bước chính mình nên biết sẽ có loại này kết cục. Nhưng, liền tính biết có loại này kết cục, vì ra ra chữa bệnh tiền, nàng là có thể quay đầu lại sao? Các ngươi đang làm gì đâu? Đột nhiên, Long Diệp gầm nhẹ thanh từ trong đám người truyền đến. Kia không ngừng đá đánh Giao Giao nữ nhân nghe nói lập tức dừng tay, Diệp. Là nàng đi. Ngươi gần nhất vẫn luôn đều cùng nàng ở bên nhau đâu đi. Nữ nhân nắm Giao Giao đầu tóc, hung tợn chỉ vào nàng mặt. Giờ khắc này, Giao Giao tựa hồ mới phản ứng lại đây, nguyên lai nữ nhân này là Long Diệp bạn gái. Ác, nguyên lai nàng tự cấp Long Tổng Giám Đốc Đương. Tiểu Tam Nhi. Những cái đó công nhân theo bản năng hít hà một hơi, sôi nổi làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng tiếp tục ăn xong rồi đồ vật. À, ta liền nói đi, Lạc Giao Giao bối cảnh quả nhiên không đơn giản, nàng quả nhiên là dựa vào quan hệ tiến vào chúng ta pháp vụ bộ, nếu không lấy nàng sơ cấp luật sư tư cách dựa vào cái gì lưu tại này. Pháp vụ bộ đồng sự phảng phất được đến chân tướng giống nhau, âm thầm cười. Chương 273, thật mất mặt. Khó trách gần nhất Long Tổng Giám Đốc vẫn luôn tới pháp vụ bộ tìm nàng đâu, cảm tình là có chuyện như vậy. Thơ Linh, ngươi có phải hay không đầu óc có tật xấu? Long Diệp sắc mặt trầm xuống, một phen ném xuống trong tay cơm bàn, bước nhanh vọt tới nữ nhân trước mặt, đột nhiên méo cổ tay của nàng, buông tay. Không buông. Diệp, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đều cùng một cái kêu Lạc Giao Giao gọi điện thoại, gửi tin tức. Ngươi dám nói cùng nàng không có gì. Giao Giao gần nhất đích xác đều ở cùng Long Diệp gửi tin tức, gọi điện thoại, nhưng đều là vì lộng Ngự Ngạo Thiên tranh cử sự tình, mới có thể liên hệ mật thiết một chút. Chẳng lẽ liền bởi vì này, nữ nhân này liền hoài nghi nàng cùng Long Tổng Giám Đốc có quan hệ sao? Nàng chỉ là ta công nhân thôi. Ta là bởi vì công sự mới có thể cùng nàng liên hệ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Long Diệp thật không hảo nói nhiều cái gì, này nếu là không ai nói. Hắn làm sao có kiên nhẫn cùng nữ nhân này nhiều lời như vậy nói nhảm nhiều. Công sự. Ha, Liêu công sự dùng Liêu suốt đêm sao. Ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi ở cùng một chỗ sự tình. Nô đương nữ nhân này nói xong, nhà ăn nội loáng thoáng truyền đến ồn ào thanh âm. Kỳ thật nữ nhân này nói cũng không giả, bởi vì hiện tại Giao Giao đích sắc cùng Long Diệp ở tại một cái chung cư. Ngươi theo dõi ta. Đây là ngươi bức ta Long Diệp. Ta cái gì đều cho ngươi, ngươi lại con ta cùng người khác hảo. Nữ nhân thanh âm gần như khàn cả giọng. Long Diệp nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên, ta đang nói một lần, ta cùng Lạc Giao Giao chi gian sự tình gì đều không có. Ta không tin. Ta không tin. Kéo kẹt khớp xương động tĩnh thanh âm. Giao Giao rõ ràng cảm giác được Long Diệp sắp tới bùng nổ bên cạnh, nhưng hắn một khi bùng nổ, mặc kệ là cùng nữ nhân này đại xảo cũng hảo, vẫn là đánh nữ nhân này cũng thế, đối ai đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc, nơi này có quá nhiều đôi mắt. Nàng dùng sức cắn hạ chính mình khóe môi, bắt lấy kia nữ nhân cùng Long Diệp cãi lại thời cơ, đột nhiên mở ra nữ nhân nhéo chính mình tóc tay, các ngươi nháo đủ rồi sao? Ngươi tiện nhân chết tiệt này. Nói, nữ nhân liền cao cao giơ lên tay. Nàng vững vàng tiếp được nữ nhân bay tới bàn tay, gầm nhẹ nói, tiểu thư, nếu ngươi ở ngậm máu phun người nói, tiểu tâm ta không cáo ngươi phỉ báng, chào tắc chào dơ, chào gian chào song, ngươi có cái gì chứng cứ nói ta cùng Long tổng giám đốc có quan hệ? Chúng ta là ở tại một cái chung cư, nhưng cũng không phải ở cùng một chỗ, hiểu sao? Nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, quả thực cùng cái người đàn bà đanh đá dường như, mất mặt xấu hổ. Nói xong, nàng phủi tay rời đi. Nữ nhân tựa hồ không cam lòng, ý đồ đuổi theo qua đi, lại bị Long Diệp một phen giữ chặt, thơ linh, ta có lời cùng ngươi nói, tới. Này ba người chi gian quan hệ có chút quá phức tạp, nếu Long Diệp không quen biết Giao Giao, hoặc là Giao Giao không phải ngự ngạo thiên nữ nhân, hắn thật sự tưởng lập tức cùng nữ nhân này nói chia tay. Nhưng nếu là làm cho nhiều người như vậy mặt nói chia tay, kết quả chỉ biết gọi người cho rằng hắn Long Diệp cùng Giao Giao chi gian căn bản chính là có quan hệ. Long Diệp cũng hảo, vẫn là Giao Giao cũng thế, bị nữ nhân này làm cho thật sự rất là nghẹn quất. Rời đi nhà ăn Giao Giao cũng không có hồi văn phòng, mà là trực tiếp chạy ra Bắc Sâm. Nàng tuy rằng ở cuối cùng thời điểm bày ra lời lẽ chính đáng bộ dáng, nhưng nàng không phải không có nhìn đến chung quanh kia từng đạo khinh thường tầm mắt. Mất mặt, thật mất mặt. Đây là tiểu tam kết cục. Tình nhân kết cục. Cứ việc nàng cùng Long Diệp chi gian thật là trong sạch, chính là vô luận thế nào đều không thể thay đổi nàng tự cấp người đương tình nhân sự thật. Đi vào công ty phụ cận khách sạn, Giao Giao tùy tiện khai một gian phòng, đi vào lúc sau, chui vào trong chăn liền khóc giống lên. Không phải bởi vì bị ủy khuất mà khóc, cũng không phải bởi vì bị đánh mà khóc, mà là nghẹn quất, phát ra từ đáy lòng nghẹn quất, nàng thật sự bị tình nhân cái này thân phận tra tấn lâu lắm, lâu lắm. Linh, Linh. Linh di động tiếng chuông nhất biến biến vang lên, toàn bộ đều là Long Diệp đánh tới. Nàng không có tiếp, mà là giống chỉ đà điểu dường như tránh ở trong chăn, đem chính mình bao vây kín mít, có lẽ chỉ có như vậy nàng mới có thể hơi chút tìm được một chút cảm giác an toàn. Ti, ti, ti. Di động tiếng chuông bị tin nhắn thanh âm thủ tiêu. Thật lâu sau, nàng cầm lấy di động nhìn mắt, tổng cộng 48 thông cuộc gọi nhỡ, 36 điều tin nhắn. Mở ra tin tức, từng điều lật xem. Tiểu lọ lì, đi đâu? Tiếp điện thoại A. Nữ nhân kia ta đã trừng phạt nàng, ngươi đừng không tiếp điện thoại. Tiểu tổ tông, ta mau vội muốn chết, ngươi nhưng thật ra cho ta hồi cái tin A. Ta cầu xin ngươi, cô nãi nãi, ngươi nếu là có bất chắc gì ngạo thiên nhất định sẽ giết ta. Ngự ngạo thiên. A, phỏng chừng hắn hiện tại còn không biết với ai ở bên nhau đâu. Giao Giao khinh miệt cười một cái, tiếp tục lật xem di động tin tức, đột nhiên ngự ngạo thiên tên xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Tiếp điện thoại. Ngươi ở đâu? Lạc Giao Giao. Ngươi cho ta tiếp điện thoại. Ngươi con mẹ nó cho ta tiếp điện thoại. Vật nhỏ, đừng gọi ta tìm được ngươi. Kế tiếp, cơ bản đều là ngự ngạo thiên phát tới tin tức, hơn nữa một cái khẩu khí so một cái cường ngạnh. Đang xem kia 48 thông cuộc gọi nhỡ, trong đó chỉ có mười mấy thông là Long Diệp đánh tới, còn thừa toàn bộ đều là ngự ngạo thiên đánh tới điện thoại. Ngự ngạo thiên hắn. Giang giác nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người từ ngoại mở ra. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, chỉ thấy ngự ngạo thiên bước nhanh vọt tiến vào. Ở đối mặt vạn sự đều lấy lãnh thái độ xử lý ngự ngạo thiên, hôm nay rõ ràng có chút chật vật, hắn thở hổn hển đứng ở nàng trước mặt, biểu tình càng là tràn ngập phẫn nộ. Giao Giao khẩn trương tún tún góc chăn, hắn ở sinh khí, bởi vì chính mình không tiếp hắn điện thoại sao? Còn đang nghi hoặc, ngự ngạo thiên hai bước liền vọt tới nàng trước mặt. Giây tiếp theo, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, ngươi, thật là làm cho ta lo lắng đã chết. Nhìn không thấy hắn giờ phút này biểu tình. Nhưng Giao Giao rõ ràng nghe được hắn đang nói đến cuối cùng một chữ thời điểm thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà ôm nàng đôi tay là như vậy khẩn, sợ nàng sẽ lần thứ hai biến mất không thấy dường như. Hắn, ở lo lắng nàng sao? Giao Giao tự giễu cười cười, mũi có chút mạc danh lên men, mới phát hiện chính mình sống được là như vậy hèn mọn, chỉ là nghe được ngự ngạo thiên nói ra quan tâm nói, nàng lại có cờ lật mở tâm. Thật tiện. Lần sau, vô luận phát sinh chuyện gì, đều không được không tiếp ta điện thoại. Hiểu sao? Thật lâu sau, ngự ngạo thiên lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra khẩn ôm nàng ôm ấp, dùng cường ngạnh ngự khi nói. Ân. Nàng ứng phó gật gật đầu, ánh mắt lại phía một mạt u ám ánh sáng. Ngươi. Thấy rõ lực cực cường ngự ngạo thiên khẳng định cảm giác được nàng kia lạnh lẽo thái độ, đây là hắn lần đầu tiên như vậy lo lắng một nữ nhân, lại được đến như vậy đáp lại, tâm tình quả thực miễn bàn nhiều không xong. Nhưng. Hắn biết rõ vật nhỏ này tại sao lại như vậy. Thâm thủy ánh mắt nhìn chung quanh này gian không quá lớn khách sạn phòng ngủ, hắn cầm lấy trên tủ đầu giường điều khiển từ xa, nhanh chóng mở ra tivi. Giao Giao có chút không rõ hắn cái này hành động ý tứ, nhưng giây tiếp theo. Lần này Diễm Chiếu ghi hình sự kiện ở liên tục không ngừng lên men, theo Vong Hưu tìm tòi, nữ chính là đệ nhất đại học sinh viên năm 3 tên là Thương Vân Nhân, phụ thân có hắc đạo bối cảnh. Nghe được trong tin tức mặt bá báo nội dung, Giao Giao u ám con ngươi chợt lóe, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tivi. Chương 274, chúng ta từ đầu đã tới. Tin tức thượng, đang ở truyền phát tin một cái hương diễm hình ảnh, nam nữ vai chính bộ vị mấu chốt tuy rằng đều bị đánh một sải, nhưng nơi địa điểm Giao Giao liếc mắt một cái liền nhận thức, đó là Thương Vân Nhân cùng Ngự Ngạo Thiên sở khai phòng địa phương. Nàng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, cái kia nam chính là ngươi. Nghe thế câu nói, Ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa cầm trong tay điều khiển từ xa rơi xuống đất, vật nhỏ này là có bao nhiêu chỉ độn A. A, bảo bối ngươi cho rằng ta không biết xấu hổ tới trình độ nào. Chính mình đương nam chính ghi lại mấy thứ này, còn tự mình đưa đi đài truyền hình cho đại gia xem. Hiện tại còn lôi kéo ngươi cùng nhau xem. Ngươi bị người hãm hại. Hắn như thế nào hiện tại đặc biệt tưởng cấp cái này tiểu gia hỏa một bạt tai đâu. Vật nhỏ, chúng ta ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, ngươi hiện tại cho ta thấy rõ ràng. Cái kia nam dáng người cùng ta giống nhau sao? Ngươi có ý tứ gì? Nàng nghi hoặc chớp hạ đôi mắt. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đem nàng áp đảo ở trên giường. Xem ra ta hiện tại thật đến hảo hảo kêu ngươi ký ức hạ thân thể của ta. Không. Không cần. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Giao Giao khẩn trương sửa sang lại chính mình hỗn độn suy nghĩ, hoặc là chuyện này tới quá đột nhiên, nàng căn bản vô pháp nhiều làm cái gì suy xét. Nhưng một lát công phu, nàng tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, ngươi tưởng nói, cái này nam không phải ngươi, mà là nam nhân khác. Thương Vân Nhân ở cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Mà ngươi lục hạ này đoạn video sau đó. Đưa đi. Đài truyền hình. Nói như vậy, kia ngày đó Thương Vân Nhân cùng Ngự Ngạo Thiên cũng không có phát sinh quan hệ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi nói đi. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi, nàng ngơ ngác chớp hạ đôi mắt, nhưng giây tiếp theo. Ở trường học chửi bới người của ta là. Thương Vân Nhân. Như vậy suy đoán có thể hay không có vẻ nàng quá tự luyến. Chính là. Ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên mới vừa hỏi xong nàng vì cái gì không đi đi học, lúc sau nàng liền nhận được Thương Vân Nhân tin nhắn. Hôm nay Thương Vân Nhân diễm chiếu video đã bị phát thượng truyền thông. Ngự Ngạo Thiên sẽ là vì cho nàng hết giận mới đi giáo huấn Thương Vân Nhân sao? Giao Giao kiên nhẫn chờ đợi hắn đáp án. Sau một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi từ nàng trên người bỏ dậy, đưa lưng về phía nàng gật gật đầu. Đúng vậy. Vậy ngươi ngày hôm qua vì cái gì không lời nói đến bên miệng, Giao Giao lại nuốt xuống dưới, nàng đột nhiên nhớ tới, cái này đáng chết nam nhân trời sinh liền không thích cùng nữ nhân nói nhảm nhiều, càng miễn bản giải thích. Nhưng vấn đề, hắn không giải thích, người khác lại như thế nào sẽ biết chân tướng. Kết quả sự tình liền nháo thành như vậy. Vật nhỏ, ngươi nên lựa chọn tin tưởng ta. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại, nhìn chăm chú nàng hai tròng mắt. Đây là lần đầu tiên. Nàng lần đầu tiên ở Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt thấy được trong suốt ánh sáng, là nàng hoa mắt sao. Cái này sâu không lường được nam nhân bất luận ở khi nào đều có một đôi sâu không thấy đáy con người, gọi người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng hiện tại, này đôi mắt lại lập lòe mỏng manh chân thành ánh sáng. Không phải ta không tin ngươi, là ngươi chưa từng. Đã cho ta tín nhiệm ngươi cơ hội. Mà ngươi, cũng chưa từng tín nhiệm quá ta, không phải sao. Bọn họ chi gian, từ lúc bắt đầu chính là một sai lầm. Vô cảm tình ở bên nhau, căn bản không có khả năng thành lập bất luận cái gì tín nhiệm. Hảo. Từ giờ trở đi, chúng ta từ đầu đã tới. Từ đầu. Đã tới. Là cái gì? Ý tứ. Mặc danh, Giao Giao tâm trong giây lát bốc cháy lên một tia bất an rung động cảm. Nàng tựa hồ rất sợ biết Ngự Ngạo Thiên những lời này hàng nghĩa, rồi lại khát vọng được đến chân tướng dường như, rất là mâu thuẫn. Đừng đi khai quật. Đừng đi khai quật những lời này hàng nghĩa. Ngự Ngạo Thiên không phải nàng có thể chạm đến nam nhân, không phải. Không phải. Không phải, giác quan thứ 6 nói cho Giao Giao, một khi đánh vỡ loại này mông lung, kết quả nhất định sẽ là một phát không thể vãn hồi, nàng thật sự rất sợ sẽ đối Ngự Ngạo Thiên có nam nữ gian. Cảm tình. Khấu khấu khấu. Liên ở không khí động lại thời điểm, tiếng đập cửa đột nhiên đánh vỡ này thời điểm mấu chốt an tĩnh, Long Diệp một phen đẩy ra cửa phòng, Ngạo Thiên, ngươi còn muốn kêu ta ở bên ngoài phạt bao lâu chạm. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt bên cạnh Giao Giao, ta cười nói, vậy ngươi hỏi nàng đi. Ngập nước đôi mắt trộm ngắm Ngự Ngạo Thiên biểu tình, xem ra vừa rồi hắn câu nói kia cũng chỉ là thuận miệng nói, có lẽ không có bất luận cái gì mặt khác hàm nghĩa đi. May mắn Long Tổng Giám Đốc tức thời xuất hiện đánh vỡ cục diện bế tắc, nếu không nàng thật không biết nên như thế nào tiếp theo. Tiểu Tổ Tông, giữa trưa sự tình. Xin lỗi. Long Diệp áy náy bước lên một mặt cười, không ngời, ngồi xổm mép giường, nhìn nàng. Long Tổng Giám Đốc, ngươi không cần xin lỗi, ta biết giữa chưa sự tình kỳ thật cùng ngươi không quan hệ. Đối. Vẫn là ngươi tương đối sáng suốt. Long Diệp như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy vỗ vỗ tay. Giây tiếp theo, hai cái hắc y nhân liền đè nặng một cái đầy người vết máu nữ nhân đi đến. Quỳ xuống. Tuy rằng, kia nữ nhân bị đánh gương mặt đã sưng đi lên, nhưng từ trên quần áo xem, Giao Giao vẫn là lập tức liền nhận ra kia nữ nhân chính là Long Diệp bạn gái. Long Tổng Giám Đốc, ngươi đây là... Còn không nhanh lên xin lỗi. Lúc này không có như vậy nhiều đôi mắt, Long Diệp cũng liền không cần cố kỵ cái gì hình tượng vấn đề, hung tợn đối quỳ xuống đất nữ nhân gào thét. Thực xin lỗi, Lạc tiểu thư, ta mới biết được ngài là Ngự Tổng bạn gái, là ta hiểu lầm ngươi, thật sự thực xin lỗi. Nữ nhân này là Long Diệp mới vừa kết giao không lâu đối tượng, nàng đơn thuần cho rằng Long Diệp chính là Bác Sâm Tổng Giám Đốc, hiện tại mới biết được hắn đáng sợ một mặt. Tính, không quan hệ. Giao Giao miễn cưỡng bước lên một mặt cười. Nhưng một bên Ngự Ngạo Thiên lại ở nàng vi biểu tình thấy được thương cảm ý nhị. Têu nàng lăn. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đã mở miệng. Hai cái hắc y ghi nhân tất cung tất kính mang kia nữ nhân rời đi. Giao Giao, ta cùng nữ nhân này đã chia tay, ngươi nếu là trong lòng còn không thoải mái đâu, liền cùng Long Diệp ca ca nói, Long Diệp ca ca nhất định ở thế ngươi hết giận. Long Diệp ôn nhu nói xong. Ngồi ở một bên Ngự Ngạo Thiên châm chọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lôi kéo làm quen. Nhìn ngươi nói Ngạo Thiên. Ta đã sớm đem tiểu lò ly đương muội muội nhìn. Đúng không? Giao Giao. Ha ha. Giao Giao hơi hơi cười một cái, kỳ thật cho tới nay trừ bỏ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt Long Tổng Giám Đốc trêu đùa quá nàng ngoại, vẫn luôn đều tính đối nàng không tồi, huống hồ y hắn tuổi đương nàng ca ca đích sắc có giàu có. Long Tổng Giám Đốc. Còn gọi Long Tổng Giám Đốc. Long Diệp ra vẻ một bộ không cao hứng bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, duỗi tay đáp ở nàng trên vai, ta cười nói, kêu hắn Long Diệp là được. Ngạo Thiên, người ra hỏa này, nhìn hai cái nam nhân đấu võ mồm bộ dáng, nàng lại một lần cảm nhận được bọn họ chi gian cái loại này hòa thuận mà ấm áp không khí. Mà lại có ai sẽ biết, ngày thường hai cái cao cao tại thượng nam nhân, trong lén lút cũng sẽ có người thường một mặt đâu. Nhưng này một mặt, lại càng thêm cho bọn hắn kia mê người hình tượng gia tăng rồi rất nhiều người tình điệu. Long Diệp ca ca. Ân, ngươi không phải thích Mạc tiểu thư sao? Vì cái gì muốn cùng nữ nhân khác kết giao? Chương 275, Thụy Sâm khách sạn. Long Diệp không nghĩ tới Giao Giao sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, hắn theo bản năng đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên cũng không nghĩ tới Giao Giao sẽ hỏi như vậy, vội vàng sai khai cùng Long Diệp giao hội tầm mắt, đem đầu đừng tới rồi một bên, bày ra một bộ. Chuyện này cùng ta không quan hệ bộ dáng. A, ha ha. Giao Giao, thích về thích, nhưng chúng ta cũng không có ở bên nhau, mà ta là cái bình thường nam nhân, ngươi, hiểu đi. Tựa hồ. Đã hiểu. Nói cách khác Long Diệp yêu đơn phương Mạc tiểu thư, nhưng mà bởi vì sinh lý nhu cầu, hắn mới có thể cùng nữ nhân khác kết giao đúng không? À, nhớ rõ trước đó không lâu Ly Nặc Đình ở trách cứ chính mình thời điểm, mơ hồ cũng ở lộ ra cái này tín hiệu, đó chính là phong thần giật sở dĩ sẽ xuất quỹ, là bởi vì chính mình không có thỏa mãn hắn. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật sao. Kia Ngự Ngạo Thiên đâu? Không có Ly Mỹ Vân, hiện tại lại không có Thương Vân Nhân. Mà chính mình cũng không có khả năng sẽ cho hắn bất luận cái gì đồ vật, hắn hẳn là còn sẽ có mặt khác nữ nhân đi. Nghĩ vậy, Giao Giao trong ánh mắt thế nhưng xẹt qua một mạt sợ hãi ánh sáng. Chỉ vì, vừa rồi Long Diệp bạn gái kia một chuyến, thật sự cho nàng để lại không nhỏ bóng ma, nàng thật sự rất sợ ngày nào đó Ngự Ngạo Thiên bạn gái tìm tới môn, kia hậu quả càng thêm không dám tưởng tượng. Hảo, không quay rời các ngươi hai người thế giới, ta đi trước. Nói, Long Diệp vỗ vỗ mông liền rời đi. Nhưng hắn lúc gần đi nói lời này cũng quá không phụ trách, hoàn toàn đem nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian không khí đẩy hướng về phía xấu hổ chung. Chọc đến nàng trái tim nhỏ bùm, bùm bay nhanh nhảy lên. Ngươi hẳn là vẫn là thực khí đánh ngươi nữ nhân kia đi. A, Ngự Ngạo Thiên những lời này làm cho nàng không hiểu ra sao, nâng lên mi mắt, đối thượng hắn sâu không thấy đáy mắt, nàng không cấm dùng mình một cái. Thật đáng sợ ánh mắt, nếu chính mình trả lời hắn vâng nói, kia hắn hay không sẽ. Giao Giao nhiều ít là hiểu biết Ngự Ngạo Thiên tính cách. Chỉ sợ nàng hôm nay gật đầu, ngày mai kia nữ nhân nhất định phơi thây đầu đường. Nội cái, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Vừa rồi ở nữ nhân kia xin lỗi thời điểm, ngươi biểu tình tựa hồ có chút không quá thích hợp. Ha ha, Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực thật sự hảo cường, nàng nội tâm chỉ là hơi chút có một chút gợn sóng đã bị hắn đã nhận ra. Bất quá. Hắn tuy rằng cảm giác được, lần này lại đã đoán sai nguyên nhân. Ta thật sự không có sinh nàng khí, mà là xuất phát từ chính mình nguyên nhân. Ân. Kỳ thật nàng nghẹn ngào hít vào một hơi, nhớ tới vừa mới ở công ty một màn nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nữ nhân kia nếu không phải Long Diệp ca ca bạn gái, mà là ngươi bạn gái, hôm nay nàng chạy tới công ty đánh ta, kết quả nhất định không phải nàng tới cấp ta xin lỗi đơn giản như vậy đi. Nói đến này, Giao Giao chậm rãi rũ xuống mi mắt, mắt gian cầm lòng không đậu lung thượng một tầng hơi nước, đương nàng lần đầu tiên thời gian xuất hiện ở ta trước mắt, cũng đánh ta thời điểm, ta thực tức giận, cảm thấy nữ nhân kia quả thực là cái người đàn bà đánh đá. Nhưng ở nàng mắng ta là tiểu tam thời điểm, ta thật sự cho rằng nàng là người bạn gái. Lập tức liền cảm thấy chính mình thực đối lý, hơn nữa rất sợ. Không phải đương sự vĩnh viễn sẽ không hiểu biết nàng lúc ấy bất lực trong lòng, chung quanh từng đạo châm chọc tấm mắt, nữ nhân kêu gào, nàng quả thực hận không thể tìm cái cây cột một đầu đâm chết tính, thật sự quá nan kham, rốt cuộc xã hội này còn không có mở ra đến cấp tình nhân cùng tiểu tam lưu lại một vị trí nhỏ nông nỗi. Ngồi ở mép giường Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú nàng lập lòe con ngươi, lúc ấy hắn cũng không có ở hiện trường, cũng không cảm giác được tâm tình của nàng, nhưng thời khắc này, lại phảng phất từ nàng trong mắt thấy được nàng lúc ấy sợ hãi cùng bất lực bộ dáng. Thâm thúy con ngươi nhìn từ trên xuống dưới má nàng, trên người thương, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi vươn tay, thương tiếc đụng vào hạ nàng khỏe mắt thứ thanh. Thê Giao Giao không cấm hít hà một hơi. Từ nàng kia vẻ mặt thống khổ thượng xem, này đó thương hẳn là không ngừng lưu tại nàng trên mặt, còn khắc vào nàng trong lòng. Ngươi, liền như vậy để ý cái kia thân phận sao? Ha ha! Nàng bất đắc dĩ cười cười, hai chân cuộn tròn, đôi tay ôm chặt lấy, hàm dưới gối lên đầu gối, chậm rãi nói, nếu ta không thèm để ý cũng sẽ không dám đi trường học, càng thêm sẽ không ở phát sinh kia sự kiện sau, tránh ở nơi này. Từ Bác Sâm ra tới, đi ở đường cái thượng, nàng tổng cảm thấy chung quanh người ánh mắt tràn ngập cười nhạo. Phảng phất mỗi người đều nhìn ra nàng tình nhân thân phận, khinh bỉ nàng, xem thường nàng, cái loại này có tật giật mình trong lòng, nàng thật sự thừa nhận rồi lâu lắm. Ai? Ngự Ngạo Thiên nhìn nàng kia ủy khuất bộ dáng, không cấm thở dài khẩu khí, theo sau lấy ra di động, gọi cái dãy số, Tuyết Đồng, đi ta kết sắt đem đệ tam phân văn kiện cho ta đưa đến công ty cách vách Thụy Sâm khách sạn 403 hảo phòng gian tới. Giao Giao không hiểu ra sao đối thượng hắn tầm mắt, Ngự Ngạo Thiên đây là muốn làm gì? Thụy Sâm khách sạn cửa. Mạc Tuyết Đồng lấy văn kiện mã bất đình để chạy đến Ngự Ngạo Thiên theo như lời kia gian khách sạn, nhưng mới vừa đến đặt cửa, Long Diệp vừa vặn từ bên trong đi ra. Hai người ánh mắt ở trong không khí giao lưu trong chốc lát, Mạc Tuyết Đồng nắm chặt lòng kẻ dưới này trung phồn đơ, vội vàng sai khai cùng hắn tương giao con ngươi lựa chọn làm lơ. Nhưng tại đây hai người đi ngang qua nhau nháy mắt, Long Diệp giật mạnh nàng cánh tay, ngươi tính toán đời này đều dùng loại thái độ này đối ta sao? Mạc Tuyết Đồng mặt vô biểu tình nhìn phương xa. Sau một lúc lâu, kia thanh lãnh con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía hắn mặt, đây là ngươi tự tìm. Đúng vậy, ta tự tìm. Long Diệp tự giễu cười, giây tiếp theo, hắn tuấn mỹ khuôn mặt trầm xuống, gầm nhẹ nói, chính là ai kêu ta biến thành như vậy. Đối với hắn nói, Mạc Tuyết Đồng có vẻ thực không để bụng, đây là vấn đề của ngươi. Ta vấn đề. Mạc Tuyết Đồng, ngươi đây là muốn đem ta bước điên sao. Tự Long Diệp mười vài tuổi ra tới hỗn liền không có hắn giải quyết không được người. Hắn tính cách khéo đưa đẩy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cho nên ở Ngự Long xã, hắn là nổi danh quan ngoại giao. Nhưng Mạc Tuyết Đồng, lại là hắn duy nhất không đối phó được người, vô luận hắn dùng cái gì thái độ đối nàng, nàng đáp lại cho hắn vĩnh viễn đều là kia phó lạnh như băng bộ dáng. Long Diệp, ngươi thật nên nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu thất bại. Liền chính mình nữ nhân đều xem không được, chạy đến trong công ty làm ra như vậy mất mặt sự tình. Ta xem, ngươi điên cùng ta không quan hệ mới đúng. Nhìn cặp kia tràn ngập khinh bỉ lãnh con ngươi, từ hắn cùng cái này không dính khói lửa phàm tục nữ nhân nhận thức thời khắc đó khởi, nàng đối đại hắn ánh mắt chính là như vậy. Đối, cùng Ngự Ngạo Thiên kia khống chế đại cục năng lực so sánh với, hắn có vẻ thực vụ về, cùng Hàn Ly Thương siêu cao bằng cấp so sánh với, hắn nhiều lắm liền tính cái tự học sinh. Mà cùng bọn họ xuất thân so sánh với, hắn chính là một cái không hơn không kém tên côn đồ. Đến nỗi Mạc Tuyết Đồng, Nhật Bản hoàng thất công chúa, cứ việc gia đạo sa sút, lưu lạc dân gian, nhưng vẫn có được cao cao tại thượng vinh quang. Ở nàng trước mặt, hắn tính cái gì? Liên tính hiện tại có được lại nhiều thân gia, ở trong mắt nàng, hắn vĩnh viễn đều là một cái hèn mọn tiểu lưu manh, tên côn đồ mà thôi. A, ha ha. Long Diệp tự giễu cười cười, chậm rãi buông ra giữ chặt nàng cánh tay tay, từ ngươi nhận thức ta còn không phải là như vậy thất bại sao? Dù sao, liên tính ta làm lại nhiều nỗ lực, ở ngươi Mạc Tuyết Đồng trong mắt, cũng cứ như vậy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Chương 276, giải trừ tình nhân quan hệ. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng nhìn hắn rời đi bóng dáng, không có bất luận cái gì tình cảm quay người lại, cùng hắn đi ngược lại. khách sạn phòng. Bà bối, tới, ta giúp ngươi xử lý hạ miệng vết thương. Ngự Ngạo Thiên từ khách sạn toilet nội tìm được rồi một cái hòm thuốc, lấy ra đi ứ nước thuốc cùng với băng dán cẩn thận xử lý trên mặt nàng thương. Gần gũi nhìn người nam nhân này khuôn mặt tuấn tú, nàng lại có chút mê muội, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở cái này nam nhân trên mặt nhìn đến nhu tình cùng ôn nhu. Mà hắn tự cấp nàng thượng dược ngón tay mỗi một chút đều là như vậy mềm nhẹ, sợ dùng một chút lực liền sẽ làm đau nàng dường như. Nguyên lai, cái này đối nữ nhân từ trước đến nay không có kiên nhẫn Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ có kiên nhẫn thời điểm, nhưng có lẽ chỉ là này trong nháy mắt, cũng có lẽ là hắn hôm nay tâm tình còn tính không tồi đi. Giờ phút này, Giao Giao thật sự rất muốn hảo hảo đem này một mộ giữ lại ở trong lòng, rốt cuộc âm tình bất định Ngự Ngạo Thiên có thể lộ ra này một mặt cơ hội nhưng không nhiều lắm. Trên người nơi nào có thương tích? Trên người. Giao Giao khẩn trương chớp chớp mắt, theo bản năng hoạt động hạ thân thể, ta trên người không thương. Ân, bà bối, nếu bị ta kiểm tra đã có thương, ngươi muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Nguyên bản vẫn là tràn ngập nhu tình cùng ôn nhu mặt lập tức bị một mặt tà cười sở thủ tiêu. Nàng liền biết Ngự Ngạo Thiên có thể lộ ra ôn nhu một mặt cơ hội không nhiều lắm, nhưng không tưởng nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Ta, trên người ta chính mình đến đây đi. Cởi quần áo. Hãn, nàng lại không phải ngốc tử, cởi quần áo khẳng định không hảo kết quả. Ta chính mình tới. Thoát. Ngự Ngạo Thiên khẩu khí không dung người cự tuyệt. Giao Giao khó xử cau mày, sững sờ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt lại như là một con đợi làm thịt tiểu sơn dương làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng vào lúc này, khấu khấu khấu tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Nàng cả người phảng phất tới hy vọng, kích động chỉ cửa, có người gõ cửa. Ngự Ngạo Thiên âm trầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buông trong tay dược, chậm rãi đi tới cửa chỗ. Phiền toái ngươi Tuyết Đồng. Hẳn là, ta đi trước. Ân. Đóng cửa lại, Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay một phần văn kiện về tới phòng ngủ. Giao Giao tò mò nhìn đứng ở mép giường Ngự Ngạo Thiên, lại tràn đầy tò mò nhìn trong tay hắn văn kiện, một đầu dấu chấm hỏi, hắn nhìn chính mình làm gì? Cấp. Lạnh lùng một chữ, Ngự Ngạo Thiên đem trong tay văn kiện ném tới nàng trên người. Ách Giao Giao không hiểu ra sao cầm lấy kia phân văn kiện mở ra này vừa thấy. Nguyên lai là bọn họ ký kết kia phân tình nhân hiệp nghị. Ngươi cho ta cái này. Làm gì? Ngự Ngạo Thiên trầm mặc đứng ở nơi đó cùng nàng đối diện. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi. Ai? Nhanh chóng từ nàng trong tay đem kia phân văn kiện cầm lại đây. Theo sau. Xé kéo. Xé kéo không quá dày hiệp nghị ở hắn trong tay một chút biến thành mảnh vỡ. Giao Giao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ hình thành một cái ó tự. Ngự Ngạo Thiên làm gì vậy? Có ý tứ gì? Hắn đây là đang làm gì? Bùm, bùm trái tim khẩn trương mà bất an ra tốc nhảy lên lên. To như vậy phòng nội chỉ truyền đến từng trận trang giấy bị xé rách thanh âm, đương kia phân tượng trưng khuất nhục hiệp nghị hoàn toàn biến thành phế giấy khi, Ngự Ngạo Thiên giương tay vung lên, chậm rãi nói, từ giờ trở đi. Ngươi không ở là ta tình nhân rồi. Đầy trời bông tuyết từ trên không dần dần rơi xuống, hình thành một đạo nói không nên lời cảnh đẹp. Thời gian cũng phảng phất từ thời khắc này biến thong thả. Ở thong thả, đấu đại bông tuyết quấn quanh kia hai người quanh thân, đem phòng nội không khí đẩy đến một cái khác cao điểm. Vào giờ phút này, nàng thật sự vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình, chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng. Ngự Ngạo Thiên nói gì đó? Hắn là nói. Là nói. Chính mình không hề là hắn tình nhân rồi sao? Thật sự sao? Thật sự sao? Thật sự sao? Nàng nhất biến hướng chính mình xác nhận, hồi ức Ngự Ngạo Thiên nói, sợ có một cái bại lộ, đem những cái đó trở thành ảo giác. Nhưng xé bỏ hiệp nghị vô pháp làm bộ, kia đầy trời bông tuyết chính là chứng minh. Nàng. Lạc Giao Giao, từ đây không bao giờ sẽ túi đầu làm người. Ngự gợn sóng tâm tình thật lâu không thể bình phục, nàng muốn nói cái gì đó, chính là quá mức chua xót, quá mức nghẹn ngào. Nàng thế nhưng trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Giây tiếp theo. Vỡ đê nước mắt theo hai má trào dâng mà ra, nàng ôm đầu, gào khóc lên. Khóc cái gì? Giờ khắc này, ngươi không phải chờ đợi thật lâu sao? Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn nàng, thâm thúy con ngươi kích động một mặt nói không nên lời ánh sáng. Hắn là sẽ không hiểu, sẽ không lý giải Giao Giao ở làm hắn tình nhân thời khắc đó khởi, trong lòng áp lực có bao nhiêu đại. Cũng sẽ không biết nàng tại đây đoạn thời gian sở lưng đeo ở trên người sỉ nhục có bao nhiêu, cỡ nào trầm trọng. Nếu nói, từ nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung hình thức đã xảy ra thay đổi, nàng không ở sợ hắn, chính là quang minh bắt đầu, kia chi bằng nói giờ khắc này. Mới là quang minh chân chính tiến đến. Ha ha, nguyên lai thế giới là tốt đẹp như vậy, nguyên lai nhanh như vậy nàng liền từ trong bóng đêm tránh thoát. Thật lâu sau, Giao Giao mới thoáng có thể bình phục chính mình gợn sóng tâm tình, khụt khịt đã mở miệng, ta, hảo cao, hưng. Ta thật sự, hảo, hảo vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Ngạo Thiên, cảm ơn ngươi. Nhìn nàng treo ở trên mặt kia kích động tươi cười, cùng với rơi lệ đầy mặt bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên mới biết được, nguyên lai nàng là bởi vì cao hứng mà khóc thút thít. Nhưng mà, đây là hắn lần đầu tiên ở cái này vật nhỏ trên mặt thấy được như thế sáng sảng, như thế thiên sứ tươi cười. A, thật đúng là bi ai. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được, trong khoảng thời gian này ở cái này vật nhỏ trên người lưng đeo cỡ nào trầm trọng áp lực, nàng là cỡ nào khát vọng từ hắn bên người thoát đi. Nếu nói, mới đầu Ngự Ngạo Thiên tìm nàng đương chính mình tình nhân, chỉ là bởi vì kia đạo thương xẻo muốn cường ngạnh đem nàng lưu tại bên người điều tra rõ ràng nói. Như vậy sau lại, cái này tình nhân thân phận lại là Ngự Ngạo Thiên cho nàng lớn nhất bảo hộ. Vẫn là câu nói kia, tưởng hắn chết người thật sự quá nhiều, quá nhiều. Nếu hắn đem nàng chính đại quang minh lưu tại bên người chỉ biết phiền toái không ngừng, chỉ có trộm đem nàng giấu kín lên, mới có thể cho nàng chân chính an toàn. Chính là, Ngự Ngạo Thiên cũng không biết loại này bảo hộ lại cho nàng như thế đại áp lực. Nhưng mà, Giao Giao cũng hoàn toàn không biết, loại này áp lực, tầng này quan hệ, kỳ thật là Ngự Ngạo Thiên cho nàng nhất tinh tế quan tâm. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, hắn ba đạo môi liền đè ép xuống dưới. Nô! Hắn hối hận sao? Hắn thay đổi chủ ý sao? Giao Giao kinh hoàng thất thố mở to hai mắt, để ở ngực hắn tay nhỏ không ngừng dùng gắng sức, đầu nhỏ cũng không thành thật đong đưa lên. Ngự Ngạo Thiên cảm nhận được nàng không an phận, hơi nhíu hạ mi, bàn tay to khống chế được nàng cái hốc, đầu lưỡi bá đạo cạy ra nàng hàm răng, hút dẫn, phát họa nàng cái lưỡi, nhấm nháp nàng trong miệng hương thân. Nô, nô hô hấp dần dần trở nên khó khăn lên, nụ hôn này tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt, nàng hoàn toàn không có chống đỡ năng lực. Chương 277, trừng phạt nàng không chuyên tâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng nội không khí bị tầng này ái muội bầu không khí bập lửa, Ngự Ngạo Thiên lúc này mới lưu luyến không rời rời đi nàng ngôi. Hô! Hô! Hô nàng giống như là trọng hoạch tự do giống nhau, không ngừng mồm to hút khí, Ngự, Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải nói, ta đã không phải ngươi tình nhân rồi sao? Vì cái gì ngươi? Đối! Ngươi đã không phải ta tình nhân rồi, nhưng cũng không đại biểu. Này 3 năm nội ngươi có thể từ bên cạnh ta rời đi. Vật nhỏ, đừng nghĩ từ ta bên người thoát đi, nếu không ta nhất định kêu ngươi sống không bằng chết. Vận mệnh gông xiềng lần thứ 2 đem nàng chặt chẽ buộc chặt, kia đến từ chính địa ngục tử thần mệnh lệnh thật lâu quanh quẩn ở nàng bên tai. Này 3 năm nội đừng nghĩ thoát đi, nếu không ta nhất định kêu ngươi sống không bằng chết. Kỳ quái, kỳ quái. Những lời này hắn trước kia cũng nói qua, mà tâm tình của nàng là sợ hãi cùng với bực bội. Nhưng mà giờ phút này, nàng lại không có bất luận cái gì cảm giác, ngược lại tâm lại mạc danh ra tốc nhảy lên lên. Chẳng lẽ nàng đã thói quen bị ngược, trở thành bị ngược cuồng không thành? Không, không phải. Lập lòe mắt to đối thượng Ngự Ngạo Thiên đôi mắt, nàng rốt cuộc phát hiện chính mình ở nghe được những lời này khi vì cái gì không có cái loại này chán ghét cùng kháng cự cảm. Chỉ vì, Ngự Ngạo Thiên đang nói ra những lời này thời điểm tuy rằng dùng âm lãnh cùng mệnh lệnh khẩu khí, nhưng hàm ở hắn trong ánh mắt quang mang lại như có như không kích động không tha quang mang. Đúng vậy, hắn sẽ không đối cái này vật nhỏ buông tay, sẽ không. Nếu nàng không muốn đương hắn tình nhân, kia hắn có thể sửa đổi bọn họ quan hệ, nhưng bất luận thế nào hắn đều sẽ không kêu nàng từ chính mình bên người trốn đi, ít nhất hiện tại sẽ không kêu nàng trốn đi. Có lẽ, là bởi vì kia đạo thương xẻo bí mật còn không có cởi bỏ, cũng có lẽ là cái gì mặt khác nguyên nhân đi. Chân chính đáp án, khả năng liền Ngự Ngạo Thiên chính mình cũng không biết. Chúng ta đây như bây giờ tính cái gì a? Giao Giao khó xử nhìn hắn. Trên mặt tấn hiện bất đắc dĩ, nếu không phải tình nhân quan hệ bọn họ không có lý do gì muốn hôn môi, nhưng hắn lại không chịu buông tha chính mình, kia nàng chẳng phải là vẫn là tình nhân. Tùy tiện ngươi. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch cười, duỗi tay điểm điểm nàng chóp mũi, ngươi nguyện ý tính cái gì liền tính cái gì, dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này ta bên người cũng chỉ có ngươi một nữ nhân. Hắn đây là có ý tứ gì a? Nguyện ý tính cái gì liền tính cái gì. Ngự Ngạo Thiên như thế nào luôn là nói chuyện thật không minh bạch. Kia. Nếu ngươi có nữ nhân khác, chúng ta quan hệ liền có thể ngưng hẳn đi. Lúc này đây, nàng dùng chính là ta, mà không phải ngươi. Nhớ rõ trước kia nàng cũng hỏi qua Ngự Ngạo Thiên những lời này, đại khái ý tứ là, nếu ngươi có nữ nhân khác, có thể hay không ném rất ta, mà hiện tại nàng lại đổi thành chúng ta quan hệ như vậy bỏ dở. Đương nhiên, ngươi hiện tại lại không phải ta tình nhân rồi, nếu ta có người khác nữ nhân, như thế nào lựa chọn là ngươi tự do? Ách! Hào kỳ quái! Quan hệ! Nhưng là, lại rất thoải mái, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên giống như bình đẳng, không ở như vậy hèn mọn dường như. A, ha ha a. Giao Giao gục đầu xuống, nhấp miệng nở nụ cười. Nhìn nàng kia nụ cười ngọt ngào, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn không biết cái này vật nhỏ đã lý giải bọn họ hiện tại quan hệ sao, nhưng mặc kệ thế nào, nhìn đến nàng tươi cười, hắn phảng phất cũng bị cảm nhiễm dường như, có loại mạc danh vui vẻ. Có lẽ, kia phân tình nhân hiệp nghị trói buộc không chỉ là Giao Giao, cùng nhau còn có Ngự Ngạo Thiên đi. Bá đạo môi lại một lần đè ở nàng trên môi, nhưng mà hắn lần này hôn lại rất là ôn nhu, không có lúc trước đoạt lấy, cũng không có cường lấy mệnh lệnh. Nhưng Giao Giao tựa hồ vẫn là không thể thích ứng, đầu nhỏ chậm rãi về phía sau lui, cho đến thối lui đến đầu giường, không đường thối lui. Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có thể thuận buồm xuôi gió từ nàng trong miệng thu hoạch kia ngọt nị hương vị. Hô, hô, dần dần, Giao Giao hô hấp có chút gia tốc, thân thể cũng mạc danh sinh ra một loại khô nóng cảm. Nàng hiện tại chỉ hy vọng chạy nhanh kết thúc này một hôn, tổng cảm thấy hảo kỳ quái. Hảo kỳ quái. Đột nhiên, hắn ấm áp đại trưởng hoạt hướng về phía nàng bối. Nô. Bất an trừng mắt, nàng rõ ràng cảm giác được kia không an phận tay chính theo chính mình lưng một tấc tấc hướng về phía trước leo núi. Giây tiếp theo, nàng chỉ cảm thấy yếm khóa buông lỏng, nam nhân bàn tay nhanh nhạy vòng tới rồi phía trước. Nô, nô, không, không cần nàng dùng hết toàn thân sức lực kết thúc này một hôn. Không ngừng muốn đem nam nhân tay từ trong quần áo túm ra tới. Không cần. Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, đầu ngón tay. A Hử Giao Giao khó nhịn kêu lên một tiếng, đôi mắt cố ý lảng tránh Ngự Ngạo Thiên kia khiêu khích ánh mắt, ngượng ngùng gục đầu xuống, đừng như vậy. Không cần lộng nơi đó. Nàng cầu xin đã mở miệng. Nhưng truyền vào Ngự Ngạo Thiên trong thai, lại như là một loại vô hình dụ hoặc, ngươi cái này đáng chết vật nhỏ, là thật sự tưởng lộng phát hỏa ta đâu. Nói, hắn một tay đem Giao Giao phóng ngã xuống trên giường. Bá đạo vén lên nàng áo trên. Đừng. Bất an mà ngượng ngùng muốn che lấp chính mình cảnh xuân, nhưng kia mảnh khảnh hai tay cổ tay lại bị nam nhân một bàn tay chặt chẽ ấn ở đỉnh đầu. Nàng giống như là một con đợi làm thị sơn dương giống nhau, mặc người sâu xé, nhậm người xem xét. Ánh vào Ngự Ngạo Thiên trong mắt quả thực là một đạo tú sắc khả san mỹ thực. Nam nhân cười xấu xa túi đầu xuống. Hang ô một cổ mạc danh điện lưu xẹt qua, Giao Giao dùng sức cắn chính mình khỏe môi. Nhưng môi phùng gian vẫn là tản mát ra mỏng manh than nhẹ thanh. Bà bối, thật là dễ nghe đâu. Tiếp tục. Không cần, nàng mới không cần đâu. Tuy nói, bọn họ hiện tại quan hệ thay đổi, chính là loại này mơ hồ quan hệ, làm loại chuyện này giống như so trước kia càng thêm kỳ quái dường như, này xem như cái gì đâu. Bà bối, ngươi hiện tại trong đầu tưởng hẳn là ta, mà không phải mặt khác đồ vật. Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu, đối thượng nàng thất thần con ngươi, không cao hứng nhíu nhíu mày, ta muốn trừng phạt ngươi không chuyên tâm. Nói, hắn lần thứ hai cúi đầu xuống, hàm răng khẽ cắn một chút. A Ân một cổ đau đớn cùng thoải mái cảm giác cùng nhau đánh sâu vào nàng cảm quan, nàng ức chế không được phát ra một tiếng xuân tình. Hừ, thật là dễ nghe đâu. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Nàng đều là muốn mất mặt đã chết, Ngự Ngạo Thiên tra tấn thân thể của nàng cũng liền xong rồi, vì cái gì còn muốn tra tấn nàng thần kinh A. Hỗn đản. A hắn tà lâm cười, hơi hơi cung đứng dậy, nhàn rỗi bàn tay to chậm rãi duỗi xuống phía dưới. Đừng. Giao Giao cảm giác được nguy cơ, theo bản năng kẹp chặt chân, không ngừng xoắn, buông ta ra. Dừng tay đi, ta không thích như vậy. Không thích. Đối. Không thích. Nga. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, giây tiếp theo, cường thế tham nhập. Giao Giao còn không kịp phòng thủ, liền bị hắn. Công hãm thành trì. Hừ, đừng. Bà bối, nguyên lai ngươi không thích như vậy nguyên nhân, là sợ bị ta biết nói đến này. Ngự Ngạo Thiên rút ra chính mình ngón tay. Ở nàng trước mắt lắc lư hạ, ngươi đã vui sướng thành như vậy. Lộ bộ tâm khẽ run lên, nàng vội vàng quay đầu đi. Thật là không biết cố gắng, thật là không biết cố gắng, như thế nào luôn là như vậy. Nàng buồn bực trách cứ chính mình. Chương 278, Vĩnh không bỏ qua nam nhân. Nhưng hôm nay liền tính là đại thánh nhân rơi vào hướng Ngự Ngạo Thiên loại này cao thủ trong tay phỏng trừng đều sẽ thất thủ, huống chi vẫn là nàng chưa bao giờ bị khai phá quá mẫn cảm thân thể đâu. Giao Giao nhếch môi, không đi xem hắn. Cũng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, hy vọng dùng loại này không tiếng động kháng nghị có thể khiến cho Ngự Ngạo Thiên nhanh lên dừng tay. Nhưng giống hắn loại này bá đạo nam nhân, nếu là không đạt tới mục đích sao có thể bỏ qua đâu. A Ngự Ngạo Thiên không cấm gợi lên một mặt tà nịnh tươi cười. Đừng! Không cần! Không cần nàng muốn điên rồi, trong cơ thể phảng phất có thứ gì ở kích động, loại cảm giác này nàng trước kia cảm thụ quá, nhưng mỗi lần thể vị qua đi đều là chật vật. Nàng hôm nay thật sự không nghĩ thể vị cái loại này quên hết tất cả cảm giác. Hừ, a, a nhưng chú định nàng là chịu không nổi Ngự Ngạo Thiên khiêu khích. Nàng vẫn là vô pháp khống chế đến đỉnh núi. Hô, hô, hô trắng non khuôn mặt nhỏ phía một mặt đẹp ửng hồng, nàng không ngừng thở hổn hển khí thô, trừng mắt Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt u oán quan mang. "Bà bối, nói cho ta, thoải mái sao?" Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông ra trói buộc nàng thủ đoạn tay, diễn ngược cười. Nàng không cao hứng đem đầu đừng tới rồi một bên, nhưng dư quang lại ở trong lúc vô tình thấy được nam nhân phản ứng. Đây là liên tính nàng ở không hiểu biết nam nữ gian sự, cũng minh bạch nam nhân sinh lý phản ứng. Nhưng Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt lại không có biểu hiện ra một chút ra đây là có chuyện gì. Giao Giao đột nhiên có chút bất an lên, nàng rất sợ Ngự Ngạo Thiên sẽ. Nhưng bọn hắn trước kia cũng đều là như vậy, hắn không có mạnh mẽ đối nàng thế nào quá, trừ bỏ trước đó không lâu ở văn phòng kia một lần, nàng là thật sự ở Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt thấy được nồng đậm. Lần này, hắn hẳn là sẽ không mạnh mẽ đối nàng thế nào đi. Linh, Linh, Linh. Chính bồi hồi khi, Ngự Ngạo Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Được rồi, ta biết, lập tức trở về. Ngự Ngạo Thiên ngắn gọn đối điện thoại nói xong, xoay mặt ta cười nhìn về phía nàng, bảo bối, cùng ta cùng nhau hồi công ty sao? Không cần. Nàng tức giận tún quá chăn che đậy thân thể của mình, cùng nhau bịt kín đầu, giận dỗi nói, ta đã bị thế thân. Nguyên lai ngươi là bởi vì chuyện này sinh khi a, không phải người nào đó uy hiếp ta nói, nếu không cùng Thương Vân Nhân chia tay, liền đổi đi ngươi sao? Nàng vén lên chăn, nhìn Ngự Ngạo Thiên kia trương tà cười mặt, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thật sự đổi đi ta a? Đúng vậy, ta trước nay cũng chưa cùng Thương Vân Nhân kết giao quá, lại như thế nào cùng nàng chia tay đâu? Chỉ có thể đổi đi ngươi. Ngươi, Ngự Ngạo Thiên thật là quá xảo quyệt. Hảo, bà bối. Vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, ta công ty thực sự có sự, phải đi về, ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta buổi tối lại đây tiếp ngươi. Nói, hắn cúi xuống thân nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn một chút liền xoay người rời đi. Nhưng Giao Giao khuôn mặt nhỏ lại ập lên một mạt dạng mây đỏ, trái tim càng là bùm, bùm không ngừng nhảy lên. Loại cảm giác này, không, là ảo giác. Là ảo giác. Phanh cửa phòng đóng cửa, Ngự Ngạo Thiên đứng ở cửa, thân thể dựa vào cửa gỗ, ai một tiếng, thật dài thở dài khẩu khí, hai tròng mắt gian càng là kích động khó nhịn ánh sáng. Xem ra hắn về sau đến vì cái này vật nhỏ cấm dục thật dài một đoạn thời gian. Chính là hiện tại cảm giác lại không gọi người chán ghét. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm gợi lên một mạt cười nhạt, một tay cắm túi, chậm rãi biến mất ở trên hành lang. Phòng nội, Giao Giao nghe được tiếng đóng cửa, đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng cầm lấy điện thoại đánh cho Cung Tiểu Mạn. Tiểu, Tiểu Mạn. Thân ái, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đối. Đã xảy ra chuyện. Nói đến này, trên mặt nàng giơ lên kiềm chế không được hưng phấn tươi cười. Mau nói, xảy ra chuyện gì? Nhưng bên kia Cung Tiểu Mạn tâm quả thực nhắc tới cổ họng. Ta, đã, không phải, Ngự Ngạo Thiên, tình nhân rồi. Thật, thiệt hay giả? Tình huống như thế nào a? Ha ha ha ha, là chính hắn chủ động xé bỏ hợp đồng, lại còn có nói không gọi ta đương hắn tình nhân rồi. Ân, có tốt như vậy sự? Điện thoại kia một bên Cung Tiểu Mạn trong mắt chuyển động, từ Giao Giao khẩu khí chung cũng nghe không đến bất luận cái gì nàng không cao hứng thanh âm. Nhưng nàng rất muốn biết Ngự Ngạo Thiên như thế nào sẽ đột nhiên buông tha Giao Giao. Thân ái, ngươi là dùng cái gì mưu kế sao? Không có. Là chính hắn chủ động nói ra. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nói đến này, Giao Giao kia hưng phấn biểu tình dần dần biến thành cảm kích. Vì cái gì? Dù sao đã xảy ra một loạt sự tình, ta liền nói với hắn nổi lên, ta đương hắn tình nhân đều cỡ nào đại áp lực, sau đó hắn liền sẽ bỏ hợp đồng. Hoa rửa. Ngự Ngạo Thiên cảm tình là cái như vậy có tâm huyết người a, kia nói cách khác, các ngươi hiện tại không quan hệ. Ách, cũng không tính không quan hệ. Nhắc tới điểm này, Giao Giao thật là có sự muốn thỉnh giáo Cung Tiểu Mạn đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì a? Sách, nên nói như thế nào đâu? Ngự Ngạo Thiên ý tứ là nói, ta có thể không cần đương hắn tình nhân rồi, nhưng này 3 năm nội lại không được ta rời đi hắn. Ngươi biết đến, liền tính hợp đồng không còn nữa, hắn thật là đã cho ta tiền. Kia giấy hợp đồng là trói buộc Giao Giao gông xiềng không giả, nhưng liền tính hợp đồng không ở, nàng như cũ không có quên Ngự Ngạo Thiên giúp quá chính mình sự thật. Ách! Kia không? Vẫn là tình nhân sao? Chỉ là từ hợp đồng biến thành miệng hiệp nghị mà thôi. Là đâu, nàng cũng là như vậy cho rằng, nhưng... Nhưng hắn ý tứ là nói, hắn bên người hiện tại chỉ có ta một nữ nhân, sau đó, ta ý tứ là, nếu hắn lại có nữ nhân khác, chúng ta liền ngưng hẳn quan hệ, hắn nói có thể. Làm sao vậy? Tiểu Mạn, ngươi như thế nào không nói? Từ từ, từ từ, kêu ta sửa sang lại hạ các ngươi quan hệ. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên không có bạn gái, ngươi không có bạn trai, các ngươi ở bên nhau, một khi hắn có bạn gái đâu, các ngươi liền ngưng hẳn quan hệ. Vậy các ngươi hiện tại còn không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ? A, Giao giao ngươi sẽ không này đều không có phản ứng lại đây đi. Bình thường nam nữ bằng hữu, trong đó một phương có người khác, không đều phải chia tay sao, này cùng các ngươi hiện tại quan hệ có cái gì khác biệt. Còn không phải là không có đặc biệt làm rõ tình lữ quan hệ sao. Lúc này giao giao choáng váng, thực sự có điểm choáng váng. Có lẽ, đối mặt người khác nàng có thể rõ ràng cảm giác được tầng này quan hệ, nhưng đối mặt Ngự Ngạo Thiên, nàng thật sự trước nay không nghĩ tới sẽ cùng hắn trở thành. Nhắc tới cái kia từ nàng đều cảm thấy thực khoa trương, ngẫm lại, bọn họ căn bản là không ở một cái kênh bên trong, sao có thể sẽ trở thành. Có lẽ là tiểu mạn lý giải sai rồi cái gì đi. Ngay kế sáng sớm, Giao Giao mang theo vô cùng tốt đẹp tâm tình đi công ty, trên mặt tươi cười liền cùng lau mật dường như vậy ngọn. Phòng chừng đây là nàng hai nhiều năm tới nhất vui vẻ nhất một ngày. Đinh thang máy bỏ neo ở lầu 1, nàng đi theo dòng nước xiết đồng sự cùng nhau tiến vào thang máy nội. Chính là nàng, chính là nàng. Ngày hôm qua giữa trưa ở nhà ăn bị đánh chính là nàng. Ha! Không thể nào, đều như vậy mất mặt, nàng thế nhưng còn có lá gan tới đi làm nha. Ra mặt đến hậu thành cái dạng gì? Chương 279, tranh cử đề án. Sau lưng truyền đến đồng sự khe khẽ nói nhỏ thanh âm, nếu không phải nàng không nghĩ gây chuyện thật hận không thể nói cho kia hai cái đồng sự, các người nói bậy có thể nói nhỏ chút sao? Thiết, đã có mặt đương nhân ra tiểu tam khẳng định ra mặt không phải giống nhau hậu lạc. Hư! Nói nhỏ chút, nàng liền tính là tiểu tam, ngươi cũng đến nhìn xem nàng là ai tiểu tam, nếu là nàng cùng Long tổng giám đốc thổi gối đầu phong, chúng ta đều xong đời. Kia hai cái đồng sự không có một chút thu liễm, như cũ không ngừng chọc giao giao cuộc sống, liên quan toàn bộ thang máy nội các đồng sự đều che miệng phát ra cười nhạo thanh âm. Giao giao oán hận cắn răng, thật sự không thể nhịn được nữa dưới, nàng đột nhiên xoay đầu, đồng sự, ta khuyên các ngươi nói chuyện tiểu tâm một chút. Đệ nhất, ta không phải người khác tiểu tam dựa vào cái gì không dám tới đi làm. Đệ nhị, thỉnh các ngươi chú ý hạ các ngươi lời nói việc làm, nếu không ta cũng cáo các ngươi phỉ báng. Đinh. Đương Giao Giao nói xong lời này, thang máy vừa lúc đến pháp vụ bộ, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Đang xem thang máy nội mặt khác đồng sự, miệng trương đều có thể nhét vào một cái quả táo. Không thể không nói, Giao Giao khí chẳng quá có uy hiếp lực, phảng phất có loại các ngươi nếu là còn dám nói, ta liền kêu các ngươi sống không bằng chết cảm giác. Ai còn dám vô nghĩa à? Này, chính là Giao Giao nhất chân thật tính cách. Ở cùng Phong Thần Giật chia tay trước, nàng vẫn luôn sống ở tự tin, kiêu ngạo bên trong, đối mặt vạn sự mặc dù là thua một phương cũng sẽ bày ra vương giả tư thái. Có lẽ đây là nàng hấp dẫn Phong Thần Giật nguyên nhân chi nhất đi. Nhưng đương nàng cùng Phong Thần Giật chia tay, kia phân tự tin cùng kiêu ngạo ở chậm rãi yếu bớt, cho đến trở thành Ngự Ngạo Thiên tình nhân, trên người nàng sở hữu quang mang đều nhân cái kia khuất nhục thân phận mà ảm đạm xuống dưới. Hiện tại tắc bất đồng, nàng có thể làm càn lớn tiếng nói chuyện, cũng có thể đối khi dễ chính mình người ăn miếng trả miếng. Ha, nguyên lai đã không có cái kia thân phận, liền tính bị người ta nói nhàn thoại, ta cũng một chút đều không ngại, thật là mỹ diệu cảm giác ca. Đứng ở thang máy gian, Giao Giao hưng phấn làm một cái mở ra hai tay tư thế, liền vận mang nhảy liền hướng đi pháp vụ bộ. Tiểu lạc, mới vừa đến đạt đại sảnh, nàng liền gặp dư chủ quản, chuyện gì, dư chủ quản. Trong chốc lát 8 điểm có cái lâm thời hội nghị. Ngự tổng sẽ tự mình lại đây, hắn hy vọng ngươi có thể hội báo một chút lần này tranh cử an bài cùng lưu trình. Ách! Ngự Ngạo Thiên an bài lần này hội nghị sao? Thật đúng là đột nhiên, may mắn nàng đã sớm chuẩn bị xong rồi. Tốt, dư chủ quản, ta đã biết. Tiểu Lạc A. Đãi nàng vừa muốn hồi văn phòng lấy tư liệu thời điểm, những cái đó bắt quái đồng sự liền xuống tới. Nhìn bọn họ một đám treo ở trên mặt nham hiểm biểu tình, nàng liền biết không phải cái gì chuyện tốt lạc. Chuyện gì A? Trong chốc lát. Mở họp, Long Tổng Giám Đốc cũng tới Nga. A, ha ha a, liền nói không phải cái gì chuyện tốt đi. Bọn họ đặc biệt nói cho chính mình Long Tổng Giám Đốc cũng tới là có ý tứ gì đâu. Nga, như vậy a, cảm ơn các ngươi. Nếu không có việc gì nói, ta đi vào lấy tư liệu. Ai, từ từ tiểu lạc, ngươi đừng nói chúng ta bắt quái Nga, chúng ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngày hôm qua kia sự kiện lúc sau, ngươi cùng Long Tổng Giám Đốc hiện tại thế nào? Đúng vậy, Long Tổng Giám Đốc cùng hắn bạn gái chia tay sao? Ai nha, ngày hôm qua ngươi thật là chịu khổ, hiện tại trên mặt đều có thương tích đâu. Nhìn kia từng trương treo nhân từ tươi cười mặt, Giao Giao xem như kiến thức tới rồi cái gọi là càng cao chờ người càng giả nhân giả nghĩa một mặt. Nàng còn không đến mức quên ngày hôm qua ở bị đánh khi, này đó ly nàng gần nhất các đồng sự một đám đều bày ra cái dạng gì sắc mặt, hiện tại quay đầu tới liền giả bộ loại này quan tâm bộ dáng, không cảm thấy quá dối trá sao. Ta cũng không rõ lắm Long Tổng Giám Đốc việc tư. Đến nỗi bị đánh, ai, đều là hiểu lầm một hồi, không sao cả. Giao Giao phản ứng rất là bình đạm, kia mấy cái 38 đồng sự không từ nàng trên mặt được đến một chút tin tức khẳng định rất là không cam lòng. Các ngươi nói nàng đây là có ý tứ gì a? Thấy Giao Giao vào trong văn phòng mặt, đại gia làm thành một đoàn lại bắt đầu bắt quái lên. Ai, vừa thấy liền biết Cường Trang chấn định lạc, loại sự tình này ai sẽ thừa nhận đâu. Chính là, nếu Long Tổng Giám Đốc lựa chọn bạn gái đến không sao cả, nếu là Long Tổng Giám Đốc lựa chọn nàng, chúng ta về sau nên dùng cái gì thái độ đối đãi nàng đâu. Coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá bái. Đúng giờ tới 8 điểm, pháp vụ bộ bên trong cỡ trung văn phòng ngồi đầy người, 10 cái chính vị luật sư ngồi ở bàn tròn thượng, mà bọn họ trợ lý cùng với bí thư tắc ngồi ở phía sau ghế trên. Ngự Tổng, Long Tổng Giám Đốc. Thấy Ngự Ngạo Thiên đám người xuất hiện, mọi người sôi nổi đứng dậy nên đón. Khu, khu. Tam, hai cái nữ đồng sự hướng lẫn nhau phát ra ám hiệu, kia mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn xem Long Diệp lại nhìn xem Giao Giao, theo sau nhấp miệng cười xấu xa lên. Ngồi đi. Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu ngồi ở chính vị thượng, đại gia lúc này mới dám vào tòa. Hôm nay ta sở dĩ lâm thời triệu khai cái này hội nghị, là hy vọng đại gia cùng nhau xét duyệt một chút Giao Giao cho ta làm tranh cử đề án. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên là cố ý như vậy kêu sao? Giao Giao sửng sốt, nghi hoặc trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên. Phòng họp nội bộ phận người tựa hồ cũng cảm giác được nơi nào không quá thích hợp. Là cái dạng này, hiện tại ly tranh cử ngày chính không sai biệt lắm còn có không đến 2 chu thời gian. Tại đây đoạn trong lúc nội, ta hy vọng vì Ngự Tổng hoàn thành 4 sự kiện. Đệ nhất, Ngự Tổng tổng cộng cho ta 500 triệu vốn lưu động, ta đã ở 4 ngày trước lấy Ngự Tổng cá nhân danh nghĩa hiến cho hy vọng tiểu học 100 triệu. Phòng trưng này số tiền hôm nay sẽ đến lúc đó hy vọng Ngự Tổng ngài bên kia thông chi hạ tuyên truyền bộ, đại quy mô làm hạ tuyên truyền. Đại gia có đồng ý hay không đâu? Đại Giao Giao điều thứ nhất đề án rơi xuống, mọi người do dự một lát, từ dư chủ quản định ra quyết nghị, chính diện tuyên truyền Ngự Tổng hình tượng đối tranh cử có rất lớn trợ giúp, được không? Cảm ơn ngài, dư chủ quản. Chuyện thứ hai, ta tổng cộng bày ra 10 cái ở đương kim thương giới cùng Ngự Tổng quan hệ tốt hơn cùng tương đối có hy vọng thương nhân. Ta hy vọng lấy bọn họ liên hợp danh nghĩa tới duy trì Ngự Tổng lần này tranh cử. Đây là danh sách, các vị thỉnh xem qua một chút. Giao Giao đem trước tiên đóng dấu tốt văn kiện phân phát cho mọi người. Đại gia nhất nhất xem qua, sôi nổi tỏ vẻ tán thành. Có thương giới các vị đại lão duy trì là quan trọng nhất, điểm này phi thường hảo. Bất quá dư chủ quản tán thưởng nói xong, Ngự Phong vừa chuyển, nghi hoặc nhìn về phía Liêu Giao Giao, này phân danh sách bên trong vì cái gì không có Phong Thị. Phải biết rằng, Phong Thị cùng chính phủ quan hệ vẫn luôn phi thường muốn hảo. Hơn nữa theo ta được biết, Quốc vụ viện Tổng lý phi thường thích Phong Thị Tổng Giám đốc Phong Thần Dật. Nếu có hắn duy trì có thể hay không càng thêm như hổ thêm cánh một chút. Hãn, nàng liền biết loại sự tình này khẳng định không thể thiếu sẽ để danh Phong ra người. Ta xem không bằng như vậy đi. Dư chủ quản tựa hồ nghĩ tới càng tốt chủ ý, chậm rãi nói, về chính trị tuyển cử, chính phủ vẫn luôn có một cái không có làm rõ am tuyến. Đó chính là tuyển cử giả cần thiết có hai cái trở lên xí nghiệp lấy tài chính tới duy trì. Chúng ta Bác Sâm bên này chiếm hữu lực điều kiện, có thể tự động trở thành Ngự Tổng duy trì hậu thuẫn, đến nỗi Phong Thị bên kia, không bằng liền tới đương Ngự Tổng. Tài chính người ủng hộ đi. Phúc! Nàng thiếu chút nữa đương trường hộp máu bỏ mình. Đối với dư chủ quản theo như lời sự tình, nàng đã sớm biết, kỳ thật nếu nàng cùng Phong Thần Giật không quen biết nói, 100% lại chọn Phong Thị tới duy trì Ngự Ngạo Thiên, chính là chương 280. Sau lưng kim chủ, bọn họ trước kia có cái loại này quan hệ. Cho nên, nàng vẫn luôn do dự muốn hay không tìm Phong Thị đảm đương Ngự Ngạo Thiên sau lưng kim chủ. Nếu Phong Thị bên kia có thể đáp ứng nói, Ngự Ngạo Thiên tuyển cử xác suất thành công ít nhất thượng tới rồi %90. Rốt cuộc hiện nay non nửa cái Trung Quốc tài chính đều dựa vào Bác Sâm cùng Phong Thị duy trì, chính phủ bên kia khẳng định không dám đắc tội. Nay đảo cũng không tồi, dư chủ quản thế nàng đem chuyện này nói ra, cũng đỡ phải nàng xấu hổ. Ngự Tổng, ngài xem ta đề nghị có thể chứ? Dư chủ quản tựa hồ đang chờ đợi Ngự Ngạo Thiên quyết định. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, sâu không thấy đáy ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao. Đương nhận thấy được này mạt lạnh thấu xương tầm mắt, nàng theo bản năng đem vùi đầu đi xuống, thịch thịch thịch trong lòng không cấm gõ nổi lên tiểu cổ. Giao Giao, ngươi cảm thấy đâu? Một chi tên bắn lén bay vụt vào nàng trái tim, xấu hổ ánh mắt nhanh chóng đối thượng Ngự Ngạo Thiên tầm mắt, gia hỏa này là cố ý, đúng hay không? Hắn nhất định là cố ý. Cái này người xấu. Ta cảm thấy khá tốt ta, nhưng là Phong Thị bên kia đáp ứng không đáp án chính là mặt khác một chuyện. Ừ, không phải đem nan đề ném cho nàng sao? Nàng cũng có thể đem nan đề ở ném về đi. A, hắn sẽ đáp ứng. Ngự Ngạo Thiên nghiền ngẫm cười cười, nhìn Giao Giao tầm mắt nội ẩn chứa vài phần diễn ngược ánh sáng. Tiếp tục đi. Đệ Tam, ở tranh cử mấy ngày hôm trước, ta sẽ an bài ngự tổng tham dự một ít từ thiện bán hàng từ thiện cùng với chính giới bữa tiệc, cùng những cái đó chính giới các đại lao trước tiên tới cái cuộc triển lãm. Điểm này thực hảo. Ta nhớ rõ năm trước có hai cái tranh cử người, trong đó một cái ở tranh cử mấy ngày hôm trước cùng bộ phận chính giới đại lão liền từng có vài lần bữa tiệc, mà một cái khác thế nhưng tuyển giả liền xem nhẹ rất loại này giao tế, vì thế liền thất bại. Dư chủ quản liên thanh xưng tán. Từ này trở lên tam điểm xem ra, giao giao nhất định làm không ít công khóa, mới có thể đem lễ nghi xã giao, nhân tế quan hệ xử lý đâu vào đấy. Phía dưới là cuối cùng một chút. Giao giao đang nói đến này thời điểm, so với lúc trước tự tin hơi có sở tạm dừng, bởi vì ngay cả nàng đều có dự cảm chính mình nói xong phía dưới nói nhất định sẽ nghi ngờ thành một mảnh. Ách! Ngự tổng cho ta 500 triệu vốn lưu động, hiện tại còn dư lại 400 triệu, ta sẽ đem. Này 400 triệu toàn bộ đầu nhập đến bóng đá thượng. Tại đây hai chu nội cần thiết khởi động một chi quốc tế đại bài toàn minh tinh đội ngũ. Cái gì? Này tình huống như thế nào? Quả nhiên, đương giao giao đem lời này nói xong, phòng họp nội tức khắc kích khởi một mảnh xôn xao. Đại gia châu đầu ghé thai thương thảo. Dư chủ quản mày càng là ninh thành một đoàn, tiểu lạc, làm bóng đá giống như cùng ngự tổng tranh cử không có bất luận cái gì quan hệ đi. Không, có quan hệ. Dư, tiểu lạc, ngươi phía trước đưa ra tiền tam điểm ta phi thường tán thành, đến nỗi làm bóng đá những việc này, là giải trí bộ muốn xử lý, cùng chúng ta pháp vụ bộ giống như không có bất luận cái gì quan hệ đi. Huống hồ lấy 400 triệu tài chính làm bóng đá, không khỏi mất nhiều hơn được. Cũng không phải. Đúng vậy. Tiểu lạc, hiện tại thời điểm mấu chốt là trước đem ngự tổng tranh cử sự tình thu phục. Các ngươi nghe, ta cũng cảm thấy hàng đầu sự tình là đem tranh cử trước thu phục. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ căn bản không cho giao giao bất luận cái gì biện giải cơ hội, nàng này một trương miệng đối mặt mười mấy há mồm, nhân ra một người một câu là có thể đem nàng cấp chết đuối. Đệ tứ điểm ta tiếp nhận, vẫn luôn trầm mặc ngự ngạo thiên đột nhiên đã mở miệng, hắn thanh âm thực bình đạm, nhưng đủ để kinh sợ mọi người. Đại gia sôi nổi ngậm miệng lại. Đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn, có lẽ đây là một cái xí nghiệp lao tổng uy nghiêm đi. Không cần cái gì gào giống, cái gì hò hét, chỉ là một câu là có thể khiến cho mọi người coi trọng. Ngự tổng. Dư chủ quản vừa muốn mở miệng, ngự ngạo thiên liền vươn tay ngừng hắn nói. Về làm bóng đá chuyện này, ta ở nửa năm trước liền có ý tưởng, hơn nữa đã tìm giải trí bộ làm ra phương án, chỉ là chờ khởi động mà thôi. Thật vậy chăng? Xem ra ngự ngạo thiên cũng chú ý tới điểm này sao? Giao giao kinh ngạc mở to hai mắt, nàng còn tưởng rằng ngự ngạo thiên chỉ là vì đón y nói hùa nàng mới nói ra kia phiên lời nói, chính là nhìn trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình, xem ra hắn là thật sự có phương diện này ý tưởng. Đến nỗi nguyên nhân, giao giao, ngươi cùng đại gia giải thích một chút đi. Ngự ngạo thiên đem tốt nhất bày ra cơ hội lại trả lại cho nàng. Nàng hơi hơi mỉm cười, vừa muốn đứng lên hướng đại gia giải thích, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống dưới, thái dương càng là hơi hơi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Không phải đâu. Lúc này thế nhưng, a ha hà, ông trời, ngươi ở chơi ta sao? Đối mặt vô số song nhìn chăm chú hai mắt của mình, nàng kiềm chế hạ chính mình hoảng loạn cảm xúc, lặng yên không một tiếng động lại ngồi trở lại ghế trên, ta, chúng ta lâm thời đại lý thủ tướng đại nhân có một cái tư nhân yêu thích cùng với nguyện vọng, chính là đặc biệt hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể có điều xây dựng. Nếu đem lời nói đang nói trắng ra điểm, cầm này 400 triệu đi cấp đại lý thủ tướng đại nhân, đưa, tặng lễ. Hắn khẳng định sẽ không thu. Nhưng nếu khỏe môi hơi hơi khơi mào một mạt độ cung, chúng ta đem này số tiền đầu tư ở hắn thích sự tình thượng, hơn nữa đạt được viên mãn thành công, này liền tương đương biến tướng tặng lễ, không phải sao? Này nói thật, nếu không phải giao giao giải thích như vậy trắng ra, đại gia thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Hiện nay chính giới lớn nhất lãnh tụ, đại lý thủ tướng đại nhân đích xác phi thường thích bóng đá. Nếu ngự ngạo thiên lấy tiền đi làm bóng đá, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là ở lấy lòng thủ tướng đại nhân, này thật tương đương biến tướng tặng lễ. Nói như vậy lên, thật sự đối ngự tổng tranh cử rất có trợ giúp a. Đúng vậy. Đúng vậy. Nhìn đại gia treo ở trên mặt biểu tình từ phản đối biến thành tán đồng, giao giao âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo. Ô hát, mị gốt. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đại não lâm vào trống rỗng bên trong, thái dương càng là không ngừng đảo mồ hôi lạnh. Giao giao, ngươi không sao chứ? Ngự ngạo thiên tựa hồ đã nhận ra nàng sắc mặt có chút không thích hợp, quan tâm hỏi. Nàng hiện tại cũng chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là hy vọng ngự ngạo thiên chạy nhanh nói tan họp. Không, không có việc gì nàng gian nan vẫy vây tay, hy vọng đại gia có thể đừng chú ý tới chính mình. Nhưng ngự ngạo thiên như cũ quan tâm hỏi, bụng đau. Lúc này, tầm mắt mọi người toàn bộ đầu tới rồi nàng trên người, còn thỉnh thoảng nhìn ngự ngạo thiên. Phải biết rằng, ở Bắc Sâm vô luận đại hội vẫn là tiểu hội, vị này tổng tài biểu tình vĩnh viễn đều là lạnh một khuôn mặt, gọi người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì, càng thêm sẽ không quan tâm cái nào công nhân thân thể thế nào. Hiện tại hắn biểu hiện như vậy rõ ràng, phỏng chừng ngay cả ngốc tử đều có thể cảm giác được này hai người không thích hợp. Ân. Tê Giao Giao có chút nhịn không nổi, thống khổ chịu khẩu khí lạnh, sắc mặt cũng càng thêm bạch. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên khẩn trương đứng lên, bước nhanh vọt tới nàng bên cạnh, bảo bối, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lần này nàng có thể 100% khẳng định Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối là cố ý làm cho nhiều người như vậy mặt như thế xưng hô nàng. Nhưng này còn không có xong, ở toàn bộ hội nghị đều bảo trì trầm mặc Long Diệp cũng vọt lại đây, tẩu tử, ngươi còn hảo đi. Giao Giao cả người như là bị điểm huyệt đạo dường như, mở to hai mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai người. Chương 281, Long Diệp Tiểu Tam. Nàng thật muốn hỏi bọn họ một câu, muốn hay không biểu diễn như vậy khoa trương A. Cảm tình hôm nay Long Diệp sở dĩ sẽ qua tới chính là vì nói tẩu tử câu này lời kịch, phải không? Chính là vì hướng đại gia chứng minh, nàng không phải Long Diệp Tiểu Tam. Không có việc gì, không có việc gì, không cần đi bệnh viện, nàng cứng đờ vây vây tay. Ai? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ lo lắng thở dài khẩu khí, bất đắc dĩ nói, rõ ràng ở nhà thời điểm còn không có sự, như thế nào bụng lại đột nhiên đau đi lên đâu. Trước tan họp đi. Ân, tan họp. Tan họp. Long Diệp hướng đại gia vây vây tay. Lúc này, mọi người sớm đều xem choáng váng, một đám liền cùng bị thạch hóa dường như cứng đờ đi ra văn phòng. Vừa mới vừa đến đặt cửa, đại gia tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai Lạc Giao Giao là Ngự Tổng. Bạn gái. Xong rồi, các ngươi mau giúp ta ngẫm lại, ta nói chưa nói quá cái gì khó nghe nói cấp Lạc Giao Giao à. Ta như thế nào nhớ rõ. Dù sao ta giống như chưa nói quá. Mọi người kinh hoàng thất thố, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, giây tiếp theo, bọn họ cơ hồ không như mà hợp xoa thái dương sở chạy xuống tới mồ hôi lạnh. Phòng họp nội. Đại những người đó đi rồi, Ngự Ngạo Thiên mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, biểu diễn ôn nhu nam nhân, hắn thiệt tình không quá am hiểu. Ha, thu phục. Long Diệp nhướng mày cười. Chính như Giao Giao sở suy đoán, hôm nay Long Diệp lại đây hoàn toàn chính là vì hô lên câu kia tẩu tử tới chứng minh hai người bọn họ trong sạch. Khó trách hôm nay cái này lâm thời hội nghị tới đặc biệt đột nhiên, này chi bằng nói là chứng minh Giao Giao là ai nữ nhân hội nghị. Ngươi bụng thật đau. Ngự Ngạo Thiên đem ánh mắt đầu hướng về phía ghé vào trên bàn Giao Giao. Vô nghĩa. Hắn cho rằng ai đều hướng hắn như vậy có tâm cơ. Thế nhưng sẽ nghĩ đến trang bụng đau phương hướng đại gia chứng minh chính mình trong sạch. Ân, nàng vô lực gật gật đầu. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mi, còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, duỗi tay bắt lấy nàng cánh tay. Một phen liền đem nàng hoành ôm ở trong lòng ngực. Giây tiếp theo. Đừng a. Giao Giao cơ hồ dùng khàn cả giọng thanh âm gào giống ra tới, ánh mắt càng là khẩn trương trừng mắt Ngự Ngạo Thiên, dựa. Hắn làm gì muốn đột nhiên ôm nàng a? Phát sinh chuyện gì? Đứng ở kia hai người phía sau Long Diệp thấy kia hai người đều cương rất liền cảm giác được không thích hợp, vừa muốn đi tới xem. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao cơ hồ trăm miệng một lời gầm nhẹ nói, đừng tới đây. Nói xong, bọn họ hai người nhìn nhau mắt lẫn nhau. Xem ra Ngự Ngạo Thiên đã phát hiện đi. Thật mất mặt. Giao Giao thẹn thùng đem đầu chắt vào hắn trong lòng ngực. Ách. Đứng ở bọn họ phía sau Long Diệp, nhíu nhíu mày, bước chân ngừng ở tại chỗ. Nháy mắt, phòng họp nội không khí trở nên rất là quỷ dị. Thật lâu sau, Ngự Ngạo Thiên đưa lưng về phía Long Diệp lạnh lùng khai ngon miệng. Long Diệp, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Nga. Phanh nghe tới tiếng đóng cửa, Ngự Ngạo Thiên kia lạnh lùng khuôn mặt lập tức bị phẫn nộ biểu tình sở thủ tiêu. Túi đầu đầy mặt trách cứ nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực Giao Giao, ngươi là ngốc sao? Chính mình khi nào sinh lý kỳ cũng không biết. Nếu không phải hắn ở bế lên nàng kia một khắc, thấy được ghế trên kia quán huyết, phỏng chừng Long Diệp đi tới cũng sẽ nhìn đến phát sinh chuyện gì. Ta mấy ngày nay bận quá, cho nên liền cấp quên mất. Kết quả hội báo đến một nửa liền nàng đem đầu từ Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực rụt trở về, như vậy liền cùng cái làm sai sự hài tử dường như, miễn bản nhiều đáng yêu. Loại sự tình này đã là lần thứ mấy? Nghe hắn chất vấn, nàng thẹn thùng vươn ra ngón tay, mới lần thứ hai mà thôi. Mới? Lần thứ hai? Ngươi còn tưởng có mấy lần? Ai? Ngự Ngạo Thiên thật mạnh thở dài, bất đắc dĩ nói, ta đi cho ngươi mua. Nói, hắn liền đem trong lòng ngực Giao Giao thả lại ghế trên. Ngươi tự mình đi sao? Ta đây kêu ai đi? Là cùng bọn họ nói cho ngươi mua băng vệ sinh, vẫn là gọi bọn hắn cho ta mua băng vệ sinh. Nhìn Ngự Ngạo Thiên đầy mặt oán giận biểu tình, Giao Giao không vui như mày, ngươi phát cái gì tính tình a? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu ngươi tự mình đi nói, ngươi quần áo làm sao bây giờ? Quần áo? Ngự Ngạo Thiên túi đầu này vừa thấy chính mình tây trang tay áo, mới phát hiện ở bế lên nàng thời điểm, hắn tay háo thượng cũng lây dính tới rồi nàng vết máu. Mẹ nó! Hắn chán ghét bỏ đi chính mình tây trang áo khoác, phẫn nộ còn tại bàn làm việc thượng. Giao Giao này nhìn lên, lập tức phát hỏa, ngươi đây là phát giận cho ai xem đâu. Ta đều kêu ngươi đừng ôm ta, là chính ngươi phi ôm ta. Dựa theo nàng ý tứ, chính là hắn quan tâm nàng là sai bái. Hảo, thực hảo. Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười, hướng nàng dựng thẳng lên cái ngón tay cái, theo sau liền xoay người hướng về cửa đi đến. Uy, ngươi rốt cuộc trả lại cho ta mua không mua a? Đi trước bước chân dừng lại, hắn thái dương gân xanh thỉnh thịch nhảy lên, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tự, mua. Mới vừa mở cửa phải đi, ai ngờ phía sau lại truyền đến Liêu Giao Giao thanh âm, lần này nhưng đừng ở mua thành tạ giấy a. Hắn hiện tại như thế nào liền như vậy tưởng bóp chết cái này vật nhỏ đâu. Quay đầu lại, âm lanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau Ngự Ngạo Thiên hắc khuôn mặt, quăng ngã môn rời đi. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế chật vật, đi quan tâm cái kia đáng chết vật nhỏ đi, kết quả rơi xuống bị nàng nói ra nói vào kết cục. Càng mẹ nó nhưng khí chính là, đến cuối cùng, hắn còn phải thấp hèn cấp cái kia vật nhỏ đi mua. Băng vệ sinh. Hi hi. Vừa rồi xem như ngược Ngự Ngạo Thiên sao. Cũng thật sảng a. Giao Giao đổi mới một cái quần từ trong phòng vệ sinh đi ra, tưởng tượng đến vừa rồi ở phòng họp khi Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia phát điên biểu tình liền cảm thấy buồn cười. Nguyên lai liền tính là cỡ nào cao cao tại thượng nam nhân cũng sẽ có phát điên một mặt đâu. Hào chơi. Ai ra chỉ lo đắc chí, nàng hồn nhiên quên mất chính mình đau bụng kinh sự thật. Giặt sạch tay, nàng chật vật ôm bụng đi ra toilet. Nhưng mới vừa mở ra môn. Giao Giao. Vừa rồi ngươi hội báo nội dung giỏi quá a. Đúng vậy, kia 1-2-3-4 điểm nói ta đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa đâu. Về sau có cơ hội ta thật muốn hướng ngươi thỉnh giáo trên pháp luật sự tình. Toa lét cửa, đứng pháp vụ bộ hai cái đồng sự. Giao Giao mơ hồ nhớ rõ, này hai cái đồng sự trong đó một cái họ Vinh, là quốc gia cấp trung cấp luật sư, một cái khác là cao cấp luật sư. Rõ ràng nàng cùng các nàng nói chính mình chỉ là sơ cấp luật sư mà thôi, như thế nào các nàng hiện tại thế nhưng trái lại hướng chính mình thỉnh giáo. Là bởi vì Ngự Ngạo Thiên duyên cớ sao? Cứ việc, Giao Giao không thích loại cảm giác này, chính là tựa hồ có thể chứng minh nàng cùng Long Diệp trong sạch duy nhất biện pháp cũng chỉ có Ngự Ngạo Thiên. Huống hồ, đối với trên pháp luật đồ vật nàng thực tự tin, liền tính những người này là bởi vì Ngự Ngạo Thiên mới chụp nàng ngông ngựa, nàng cũng hoàn toàn không để ý các ngươi khách khí, về sau có cái gì không hiểu, ta còn phải hướng các ngươi thỉnh giáo đâu. Nào nói a hai chúng ta về sau còn phải nhiều chịu ngươi chiếu cố đâu. Kia hai người một tả một hữu cuốn lấy Giao Giao đi ra toilet. Các nàng này nhiệt tình biến sắc mặt thái độ đến thực sự có loại cổ đại hậu cung cảm giác, phát hiện cái này phi tử không được sủng ái, các nàng liền dùng sức giẫm, phát hiện cái này phi tử được sủng ái, liền chạy nhanh đi vớt mông ngựa. Ai, kỳ thật loại này hiện tượng ở đường kim nhìn mãi quen mắt, không phải sao? Nếu không vì cái gì có như vậy nhiều người khát vọng theo đuổi cao cao tại thượng bị vây quanh cảm giác đâu. Chương 282, ai là địch, ai là hữu? Tiểu Lạc, Ngự Tổng nói ngươi hiện tại nếu là có thời gian nói, liền đi tranh tổng tài văn phòng đang định hồi văn phòng đâu, dư chủ quản liền đã đi tới. Nàng sừng sốt thần, không phải mới vừa hội báo xong sự tình sao, hắn liền kêu chính mình đi văn phòng. Nên sẽ không. Hắn là vì chuyện vừa rồi trả thù chính mình đi. Hãn. Ta đã biết dư chủ quản, cảm ơn ngươi. Liền tính sợ hãi, nàng vẫn là đụng phải lá gan đi Ngự Ngạo Thiên văn phòng, bởi vì lấy người nam nhân này tính cách. Nàng nếu là muốn chạy trốn chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Tìm ta có chuyện gì? Đứng ở văn phòng nội, nàng tò mò hỏi. Ngự Ngạo Thiên trên dưới đánh giá mắt nàng quần áo mới, theo sau chỉ sofa bên mấy cái để túi, trong chốc lát đem những cái đó mang đi. Tờ giả đạ, chén ổ, bờ gì? Toàn bộ đều là quốc tế hàng hiệu. Nàng giật mình nuốt hạ nước miếng, người mới vừa đi mua a. Ta kêu Tuyết Đồng đi mua. Hắn có thể cho nàng đi mua băng vệ sinh đã là phá lệ. Lại đi mua nữ trang. Kia hắn thật không phải Ngự Ngạo Thiên. Nga. Bất quá, này đó quần áo ta không cần. Này đó quần áo đều là trang phục công sở, coi như là công ty cho ngươi trí trang phí đi, tỉnh ngươi xuyên Tuyết Đồng quần áo. Ách, cũng đúng. Nàng hiện tại thật sự thực thiếu thành thục trước nghiệp trang. Kia cảm ơn. Vừa muốn nhắc tới đồ vật rời đi, Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai đã mở miệng. Ta qua mấy ngày muốn đi tranh Nhật Bản. Đã phân phó Long Diệp toàn bộ hành trình hiệp trợ ngươi. Ngươi nhớ rõ. Ta không ở này đoạn trong lúc, ngươi nếu có bất luận cái gì hành động, cần thiết. Thông chi Long Diệp, hiểu sao? Ngự Ngạo Thiên khẩu khí không dung gọi người cự tuyệt, đang xem trên mặt hắn kia nghiêm túc mà âm trầm biểu tình, nàng mơ hồ cảm thấy. Hắn không ở trong khoảng thời gian này, nàng giống như rất nguy hiểm dường như đâu. Nga, đã biết. Còn có. Cái gì? Giao Giao tò mò chớp chớp mắt. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một lát, sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, lạnh lùng nói, Phong thị bên kia sự tình, ta tới xử lý, ngươi không cần quản. Kỳ thật dựa theo lưu trình tới nói, phàm là có quan hệ với Ngự Ngạo Thiên lần này tranh cử sự tình đều hẳn là từ nàng tự mình xử lý. Mà hiện tại, Ngự Ngạo Thiên lại đặc biệt đưa ra Phong thị sự tình từ chính hắn xử lý, liền có thể thấy được. Ân, ta hiểu được. Đi ra Ngự Ngạo Thiên văn phòng, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần phủ lên một tầng ám trầm ánh sáng. Từ 2 năm sau cùng Phong Thần Giật tương ngộ, bọn họ chi gian cảm tình tựa hồ vẫn luôn đều dây dưa dây cả, huyền mà chưa quyết, nàng rất rõ ràng liền tính ở đi trốn tranh kia phân khắc cốt minh tâm cảm tình, nàng cũng vẫn như cũ đối hắn có cảm tình. Chính là, từ khi nào khởi nàng chậm rãi muốn dứt bỏ rất đối Phong Thần Giật kia phân tình liền thật sự nhớ không rõ. Giờ này khắc này, ở nhắc tới Phong Thần Giật tên, nàng tâm không phải tim đập thình thịch, mà là có nhàn nhạt đau, cũng đã không có trốn tránh, ngược lại muốn đi chính diện đối mặt hắn, đối mặt kia phân đã từng khó có thể quên đi tình yêu, càng sâu, muốn hoàn toàn cấp kia phân điểm mỹ tình yêu hoa thượng một cái dấu chấm câu. Tựa hồ chỉ có như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn trở nên nhẹ nhàng lên. Ông cực nhanh chạy xe thể thao phát họa ra một đạo xinh đẹp độ cung, vững vàng bỏ neo ở một đống cao cấp chung cư dưới lầu. Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay một phần văn kiện từ bên trong xe đi rồi xuống xe, cưới thang máy lên lầu. Len keng ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau đại môn mở ra, Phong Thần Giật nhìn đến đứng ở cửa Ngự Ngạo Thiên đầu tiên là sửng sốt, theo sau lễ phép cười hạ, Ngự Tổng, sao ngươi lại tới đây? Ta đi ngươi công ty, ngươi bí thư nói ngươi mấy ngày nay nghỉ bệnh, vì thế liền trực tiếp tới chỗ ở của ngươi, không quấy rầy đi. Không quấy rầy, mời vào đi. Phong Thần Giật đôi tay cắm vào áo ngủ chung, quay người đi tới phòng khách. Tới một ly. Hắn chỉ trên bàn đã mở ra rượu vang đỏ, mỉm cười hỏi. Ân, thân thể của ngươi còn có thể uống rượu. Ha ha, không có việc gì, chỉ là tiểu cảm mạo mà thôi. Phong Thần Giật cầm một cái không chí cốc có chân dài, từ ngực đổ nửa ly rượu vang đỏ. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã cầm lấy rượu vang đỏ ly, nhìn chung quanh mắt này gian không quá lớn cao cấp chung cư, không khỏi sẽ nghĩ đến chính mình hiện nay sở trụ địa phương. Xem ra một người vô luận nhiều có tiền, ra hàm nghĩa vĩnh viễn đều là đơn giản mà ấm áp là đủ rồi. Ngươi không cùng phụ thân ngươi ở cùng một chỗ. Đã sớm từ trong nhà dọn ra tới, ngẫm lại tựa hồ vẫn là một người trụ tương đối tự tại một ít. Phong Thần Giật nói đến này, nhẹ chế ngụm rượu vang đỏ, lạnh băng con ngươi phía một tia khó nhịn ánh sáng. Điều này cũng đúng. Không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ. Bọn họ hai người sôi nổi bảo trì trầm mặc. Phong Thần Giật buông trong tay cốc có chân dài, lạnh lùng nhìn về phía sofa đối diện Ngự Ngạo Thiên. Ngự Tổng, ngươi hôm nay lại đây chính là tìm ta nói chuyện phiếm sao? Ha ha. Thần Giật ngươi không có khả năng không đoán được ta ý đồ đến đi. Hắn câu môi cười, ưu nhã uống khẩu hương thơm rượu vang đỏ. Mơ hồ có thể đoán được. Nếu là trước kia, điểm này chuyện nhỏ ta khẳng định sẽ giúp ngươi, nhưng hiện tại Phong Thần Giật đôi mắt vừa chuyển, đôi tay ôm ở trước người, mặt vô biểu tình hỏi, Ngự Tổng, ngươi có thể cho ta cái giúp ngươi lý do sao? A, muốn nói lý do, cũng chỉ có thể là ta ánh mắt. Ta tin tưởng Thần Giật ngươi hẳn là đã thành thục đến công tư phân minh. Kích động khói thuốc súng tại đây gian không quá lớn chung cư nội lan tràn, Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần Giật kia sắc bén ánh mắt ở trong không khí không ngừng đan xen, tràn ra vạn lũ vô hình hòa hoa. Sau một lúc lâu, Phong Thần Giật đứng lên, nâng mệt mỏi thân thể đi hướng ngủ phòng, từ trên bàn sách cầm lấy một văn kiện lại quay về. Hắn đem văn kiện còn tại Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Mở ra, thâm thúy con ngươi tinh tế nhìn văn kiện thượng nội dung, bang một tiếng khép lại văn kiện. Thần Giật, lần này thật là kêu ngươi lo lắng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hy vọng ngươi tranh cử thành công. Nói, Phong Thần Giật ngồi trở lại trên sofa, cầm lấy chén rượu hơi hơi dơ lên. Ngự Ngạo Thiên đáp lễ cười cười, mượn ngươi cắt nôn. Hai người chén rượu ở trong không khí dường như phát ra một tiếng hữu nghị va chạm. Đến nỗi Phong Thần Giật vừa mới giao cho Ngự Ngạo Thiên kia phân văn kiện, đúng là hắn rất sớm liền làm tốt, ý đồ lấy Phong thị tài chính toàn lực duy trì Ngự Ngạo Thiên tranh cử đề án. Xem ra Ngự Ngạo Thiên ánh mắt thật sự không có sai. Lấy Phong Thần Giật thành thục độ cùng với đại tướng Phong Phạm, đủ để khống chế Phong thị như vậy khổng lồ công ty. Hắn đích xác đem công cùng tư phân rất rõ ràng, cùng nhau còn hiểu đến trước mắt ai là địch, ai là hữu. Ai, ngẫm lại về sau ngươi biến thành ta địch nhân thật đúng là. Đều ta chờ mong. Một núi không dung hai hổ, Bác Sâm cùng Phong thị chiến dịch sớm muộn gì sẽ khai hỏa, nhưng tiền đề điều kiện là cần thiết thanh trừ này hai người chi gian sở hữu vướng bận địch nhân, như vậy, bọn họ mới có thể không chỗ nào cố kỵ đánh cờ. À, Ngự Tổng nhớ kỹ ngươi hiện tại nói, đừng đến lúc đó một lòng tư đi lộng chính trị, quên mất chính mình công ty là được. ta cũng không phải là một cái thích sấn hư mà nhập người. Yên tâm, tuy rằng ta sẽ lui cư nhị tuyến, nhưng chỉ cần ngươi phát ra chiến thiếp, ta nhất định toàn lực ứng chiến. Từ Ngự Ngạo Thiên những lời này không khó coi ra, hắn đối Phong Thần Giật vị này vừa địch vừa bạn đối thủ tôn trọng. Một khi hắn lui cư nhị tuyến, như vậy công ty tắc sẽ toàn quyền giao cho Hàn Ly Thương, hắn thập phần tán thành Hàn Ly Thương năng lực, nhưng cùng Phong Thần Giật thực lực tương đối, hắn thập phần rõ ràng ai càng cường đại hơn một ít. Chương 283, trừ phi, ngươi cùng hắn chia tay. Hảo, ta trước. Ngự Tổng ăn quà cơm chiều sao? Ân. Hắn do dự một chút, hơi hơi cười nói, còn không có. Vừa lúc, cùng nhau đi. Phong Thần Giật chậm rãi đi hướng trong phòng khách mở ra thức phòng bếp. Đề trí vật giá thượng một đại đâu đồ ăn, ta mua rất nhiều đồ vật, đang lo không ai chia sẻ. Khu, khu, khu. Nhìn hắn kia tiểu tụy bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cởi ra tây trang áo ngoài, vãn nổi lên tay áo, ta xem ngươi là thiếu một cái liệu lý sư đi. Tới, ta làm đi. Ân. Ngự Tổng, ngươi còn sẽ nấu cơm. Rất kỳ quái sao. Ở Nhật Bản thời điểm ta vẫn luôn là một người trụ, còn phải chiếu cố một cái đệ đệ, đương nhiên đến sẽ điểm kỹ năng. Đối với Ngự Ngạo Thiên sinh hoạt cá nhân, Phong Thần Giật biết đến cũng không nhiều, duy nhất hiểu biết chính là hắn đã từng là Nhật Bản xã hội đen lão đại, nhưng hôm nay, hắn lại thấy thức Ngự Ngạo Thiên một khắc mặt. Hắn đối ta thực hảo. Hắn thực săn sóc. Ta thích hắn. Giao Giao nói đột nhiên quanh quẩn ở Phong Thần Giật bên hai, khi đó hắn thực hoài nghi nàng lời nói hay không đơn thuần chỉ là tưởng đánh lui hắn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tính, mặc kệ Giao Giao nói là thật là giả. Ngự Ngạo Thiên đánh quá nàng cũng là một cái không tranh sự thật. Ngự Tổng, ngươi còn có một cái đệ đệ. Ân, cùng ngươi một bên đại. Lại không có ngươi như vậy thành thục. Nếu Kỳ Liên Ngạo Vân có Phong Thần Giật một nửa thành thục, có lẽ bọn họ huynh đệ chi gian liền sẽ không nháo như thế tối bụi. A, vẫn luôn không nghe người ta nhắc tới quá. Trừ bỏ Ly Thương bọn họ, biết ta có cái đệ đệ người cũng không nhiều. Nay vẫn là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên chủ động hướng người nhắc tới chính mình có cái đệ đệ sự tình. Toilet ở đâu? Ta đi trước tẩy cái tay. Ở kia. Thấy Ngự Ngạo Thiên tiến vào toilet nội, Phong Thần Giật sửa sang lại chính mình mua tới đồ ăn. Đúng lúc này. Len ken, len ken. Chuông cửa thanh lần thứ hai vang lên, hắn bước nhanh đi qua đi mở cửa. Nhưng này nhìn lên. Hắn kia tiểu tụy khuôn mặt nháy mắt khôi phục một tia sức sống. Sao ngươi lại tới đây? Này ngươi tới không phải người khác đúng là Giao Giao. Nàng buông xuống đầu, nhẹ nhấp khoe môi, nhàn nhạt cười nói, cái này. Cho ngươi. Nói, nàng từ trong bao móc ra một cái hộp. Phong Thần Giật tò mò tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy. Lạnh băng như phong nháy mắt tập lên một tầng phẫn nộ ánh sáng. Hộp bên trong đồ vật là hắn đã từng đưa cho Giao Giao nửa bộ tiểu cúc non hệ liệt cùng với kia bình vì nàng đặc biệt định chế tiểu cúc non nước hoa. Ở bọn họ chia tay sau, nàng đem hắn đưa cho chính mình đồ vật toàn bộ đều vứt bỏ, nhưng kia mấy thứ lại trước sau không bỏ được vứt bỏ, bởi vì hàm nghĩa quá nặng, quá nặng. Chính là Giao Giao mỗi lần nhìn đến mấy thứ này tổng hội nhớ tới bọn họ ở bên nhau sở hữu ấm áp, ngọt ngào hình ảnh, cuối cùng kết quả chính là rơi lệ đầy mặt, đau triệt nội tâm. Nàng cũng chỉ hảo đem mấy thứ này thật sâu giấu kín lên, giấu kín đến một cái chính mình nhìn không tới địa phương. Cho đến hôm nay, nàng từ Ngự Ngạo Thiên văn phòng rời đi sau liền trở về chính mình ra, lục tung tìm ra mấy thứ này. Ở đi xem này đó ấn hồi ước đồ vật khi, nàng đã sẽ không rơi lệ, chỉ là tâm. Vẫn là sẽ ẩn ẩn phiếm đau. Có lẽ. Này chính đại biểu nàng đã ở chậm rãi dứt bỏ đối Phong Thần Giật cảm tình. Đến nỗi nói hoàn toàn buông kia không có khả năng, cả đời đều không thể. Chỉ có thể là đêm này dư lưu cảm tình thật sâu chôn ở đáy lòng, biến thành một phần tốt đẹp hồi ức. Một nữ nhân cả đời này có lẽ sẽ từng yêu rất nhiều nam nhân, chính như nam nhân sẽ từng yêu rất nhiều nữ nhân giống nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, cùng với cảm tình biến đạm, kia phân tình yêu tư vị liền sẽ chậm rãi hạ thấp. Cho đến có một ngày ngươi ở gặp được cái kia đã từng yêu hắn hoặc là nàng, lưu lại chỉ là một câu ngươi gần nhất được chứ sẽ không lại có bất luận cái gì ràng buộc trong lòng đổ vỡ, có lẽ còn sẽ cười hỏi chính mình ta cùng hắn trước kia kết giao qua sao. Nhưng, nữ nhân cả đời này nhất định sẽ có một cái hoặc là hai cái nam nhân kêu ngươi vĩnh viễn vô pháp quên, mặc dù tách ra, mặc dù cả đời không qua lại với nhau, nhắc tới tên của hắn đều sẽ kêu ngươi đau lòng một chút. Mà này hai cái hoặc là một người nam nhân đúng là mối tình đầu cùng với cướp lấy ngươi đầu đêm nam nhân. Mối tình đầu là một người hái vỡ lòng, một đoạn khắc cốt minh tâm mối tình đầu càng là vô pháp gọi người dễ dàng quên đi. Cũng chính như Giao Giao cùng Phong Thần Giật chi gian, tưởng quên đi qua đi lại là như vậy gian nan, chỉ có thể một chút đem kia phân hồi ức biến thành tốt đẹp nhất đồ vật chân quý dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Mỗi lần mở ra, xét qua trong lòng đều là một gạt lệ hoặc là một tia nhàn nhạt tươi cười là đủ rồi. Ngươi có ý tứ gì? Phong Thần giật lạnh lùng đắp lên hộp, thấp giọng chất vấn. Ta chỉ là cảm thấy, có người so với ta càng thêm thích hợp chúng nó. Như thế có hàm nghĩa đồ vật, nàng thật sự không dám ở tư tàng đi lên, nàng hy vọng mấy thứ này có thể đeo ở cùng Phong Thần giật cuối cùng nắm tay người kia trên người. Ngươi! Giang giác trong phòng khách truyền đến cửa mở ra thanh âm, Phong Thần giật sắc mặt trầm xuống. Giao Giao tò mò nhíu nhíu mày, muốn hướng trong phòng nhìn lại, chính là lại bị Phong Thần giật chặn nàng tầm mắt. Nhà ngươi có người? Nga, đúng rồi. Các ngươi ngự tổng vừa rồi đã tới. Phong Thần giật xảo diệu tách ra đề tài. Giao Giao sửng sốt một chút, ngự ngạo thiên vừa tới quá. Hẳn là muốn cùng Phong Thần giật nói tranh cử sự tình đi. Hắn là hy vọng ngươi trở thành hắn duy trì người sao. Đúng vậy. Vậy còn ngươi? Ngươi đáp ứng hắn sao? Nhìn Giao Giao kia phó dáng vẻ khẩn trương, Phong Thần giật lạnh băng như phong tối sầm một chút, ta vì cái gì phải đáp ứng hắn? Hắn cùng ta có quan hệ gì, ta muốn duy trì hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là ta bạn gái cũ hiện tại nam nhân? Cái này Phong Thần giật làm gì muốn nói ra như vậy châm chọc người nói? Ngươi đáp ứng hắn đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Ngươi phải biết rằng một khi Ngự Ngạo Thiên tranh cử thành công, ngươi làm sau lưng người ủng hộ, nhất định sẽ từ chính phủ nơi đó được đến rất nhiều tiện lợi điều kiện. Vô luận là phê điền sản, vẫn là cái gì chuyện khác. Ân, Ngự Ngạo Thiên cũng là nói như vậy. Nhưng những cái đó ta một chút cũng không dám hứng thú, thích tổng lý bên kia tự nhiên sẽ cho ta rất nhiều phúc lợi. Đối, Phong Thần giật sau lưng có quốc vụ viện tổng lý chống lưng khẳng định cái gì đều không cần sợ. Nhưng, ngươi liền tính giúp Ngự Ngạo Thiên, không phải cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình sao. Liền tính chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cũng không giúp. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi cùng hắn chia tay. Chia tay? Trước kia có kia giấy hiệp ước ở nàng không thể nào lựa chọn, nhưng hiện tại, kia phân hiệp ước đã không còn nữa. Liền tính nàng thiếu Ngự Ngạo Thiên tiền, nhưng nàng chỉ cần nỗ lực kiếm lấy kia số tiền vẫn là còn phải khởi hắn, không phải sao? Nhưng vì cái gì? Vì cái gì từ kia phân hiệp ước không còn nữa, nàng cũng không có nghĩ tới muốn rời bỏ Ngự Ngạo Thiên đâu. Đối. Ngươi đã không phải ta tình nhân rồi, nhưng cũng không đại biểu. Này 3 năm nội ngươi có thể từ bên cạnh ta rời đi. Vật nhỏ, đừng nghĩ từ ta bên người thoát đi, nếu không ta nhất định kêu ngươi sống không bằng chết. Bởi vì những lời này sao? Không, tựa hồ cùng những lời này không quan hệ, bởi vì lúc ấy ở nàng nghe thế câu nói sau, đích xác có chút sợ hãi, nhưng lại không có cái loại này bị hiếp bức chán ghét cảm. Đó là bởi vì cái gì? Tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này lưu tại Ngự Ngạo Thiên bên người không ở hướng trước kia như vậy lo lắng hãi hùng, căng ra đầu. Mà từ trở thành hắn đại lý luật sư sau, nàng còn từ giữa thu hoạch rất nhiều vui sướng. Chương 284, xuất hiện ảo giác. Tựa hồ, lưu tại hắn bên người thế hắn làm việc, hoàn thành hắn tâm nguyện, mới có thể chân chính từ trong lòng thượng chậm rãi trả hết thiếu hạ hắn nợ dường như. Không, ta sẽ không theo hắn chia tay. Nếu ngươi không làm hắn sau lưng người ủng hộ, ta còn có người khác tuyển. Lam Độ Quốc tế hạ nhậm lương sao? Thân ái, ngươi chỉ cần dám tìm hắn, ta liền tập trung hỏa lực đi lộng hắn công ty. Nhìn Phong Thần giật kia lánh khiếp người lánh con ngươi, Giao Giao chán ghét nhíu mày, ngươi có bệnh à, Phong Thần giật. Ngươi không duy trì Ngự Ngạo Thiên, còn không được người khác duy trì hắn à. Nếu Ngự Ngạo Thiên nếu là chịu quỳ xuống cầu ta nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Nói, Phong Thần giật cười lạnh đôi tay ôm ở trước người. Giao Giao biết, lấy Ngự Ngạo Thiên tính tình đừng nói loại này việc nhỏ, chính là hắn công ty bị Phong Thị lộng tới lâm vào nguy cơ, cũng sẽ không quỳ xuống cầu Phong Thần giật. Làm sao bây giờ đâu? Nếu Phong Thần giật nếu có thể duy trì Ngự Ngạo Thiên nói, thật là như hổ thêm cánh, nếu hắn không duy trì, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể trở về ở tìm kiếm những người khác tuyển đi. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo quen thuộc thanh âm từ trong phòng khách truyền ra, ta nấu cơm cho ngươi còn không được, ngươi còn muốn ta quỳ xuống cầu ngươi. Thanh âm này, Giao Giao mở to hai mắt, đột nhiên ngẩng đầu đối thượng Phong Thần giật phiếm cười xấu xa khuôn mặt tuấn tú, một tay đem hắn đẩy ra, hướng phòng khách phóng đi. Chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên đang ở mở ra thức trong phòng bếp ngồi cơm, trên người còn hệ một cái thiển sắc tạp dề. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không cũng tại như vậy. Lộ bộ đối thượng Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi, Giao Giao tâm hơi hơi đánh run, nàng mơ hồ từ hắn hàm chứa ý cười đôi mắt nhìn đến một mạt âm trầm ánh sáng. Nhưng giây tiếp theo, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng rời đi đề tài, này không, ta có việc làm ơn thần giận, vì tỏ vẻ thành ý của ta, cố ý tới cấp hắn làm đốn cơm chiều. Thiệt hay giả a? Này hoàn toàn không phù hợp Ngự Ngạo Thiên tính cách a, vì phân biệt thật giả, Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía chính đi tới Phong Thần giật, khát vọng từ vẻ mặt của hắn thượng được đến đáp án. Ai ngờ, phong thần giật biểu tình trầm xuống, lạnh lùng mệnh lệnh nói, uy, ngươi nhanh lên làm. Ta chết đói. Đã biết. Không thể nào. Giao Giao một tay che miệng, đồng tình nhìn Ngự Ngạo Thiên kia phó đáng thương hề hề bộ dáng. Hán. Hán thật là Ngự Ngạo Thiên sao? Thế nhưng sẽ khuất cư với người hạ. Nàng hoa mắt đi. Nhất định là hoa mắt. Nhất định là. Ta giúp ngươi đi. Đừng. Phong thần giật khẩn trương đi lên trước, một tay đem Giao Giao đẩy ra. Ngươi, vẫn là ở phòng khách nghỉ ngơi sẽ, ta giúp Ngự Tổng là được. Hán chính là lĩnh giáo qua Giao Giao nấu cơm bản lĩnh, nếu là kêu nàng làm, bọn họ đến sang năm đều đừng nghỉ ăn thượng này bữa cơm. Thấy phong thần giật thế nhưng chủ động giúp nổi lên Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao mang theo nghi hoặc đi tới phòng khách. Vừa rồi phong thần giật không phải là hung ba bà sao. Như thế nào vừa chuyển mặt liền giúp đỡ Ngự Ngạo Thiên. Nghi hoặc ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến đặt ở trên bàn trà hai phân văn kiện, nàng tò mò mở ra này nhìn lên. Một phần là bác Sâm cấp gia duy trì kế hoạch thư, một phần là phong thị cấp gia duy trì kế hoạch thư, kia phân phong thị cấp gia kế hoạch thư mặt trên đã ký tên phong thần giật tên. Đang xem trên bàn uống dư lại hai ly rượu vang đỏ, không cần hỏi. Bọn họ đã sớm đã đạt thành hiệp nghị. Đáng chết. Nàng. Bị này hai cái đã bá đạo, lại phúc hắc nam nhân cấp chơi. Khí. Nhớ rõ trước kia Ngự Ngạo Thiên liền cùng Long Diệp kẻ sướng người họa phối hợp chơi quá nàng, không nghĩ tới hiện tại hắn lại cùng phong thần giật hợp tác lên chơi nàng. Phong thần giật bên kia cũng là, nàng trước kia mỗi lần có việc cầu hắn, chuẩn sẽ bị hắn giáp mặt chỉnh một phen, sau đó ra hỏa này vừa chuyển mặt liền sẽ lập tức thỏa mãn nàng các loại yêu cầu. Ai, xem ra nàng vẫn là không quá hiểu biết này hai cái nam nhân, tựa hồ cũng xem nhẹ này hai cái nam nhân vừa địch vừa bạn quan hệ. Ngự Tổng, không đủ. Thấy Ngự Ngạo Thiên chuẩn bị 5 phân bò bít tết, phong thần giật tự tin lắc lắc đầu. Cho nàng ăn 3 phân còn chưa đủ. Nàng cực hạn là 6 phân. Trong tình huống bình thường 5 phân vừa vặn tốt. Ngươi chuẩn bị 5 phân, kia hai ta ai cũng đừng nghĩ ăn. Ngự Ngạo Thiên mới biết được, cảm tình vật nhỏ này cùng hắn ở bên nhau thời điểm liền căn bản không ăn no quá. Thần giật, ngươi trước kia vất vả. Về sau vất vả chính là ngươi, Ngự Tổng. Này hai người ăn ý an ủi lẫn nhau, mà lời ngầm chính là... Cái này vật nhỏ thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, như thế nào con mẹ nó so với bọn hắn hai cái đại lao ra đều có thể ăn. Các ngươi yêu cầu vẫn luôn nghỉ ngơi Giao Giao thật sự có chút không đành lòng, nghĩ muốn hay không qua đi giúp đỡ, mà khi nàng quay đầu lại nhìn đến phòng bếp cảnh tượng khi, lập tức nuốt xuống kia chưa xong lời nói. Chủ yếu phòng bếp hình ảnh quá hài hòa, hai cái nam nhân phối hợp ăn ý, phân công minh xác, hơn nữa chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì chen chân khẽ hở, nghiễm nhiên một đôi ngọt ngào tiểu tình lữ. Dầm Giao Giao nuốt hạ nước miếng, đột nhiên cảm thấy chính mình tại đây có thể hay không giống cái bóng đèn, quấy rầy bọn họ hai người thế giới đâu. Bất quá. Này bức họa mặt hảo có ai a? Đoạn bối sao? Ô hát. Hai cái nam nhân đều như vậy xoái, như vậy có hình, nếu bọn họ ở bên nhau nhất định sẽ lệnh không ít hủ nữ được đến thỏa mãn. Kia bọn họ ai là công, ai là chịu. Từ hai cái người tính cách tới nói, đều như là công, nhưng dáng người cùng với tuổi tới nói, Ngự Ngạo Thiên càng như là công. Tính mặc kệ nó. Giao Giao si mê nhìn lén phòng bếp vị trí, trong óc dần dần xuất hiện ảo giác. Ai nha, ta thiết tới tay. Thần giật, ngươi không sao chứ? Tới cấp ta nhìn xem. Ngự Ngạo Thiên cầm lấy phong thần giật ngón tay liền hàm ở trong miệng. Phong thần giật ngượng ngùng cười đem mặt vặn tới rồi bên kia. Ngạo Thiên, mệt mỏi sao? Tới, ta cho ngươi lau mồ hôi. Phong thần giật ôn nhu xoa Ngự Ngạo Thiên thái dương hãn, mà kia cương nghị nam nhân trên mặt không cấm toát ra một mạt ngọt ngào tươi cười. Nghĩ, Giao Giao đôi mắt đều sáng, hơn nữa không ngừng nuốt nước miếng, gương mặt cũng hơi hơi phím hồng. Đang ở nấu cơm hai cái nam nhân cảm giác được phòng khách kia mạt nhiệt liệt tầm mắt, sôi nổi ngẩng đầu xem qua đi, trong miệng một lời gầm nhẹ nói, đừng miên man suy nghĩ. Chạy nhanh rửa tay, ăn cơm. Ách nguyên lai vừa rồi đều là nàng ở ảo tường A, không thú vị. Ba năm trước, bọn họ ba người biên uống rượu vang đỏ, vừa ăn bò bít tết. Không khí thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Nhưng ngồi ở trung gian vị trí Giao Giao lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tổng cảm thấy cùng bạn trai cũ cùng. Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau ăn cơm quái quái, nhìn như bình thản lại ẩn chứa sát khí dường như. Nàng vẫn là đừng nói chuyện, chỉ ăn cơm thì tốt rồi. Ngự Tổng, ngươi biết không, chúng ta đi học lúc ấy, có một lần đại hội thể thao, cái này tiểu ngu ngốc phi đi tham gia ưu hình trượt tuyết thi đấu, kết quả. Giao Giao sắc mặt cứng đờ, không đợi phong thần giật đem nói cho hết lời, lập tức buông dao nĩa gầm nhẹ nói, câm miệng. Rất có ý tứ sự tình, lấy ra tới cùng Ngự Tổng chia sẻ một chút sao. Vậy ngươi như thế nào không phơi người khíu sự đâu. ngươi nếu muốn đến, cũng có thể phơi a. Ách nói thật, mọi thứ toàn hoàn mỹ phong thần giật ở đi học lúc ấy thật đúng là không có một kiện cứu sự. Ta mặc kệ, ngươi nếu là dám nói, ta liền giết ngươi. Ngươi ở uy hiếp ta sao? Nha, ta sợ quá đâu. Chương 285, ngươi không tín nhiệm ta. Thiết Giao Giao khó chịu phiên khởi cái xem thường, từ trên bàn cầm lấy cái hành tây vòng liền vẫn qua đi. Ngươi này đáng chết nữ nhân. Chán sống bị sao? Tới đánh ta a. Nguyên bản bình thản không khí dần dần thay đổi, ngồi ở kia một người lẳng lặng ăn cái gì ngự ngạo thiên tựa hồ bị xa lánh ở một thế giới khác chung. Từ bọn họ kia tường hòa bầu không khí, ngự ngạo thiên tựa hồ thấy được bọn họ quá khứ, cũng thấy được bất đồng Lạc Giao Giao, bất đồng phong thần giật. Ở hắn nhận thức Giao Giao là đáng yêu giống chỉ tiểu bạch thỏ, mà cùng phong thần giật ở bên nhau Giao Giao lại là hoa bác, thậm chí có chút hung. Đến nỗi phong thần giật ở trong mắt hắn, là lạnh nhạt, cứ việc có tươi cười lại cũng là giả vờ, nhưng ở Giao Giao trước mặt, hắn lại thời khắc đều có thể lộ ra phát ra từ đáy lòng tươi cười, thậm chí liền tính cách đều trở nên ánh mặt trời lên. Nếu dùng một cái từ tới hình dung kia hai người, có lẽ không có gì so trời sinh một đôi càng vì chuẩn xác. Thứ Lạp Thiết bỏ bít tết dao nhỏ ở xẻo cọ đến mâm khi phát ra một tiếng chói hai tiếng vang. Đang ở cãi nhau Giao Giao cùng phong thần giật cùng nhìn về phía ngự ngạo thiên, Giao Giao lúc này mới nhận thấy được. Vừa mới chính mình hành vi tựa hồ có chút quá mức. Xin lỗi. Ngự ngạo thiên đối vừa rồi bàn ăn lễ nghi sai lầm tỏ vẻ xin lỗi, theo sau cầm lấy tay bên rượu vang đỏ ly nhẹ chuế một ngụm, chậm rãi nói, vật nhỏ, vừa rồi thần giật nói ngươi tham gia ưu hình trượt tuyết sự tình, không phải cuối cùng đúng quần nước ra đi. Phong thần giật thiếu chút nữa đem trong miệng rượu vang đỏ cấp đổ ra, ra vẻ một bộ vô tội nhún vai, là ngự tổng chính mình đoán được, cùng ta không quan hệ. Ngươi, Giao Giao oán hận cắn sâu tao nha, không sai. Ở đi học kia hội, Giao Giao đức trí thể mỹ lao mọi thứ toàn hành, nhưng mỗi lần đều là lấy chật vật xong việc. Lần đó nàng anh tư táp sảng tham gia cực hạn vận động ưu hình đơn bản trượt tuyết thi đấu, kết quả đang ở nhất phong cảnh thời điểm, đúng quần tư kéo một tiếng, nứt ra rồi. Trở thành trường học gần nửa năm qua cho cười. Ngự tổng, ngươi lại như thế nào đoán được? Thực bình thường, loại sự tình này nàng làm được. Ngự ngạo thiên buông xuống trong tay dao nĩa, ta cười nhìn mắt phong thần giật, chậm rãi nói, ngươi nhớ rõ không nhớ rõ lần trước chúng ta ở siêu thị gặp được, kết quả ta quên mang tiền bao. Ân, cái kia tá giấy, chính là mua cho nàng. Bị ngự ngạo thiên như vậy vừa nói, nàng tức khắc cảm thấy chính mình hoàn toàn mặt mũi quét rác, này hai cái nam nhân có thể hay không quá nhàm chán điểm, cho nhau tin nóng nàng khiếu sự có ý tứ sao. Giao Giao phồng lên miệng, tức giận ăn đồ vật. Bên cạnh ngự ngạo thiên tuy rằng treo nhàn nhạt cười, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng xẹt qua một tia âm lanh ánh sáng. Chỉ vì, từ chuyện này thượng là có thể nhìn ra, Giao Giao đối với này hai cái nam nhân thái độ là bất đồng. Tin tưởng loại cảm giác này phong thần giật cũng đã nhận ra, nhưng hắn không có bất luận cái gì cao hứng cảm giác, ngược lại trong lòng dầu dĩ. Bởi vì tự bọn họ ở bên nhau, Giao Giao chưa bao giờ hướng hiện tại như vậy ngoan ngoãn, đáng yêu quá. Ở hắn xem ra, cùng ngự ngạo thiên ở bên nhau Giao Giao có vẻ là như vậy chim nhỏ nép vào người, như vậy đáng yêu ngoan ngoãn, tiêu nam nhân không cấm sẽ đi sủng nàng, che chở nàng. Đến nỗi hai năm trước cùng phong thần giật ở bên nhau khi Giao Giao, tuy rằng ngẫu nhiên cũng thực đáng yêu, mơ hồ, nhưng phần lớn thời điểm đều ở cùng hắn đối nghịch. Hào no. Ai soát trên A. Một đốn bữa tối kết thúc, Giao Giao quét ngang hết thể đồ ăn, thỏa mãn vô bụng. Mà khi nàng hỏi xong những lời này sau, không cấm cảm thấy có chút hối hận. Chỉ vì hai cái nam nhân đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Ta hiểu được nàng rất có tự mình hiểu lấy thu thập chén đũa, mà kia hai cái nam nhân lại đi đến phòng khách chơi nổi lên. Máy chơi game. Ô, nàng thật đúng là mệnh khổ a. Ngự tổng, không nghĩ tới ngươi ủy bột chơi như vậy hảo. A hắn ta lâm cười, chậm rãi nói, ta là lần đầu tiên chơi loại đồ vật này. Nhưng có chút thời điểm không phải ai trước chơi cho chơi, ai là có thể lấy được thắng lợi. Phong thần giật từ hắn nói xuôi thai tới rồi huyền cơ. Lạnh lung cười, nhanh chóng ấn động xuống tay chung trò chơi bính. Ghệ mèo vở chỉ nghe, TV nội truyền đến trò chơi kết thúc thanh âm. Có chút thời điểm, lui một bước, cũng hoàn toàn không đại biểu buông tay. Ngược lại khả năng sẽ lấy được lớn hơn nữa thắng lợi. Đúng không? Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nói, ngự ngạo thiên hai tròng mắt tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía đang ở rửa chén Giao Giao, bà bối, xong việc sao? Xong việc. Chúng ta đây về nhà đi. Ngự ngạo thiên đứng lên. Lễ phép cười cười, thần giật, quấy rầy ngươi cả đêm, thật sự ngượng ngùng. Nào nói, ta còn phải cảm ơn ngự tổng ngươi tinh vi chủ nghệ đâu. Bọn họ lẫn nhau nói xong lời từ biệt, ngự ngạo thiên cùng Giao Giao liền rời đi. Đóng cửa cửa phòng, này hoa lệ độc thân chung cư lập tức lâm vào an tĩnh bên trong, Phong Thần Giật dựa vào ở cửa gỗ thượng, bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa thích nữ nhân cùng nam nhân khác về nhà, này tư vị thật đúng là không dễ chịu đâu. Ba người cùng tồn tại dưới một mái hiên thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy được đặc biệt không thoải mái, mà khi Ngự Ngạo Thiên nói rời đi, cũng thân mật kêu nàng khi, Phong Thần Giật là rõ ràng chính xác thể vị tới rồi thâm ái nữ nhân đã cùng nam nhân khác ở bên nhau thống khổ. Nhưng hai năm sau tương ngộ, cũng chỉ có hôm nay hắn mới có thể cùng nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn xong một bữa cơm, hơn nữa hòa bình từ biệt, không phải sao? Xem ra muốn cùng nàng ở chung còn phải yêu cầu một ngoại nhân ở. Thật đúng là buồn cười. Bàn tay to gắt gao nắm lên cái nắm tay, một mặt liệt quang nháy mắt xẹt qua hắn đáy mắt. Ngươi như thế nào sẽ nhớ tới cấp Phong Thần Giật nấu cơm? Chạy như bay xe thể thao nội, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Giao Giao tò mò hỏi. Thật là, ngươi nếu ở nhà hắn, cũng không ra cái thanh. Làm hại nàng như vậy mất mặt, bị này hai cái nam nhân đồng loạt chơi. Cũng không biết Ngự Ngạo Thiên nghe không nghe được bọn họ sở hữu đối thoại. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Thấy Ngự Ngạo Thiên thật lâu sau cũng chưa trả lời, Giao Giao nghiêng đầu, mới phát hiện, hắn giờ phút này biểu tình ở tối tăm đèn đường chiếu dọi hạ là như vậy đáng sợ. Xe chậm rãi hàng tốc, vững vàng ngừng ở ưu tĩnh ven đường. Ngươi! Dừng xe làm gì? Nàng thanh âm hơi mang vài phần run rẩy, mơ hồ cảm thấy được một tia dự cảm bất hảo. Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú phía trước, như cũ vẫn duy trì trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn kia âm lanh tầm mắt chậm rãi hướng nàng đầu qua đi, nghĩ như thế nào khởi đi Phong Thần Giật nơi đó. Hắn còn đang để ý chuyện này sao? Đương nàng đi vào Phong Thần Giật trong nhà, nhìn đến Ngự Ngạo Thiên thời điểm, nàng hỏi ngươi như thế nào tại đây, hắn đáp ngươi không cũng tại như vậy, lúc này nàng liền cảm thấy được Ngự Ngạo Thiên biểu tình không đúng lắm. Nhưng hậu kỳ không khí thật sự thực hảo, nàng vốn tưởng rằng khả năng hắn đã không ngại. Lại quên mất Ngự Ngạo Thiên là cái lòng dạ sâu đậm nam nhân, hắn có thể ở bất luận cái gì trường hợp đem chính mình cảm xúc đều khống chế thực hảo, thẳng đến khi không có ai, ở buộc phát ra tới. Ta cho hắn đưa điểm đồ vật. Thứ gì? Kỳ thật chuyện này thật sự không có gì hảo giấu giếm, nhưng nàng lại không nghĩ nói quá mức minh bạch. Trước kia đồ vật. Cái gì trước kia đồ vật? Hắn khẩu khí quá mức hùng hổ doa người. Giao Giao khó xử nhíu nhíu mày, Ngự Ngạo Thiên. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi đã nói cái gì sao? Ngươi như bây giờ hỏi ta, là không tin ta sao? Chương 286, buông tay. Buông ra. Hắn đương nhiên nhớ rõ, hắn cũng không phải không tin nàng. Có lẽ hắn nhiều ít có chút để ý Giao Giao sẽ đơn độc đi Phong Thần Giật trong nhà. Nhưng này cũng không đủ để làm hắn phát hỏa. Mà chân chính kêu Ngự Ngạo Thiên để ý, là nàng cùng Phong Thần Giật chi gian ở chung bầu không khí, cái loại này gọi người khác vô pháp xâm nhập không khí, cái loại này ai cũng vô pháp chen chân đi vào cảm giác. Phảng phất thế giới cũng chỉ có nàng cùng Phong Thần Giật hai cái người dường như. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên một tay kéo qua thân thể của nàng, một tay kia ấn nàng cái gáy. Bá đạo đôi môi có chứa xâm lược tính khắc ở nàng trên môi. Nô! Này một hôn là như vậy điên cuồng, thậm chí lộng nàng môi đều mang theo đau đớn cảm. Nàng đôi tay để ở hắn ngực, khó chịu dãy rủa. Đau đớn dưới, nàng dùng sức cắn hạ hắn môi. Ngự Ngạo Thiên thống khổ kêu lên một tiếng, lúc này mới chấm dứt này một hôn, mà hắn treo ở trên mặt biểu tình lại là như vậy lệnh người sợ hãi. Lan! Giữa môi lạnh lùng phun ra một chữ. Giao Giao mở to hai mắt. Nàng còn tưởng rằng người nam nhân này sẽ không lại hướng trước kia như vậy, nhưng nàng tựa hồ sai rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lưu tại người nam nhân này bên người nàng vĩnh viễn đều sẽ giống chỉ sủng vật giống nhau, bị hắn hô chi tắt tới, huy chi tức đi. Ông một tiếng, ở nàng xuống xe trong nháy mắt kia, xe liền hướng rời cung mũi tên giống nhau biến mất ở màn đêm hạ. A, Ngự Ngạo Thiên cái này vương bắt đản. Nàng lạnh lùng cười, oán hận ma sau tao nha. Thật hối hận, sớm biết rằng lúc ấy nàng nên nói. Ngươi chỉ cần đối ta phát giận, chúng ta quan hệ liền kết thúc. Rốt cuộc Ngự Ngạo Thiên phát giận tỷ lệ có thể so tìm nữ nhân tỷ lệ lớn hơn nhiều. Ách, có thể hay không hắn thừa dịp lúc này đi tìm nữ nhân khác đâu. Như vậy, nàng chẳng phải là liền có thể hoàn toàn rời đi hắn. Ha, như vậy cũng không tồi ác. Hỗn đản, hắn như thế nào liền không thể tìm một người nhiều địa phương đem ta buông đâu. Đứng ở dân cư thưa thớt ven đường, Giao Giao đi rồi hảo một đoạn đường đều đánh không đến xe. Lúc này, một bó ánh sáng hiện lên, nàng tức khắc tới hy vọng, không ngừng hướng kia xe vẫy vây tay. Một chiếc loại nhỏ mini bật chậm rãi ngừng lại, mà khi cửa sổ xe riêu hạ thời điểm, nàng thực sự có chút hối hận chính mình làm gì muốn rôi tay cản này chiếc xe a. Hi, cô bé, thưởng đi nhờ xe. Bên trong xe ngồi mấy cái tóc vàng nam nhân, như vậy vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Không, không phải, ta. Ta đang đợi người, ha ha. Cô bé, thiếu gạt người. Chúng ta từ thật xa liền nhìn đến ngươi ở hướng chúng ta duỗi tay, huống hồ ở loại địa phương này đám người, chỉ có quỷ tài sẽ tin. Mấy cái tiểu lưu manh nói, ngồi ở trên ghế phụ nam nhân hướng nàng ngoắc ngón tay, đi lên đi, chúng ta có thể đưa ngươi về nhà Nga, nếu bỏ lỡ, ngươi khả năng phải đi về nhà. Nàng tình nguyện đi tới về nhà cũng sẽ không thượng mấy người này xe, trực giác nói cho nàng, thượng bọn họ xe so đi tới về nhà còn nguy hiểm. Cảm ơn các ngươi hảo ý, ta thật sự đang đợi người. Đi trước. Nói, Giao Giao cất bước liền phải chạy. Ngồi ở trên ghế phụ nam nhân thấy vậy vội vàng mở cửa xe đuổi theo, ngươi cô nàng này, như thế nào như vậy không biết tốt xấu, ca mấy cái không cầu hồi báo đưa ngươi về nhà, ngươi thế nhưng còn không mua trướng. Giao Giao nhíu nhíu mày, không để ý đến người nọ nói tiếp tục túi đầu đi tới. Nam nhân vừa thấy, liền tới phát hỏa, mẹ nó. Đi lên một phen túm chặt nàng cánh tay. Ngươi làm gì? Ngươi nói đi, đương nhiên là đưa ngươi về nhà lạc. Nam nhân đáng khinh cười. Giao Giao bất an ném nam nhân tay, buông tay. Buông ra. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng thật lớn tiếng đánh truyền đến. Giao Giao cùng kia nam nhân thuận thế hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Chỉ thấy, một chiếc bủ gạ tỉ vầy dần chính đánh vào đám kia lưu manh xe xe sau đuôi. Ngự Ngạo Thiên. Nhưng mơ hồ nhớ rõ hôm nay Ngự Ngạo Thiên khai chính là làm bùa hựa ỉ nỉ đi. Tà thao. Mỹ nỉ bật nội mấy nam nhân đi xuống tới, kiểm tra bị đâm tình huống. Lúc này, bù gạ tỉ vầy dần xe chủ cũng đi xuống tới. Xin lỗi, không cẩn thận theo đuôi. Nghe này quen thuộc thanh âm, Giao Giao chừng lớn đôi mắt này nhìn lên. Kỳ Liên học trưởng. Hắn như thế nào? Uy, tiểu tử, này cũng kêu không cẩn thận. Như vậy đại lộ, trên đường cũng không ai, ngươi cũng có thể theo đuôi. Ngươi là ỷ vào ngươi có điểm tiền, muốn thử xem này chiếc bù gạ tỉ vầy dần kiên cường dẻo dai độ sao. Tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào. Kỳ Liên Ngạo Vân khinh thường cười cười, từ trong túi móc ra tiền bao, tùy ý rút ra một chồng tiền mặt còn tại xe đầu, này đó tiền đủ bồi sao. Dung nhìn ra tới xem, kia điệp tiền mặt ít nhất có 1 vạn đồng tiền, Giao Giao bước nhanh chạy qua đi, nói nhỏ, Kỳ Liên học trưởng, không cần bồi như vậy nhiều tiền. Có quan hệ gì? Dù sao lại không phải tiền của ta. Treo ở Kỳ Liên Ngạo Vân trên mặt tươi cười rất là trâm trọng. Giao Giao nháy mắt liền từ hắn những lời này nghe ra tiềm tàng hàm nghĩa, là bởi vì đây là Ngự Ngạo Thiên tiền, hắn là có thể tùy ý tiêu xài sao. Chính là, thời buổi này phú nhị đại chính là ngưu bức. Nếu có thể nói, ta cũng muốn làm cái sâu một đâu. Nam nhân biên mỉm cười cầm lấy đặt ở xe trên đầu tiền mặt, biên lầm bầm lầu bầu. Nháy mắt, Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia u buồn con ngươi chợt lóe, bước nhanh vọt tới nam nhân trước mặt. Một phen méo hắn cổ áo, ngươi đang nói ai là sâu mọt. Tiểu tử, muốn đánh nhau sao? Phải biết rằng, chúng ta hiện tại chính là 5 người. Thấy tình huống không đúng, Giao Giao vừa định tiến lên đi khuyên can. Chỉ nghe, Kỳ Liên Ngạo Vân hừ lạnh một tiếng, huy khởi tay một quyền liền đánh vào kia tiểu lưu manh trên mặt. Mẹ nó! Quả thực là tìm chết, chúng ta cùng nhau thượng. Theo lời này rơi xuống, kia mấy cái tiểu lưu manh chen chúc vây quanh đi lên. Liền tính Giao Giao suy nghĩ rào chắn cũng là không có khả năng. Đối phương 5 người, Kỳ Liên học trưởng 1 người, vẫn là. Báo nguy đi. Nàng nhanh chóng móc ra điện thoại, vừa muốn báo nguy. Còn không đợi điện thoại truyền được, kia 5 cái tiểu lưu manh có 3 cái cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Dư lại 2 cái sợ tới mức cất bước liền chạy, liền xe đều từ bỏ. Wow, Kỳ Liên học trưởng lại là như vậy có thể đánh A. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Liên Ngạo Vân đánh nhau, còn tưởng rằng hào hoa phong nhã Kỳ Liên Ngạo Vân sẽ là cái loại này trí tuệ hình đâu. Không nghĩ tới thân thủ cũng như vậy lợi hại. Kỳ Liên học trưởng, ngươi thật lợi hại a. À, đi theo nam nhân kia bên người, nếu là không học điểm loại đồ vật này, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Ách! Ở Kỳ Liên Ngạo Vân nói lời này thời điểm, Giao Giao rõ ràng từ trong mắt hắn nhìn ra hận ý, chẳng lẽ là Kỳ Liên học trưởng không nghĩ học công phu, Ngự Ngạo Thiên ngạnh buộc hắn học. Mặc kệ thế nào, đó là bọn họ ca hai sự tình, hiện tại nàng chỉ nghĩ. Kỳ Liên học trưởng, cảm ơn ngươi. Hướng Kỳ Liên Ngạo Vân nói thanh tạ. Cảm tạ ta làm gì? Kỳ Liên Ngạo Vân sửa sang lại hạ có chút nếp vốn quần áo, lạnh nhạt đi tới nàng trước mặt. Ha ha, ngươi biết đến. Như vậy đại đường cái, liền tính là ngốc tử cũng sẽ không chạy đến đâm xe. Nếu không phải Kỳ Liên Ngạo Vân xuất hiện, nàng thật sự không dám tưởng chính mình hậu quả. Ngươi đừng tự mình đa tình, ta chỉ là đánh cái buồn ngủ, kết quả liền đâm xe mà thôi. Ai biết như vậy xảo, ngươi đang ở bị lưu manh dây dưa. Kỳ Liên học trưởng không phải ở ngủ gà ngủ gật sao? Kia như thế nào còn nhìn đến nàng bị lưu manh dây dưa? Giao Giao nhếch miệng cười, lại không có vạch trần Kỳ Liên Ngạo Vân, nếu thật sự nói ra, đối bọn họ hai người đều không có cái gì chỗ tốt. Chương 287, thật đương nàng là sủng vật sao? Nhưng thật ra ngươi, một người đi ở loại địa phương này, nên sẽ không kỳ liên ngạo vân u buồn hai tròng mắt chợt lóe, một tay cắm vào túi, chậm rãi cong hạ thân, cùng nàng vẫn duy trì giống nhau độ cao, châm chọc nói, ngươi bị Ngự Ngạo Thiên vứt bỏ đi. Ách! Nàng có thể nói hắn đoán đúng rồi sao? Thật là, như thế nào mỗi lần hắn bị Ngự Ngạo Thiên đuổi xuống xe, gặp được đều là kỳ liên ngạo vân đâu? Thật xảo! Kỳ liên học trưởng, nói lời tạm biệt nói như vậy khó nghe, vì cái gì là Ngự Ngạo Thiên vứt bỏ ta, chẳng lẽ ta không thể vứt bỏ hắn sao? Nga! Nói như vậy các ngươi chia tay. Cũng đúng, cái loại này nam nhân đích sắc không đáng tin cậy, hắn có thể này một giây đối với ngươi hảo, giây tiếp theo liền thân thủ. Hủy hoại ngươi. Hắn chính là loại này máu lạnh vô tình cút đi. Đối với kỳ liên ngạo vân theo như lời nói, nàng cử đôi tay tán thành, Ngự Ngạo Thiên thật là loại này âm tình bất định nam nhân, nhưng tuyệt đối máu lạnh vô tình. Tựa hồ cũng không phải hoàn toàn như thế. Nhưng mà, từ kỳ liên ngạo vân trong miệng nghe được hắn như thế đánh giá chính mình thân ca ca. Giao giao thật đúng là có chút biến vặn. Kỳ liên học trưởng, nếu ta như vậy mắng hắn còn chưa tính, nhưng hắn là ngươi. Thân ca ca đi. Ta nói chính là sự thật mà thôi, không tin. Ta chứng minh cho ngươi xem hảo. Nói, kỳ liên ngạo vân thân thể nửa dựa vào ở xe đầu, chậm rãi bắt thông Ngự Ngạo Thiên điện thoại. Ngạo vân, chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến Ngự Ngạo Thiên thanh âm. Hắn u buồn con ngươi chợt lóe, trực tiếp đem điện thoại ấn thành loa, ở đâu? Ở nhà. Nói cách khác Ngự Ngạo Thiên không có đi ra ngoài tìm nữ nhân A. Thật thất vọng. Nghe điện thoại kia đầu thanh âm, giao giao mất mát bĩu môi. Nhà ngươi nhiều như vậy, ở đâu cái ra đâu. Nghe kỳ liên ngạo vân nghi vấn, điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Bởi vì kỳ liên ngạo vân trừ bỏ đòi tiền cực nhỏ sẽ cho hắn gọi điện thoại, càng sẽ không phế như vậy nhiều nói. Ở ta ba, ta mẹ trước kia sở chủ cái này ra. Ta ba, ta mẹ trước kia sở chủ cái kia ra. Này vẫn là giao giao lần đầu tiên nghe được Ngự Ngạo Thiên nhắc tới ba ba, mụ mụ. Đến nỗi kỳ liền học trưởng hỏi cái này loại vấn đề, nên sẽ không tưởng thử Ngự Ngạo Thiên cùng không cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau đi. Ngạo Vân, ngươi gọi điện thoại chuyện gì? Nói thẳng đi. Nga, cũng không có gì, ta mới vừa đâm xe. Cái gì? Ngươi không sao chứ? Trong điện thoại truyền ra Ngự Ngạo Thiên vô cùng khẩn trương thanh âm, giao giao có thể rõ ràng cảm giác được hắn là cỡ nào để ý cái này đệ đệ. Chỉ là kỳ liên ngạo vân tựa hồ một chút đều không để bụng Ngự Ngạo Thiên. Yên tâm, ta không chết được. Nhưng thật ra ngươi cái kia tiểu tình nhân nói đến này, kỳ liên ngạo vân liếc mắt bên cạnh giao giao. Giao giao sao? Nàng cùng ngươi ở bên nhau. Ngự Ngạo Thiên khẩu khí lập tức lãnh đạm xuống dưới. Thiết, hắn đến nỗi biến hóa như vậy đại sao? Nghe được đệ đệ xảy ra chuyện liền cùng lập tức muốn xông tới dường như, vừa nghe đến nàng xảy ra chuyện liền lập tức bình tĩnh, hắn là cỡ nào hy vọng nàng đâm chết ta? Đúng vậy. Nga, còn có khác sự sao? Ân, ca, ngươi như thế nào cũng không hỏi xem ta, nàng thế nào? Vì cái gì cùng ta ở bên nhau?